Cảm nhận được hắn kia nóng rát ánh mắt, Vân Phi Nguyệt có loại chống đỡ không được cảm giác, quay đầu đi, nhẹ giọng nói, nói đi, lại có chuyện gì làm ngươi như vậy vô cùng lo lắng đuổi trở về. Tự nhiên là có chuyện tốt. Nhìn kia tiểu bộ dáng, chẳng sợ giờ phút này hắn trong lòng hận không thể đem nàng cắn ướt, nhưng như cũ ẩn nhẫn kia một cổ xúc động, đôi tay thả lỏng lực độ, hơi hơi vòng nàng vòng eo, đem cằm dựa vào nàng trên vai. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi như vậy có thể trêu chọc phiền toái, ta lo lắng đến lúc đó ta không ở, có thể hay không? 258 chương 258, trọng đại sự tình. Hừ. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt rầu miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng, thập phần bất mãn nói, đó là bởi vì bổn cô nương quá có tồn tại cảm, những người này đố kỵ. Ngạo Kiều nâng chính mình cằm, mắt lẽ quân ngàn hoàng liếc mắt một cái. Lại tựa hồ nghĩ tới cái gì? Trong mắt Nhi vừa chuyển, bất quá, ngươi đây là ghét bỏ ta ý tứ, ân. Nị mạ, cái gì kêu như vậy sẽ trêu chọc phiền toái, nếu là có thể. Nàng mới không cần tìm phiền toái nột. Ngoan, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Vân Phi Nguyệt tạc mau bộ dáng, làm quân ngàn hoàng tâm tình càng là hảo vài phần. Bất quá, vô luận là hoàng hậu nương nương vẫn là quý phi nương nương, hai người kia đều không hảo trêu chọc, huống chi còn có kia dạ tâm bừng bừng nhị hoàng từ đâu. Nói tới đây, quân ngàn hoàng con ngươi tản mát ra lạnh lùng sắc ý. Xem ra, hắn có phải hay không hẳn là thế trước mắt này tiểu nữ nhân bình định hết thể chướng ngại. Không sao. Những người này đều ứng phó bất quá tới, về sau ta muốn như thế nào cùng ngươi sóng vai đâu. Không chút để ý nhún nhún vai, ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh chính mình trước mặt một sợi tóc đen, khỏe miệng mang theo nhợt nhạt tươi cười, này đó cá nhân nha, luôn là quá đem chính mình đương hồi sự, mới có thể có hại. Nam Cung Dịch Trần. Ừ, thật đương chính mình là một nhân vật không thành. Như thế cũng hảo. Vậy ngươi là có cái gì ý tưởng sao? Ta nghĩ tới, tìm một cơ hội, công khai chúng ta quan hệ, tổng không thể lão như vậy che giấu. Không thể gặp quang giống nhau. Vèo. Ngài này cao cao tại thượng thân phận, cũng không sợ đem người sợ hãi. Mày một chọn, Vân Phi Nguyệt cười như không cười câu lấy một nụ cười, nhẹ giọng nói, bất quá, nếu là công khai quan hệ, cũng không có gì không tốt. Hảo đi, kỳ thật cáo mượn oai hùng giống như cũng mang tốt. Huống chi, có quân ngàn hoàng này hậu thuẫn, nàng làm việc sẽ có lớn hơn nữa sân khấu. Sáng sớm, Vân Phi Nguyệt liền đã tỉnh lại. Vân gia hậu viện có một phương rừng trúc, không khí thập phần rõ ràng. Vân Phi Nguyệt luôn thích ở trong rừng trúc đả tọa một phen, tự nhiên mồ hôi lây dính nàng vào áo. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Mới vừa vào sân, Tú Lâm thực mau đã đi tới, trong tay ninh một phương sạch sẽ khăn đưa cho Vân Phi Nguyệt. Tiểu thư, nghe nói đại tiểu thư phải về tới. Tú Lâm bay nhanh đem Vân ra sự tình tìm hiểu cái rõ ràng. Đại tiểu thư, ân hử. Đối với cái này đại tỷ Vân Phi Nguyệt không có quá nhiều cảm tình, kia chỉ là đại trưởng lão ruột thịt nữ nhi, cùng chính mình lại cái gì quan hệ. Đường tỷ phải về tới. Tiếp nhận khăn, đem trên mặt mồ hôi lau làm, lúc này mới sửa sang lại vạt áo, mang theo nhàn nhạt tươi cười, nàng không phải ở Thánh Quang Điện hôn thực hảo, như thế nào sẽ trở về, chẳng lẽ Thánh Quang Điện có cái gì động tác không thành. Lại quá một cái tháng sau, là Thánh Quang Điện thánh nữ tuyển chọn nhật tử, đại tiểu thư tự nhiên là có thể trở về. Cũng hảo. Yên lặng gật gật đầu, đi thôi, đi tiền viện, ra ra chỉ sợ chờ xuất ruột. Đối với cái này đại tỷ, nàng ký ức thập phần đạm mạc. Lúc còn rất nhỏ liền đi Thánh Quang Điện, làm Vân gia đệ nhất thiên tài thiếu nữ, nàng tự nhiên là có kiêu ngạo tiền vốn, chỉ là nếu là nàng biết, mẫu thân của nàng cùng ruột thịt muội muội cấp phế đi, không biết có thể hay không vui vẻ đâu. Dọc theo hoa viên, thực mau tới rồi sảnh ngoài. Giờ phút này sảnh ngoài một mảnh an tĩnh, Vân gia chủ lẳng lặng ngồi ở bàn ăn trước mặt, chỉ là kia hơi hơi nhăn lại mày, rõ ràng nói cho đại gia, hắn có tâm sự. Ra ra, bước đi qua đi, Vân Phi Nguyệt dựa vào Vân gia chủ bên người. Khẽ cười nói, gia gia này tâm tư thực trọng, không được. Ngươi nhà đầu này. Nghe vậy, Vân gia chủ thực mau hoàn hồn, mang theo một mặt bất đắc dĩ tươi cười, nhẹ giọng nói, hôm nay cái gia gia không bồi ngươi ăn cơm, gia gia có chút việc muốn làm, có biết. Yêu thương điểm điểm cái chán của nàng, công đạo vài câu, lúc này mới rời đi đại sảnh. Chỉ là Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại ẩn ẩn lo lắng lên, tổng cảm thấy việc này tựa hồ cùng chính mình có rất lớn quan hệ. 259 chương 259 Thánh Quang Điện, thế bất lưỡng lập. Tú Lâm, ngươi về trước sân, ta đi xem ra ra. Vội vội vàng vàng ăn qua bữa sáng, có tâm tư Vân Phi Nguyệt giờ phút này càng là lo lắng vài phần, cứ như vậy sải bước hướng tới thư phòng đi qua. Nhẹ nhàng đẩy ra thư phòng môn, lại là nhìn đến Vân gia chủ lẳng lặng ngồi ở ghế thái sư, ngón tay bắt lấy một khối màu trắng ngà ngọc bội, hai tròng mắt lại sớm đã không có tiêu điểm, thực hiển nhiên giờ phút này Vân gia chủ lâm vào chính mình trầm tư. Con ngươi mang theo nồng đậm hoài niệm. Kia loang lổ lệ quang lập lòe, lại như thế nào cũng không có chảy xuôi. Phảng phất cố định ở hốc mắt. Gia Gia. Nhìn Vân gia chủ như vậy, Vân Phi Nguyệt chóp mũi đau xót, đáy lòng có một tia nồng đậm đau đớn, chậm rãi đi qua, ngồi xổm hắn bên người, đôi tay ghé vào hắn đầu gối, đem đầu lại gần đi lên, chớp đôi mắt, nhẹ nhàng nói, Gia Gia giống như có tâm tư, nếu là như thế này không bằng cùng ta nói, tốt không? Nguyệt nha đầu. Nửa ngày, Vân gia chủ mới lấy lại tinh thần, mang theo một mạt nồng đậm lo lắng. Sau đó chậm rãi đem trong tay ngọc bội đưa cho Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng nói, Nguyệt nha đầu, ngươi có biết thứ này là ai sao? Duỗi tay, tiếp nhận ngọc bội, nhẹ nhàng cọ sát lên, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy này ngọc bội thượng lưu trữ một tia quen thuộc hơi thở, phảng phất là như thế thân mật, nhịn không được đem nó dán ở khuôn mặt, một giọt tinh ánh dịch thấu nước mắt cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Thâm, hung hăng nắm đau. Cả người lâm vào một loại nói không nên lời đau thương. Nguyệt nha đầu, làm sao vậy? Vân gia chủ nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy nhi, đáy lòng một cái đau đớn, nhịn không được lo lắng lên. Gia Gia. Nghẹn ngào âm điệu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nâng đầu, nhẹ nhàng thở dài, thứ này là cha mẹ lưu lại sao? Kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy thứ này rất quen thuộc, cho nên. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt đảo cũng có vài phần đầu thẹn thùng. Quả nhiên là cha con quan hệ, ai, đây là cha mẹ ngươi lưu lại. Gia Gia, cùng ta nói một chút đi. Kỳ thật. Lúc trước ngươi phụ thân, cũng chính là ta tiểu nhi tử, là huyền minh đại lục đệ nhất thiên tài, ngươi mẫu thân cũng là thập phần thần bí, đáng tiếc, từ thánh quang điện tuyển chọn thánh nữ lúc sau. Mẫu thân ngươi cứ như vậy không thể hiểu được đã chết, phụ thân ngươi cũng hoàn toàn điên rồi, sau lại chạy. Nói tới đây, hắn trong mắt mang theo nồng đậm hận ý. Thánh quang điện tuyển chọn thánh nữ nguyên bản cùng bọn họ không quan hệ, nhưng mỗi lần tuyển chọn thánh nữ luôn có một hồi thi đấu, người xuất sắc có thể được đến thánh quang điện tu luyện. Nhưng những cái đó tuyển chọn người xuất sắc 89 phần 10 là từ đây vĩnh viễn sẽ không đã trở lại. Hắn con dâu đã chết. Con hắn điên rồi, chạy. Này hết thảy đều là Thánh Quang Điện. Hiện giờ lại đến Thánh Quang Điện tuyển chọn thánh nữ thời điểm, hắn như thế nào không lo lắng lúc này đây có thể hay không là Phi Nguyệt. Nghĩ đến đây, Vân gia chủ đáy lòng càng hoảng loạn, không được, Nguyệt nha đầu gần nhất ngươi phải cho ta an phận điểm, ngàn vạn không thể làm những người này phát hiện ngươi năng lực, biết không? Đột nhiên bắt lấy Vân Phi Nguyệt ngón tay, Vân gia chủ cả người đều hoảng loạn lên. Hận không thể có thể đem Vân Phi Nguyệt giấu đi. Nhìn chính mình ra như vậy yêu thương chính mình, nghe cha mẹ sự tình, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là ấm áp, lại là hận ý. Thánh Quang Điện. Thánh Quang Điện. Xem ra thật là muốn cùng Thánh Quang Điện thế bất lưỡng lập. Ra đừng lo lắng, Nguyệt Nhi không phải phụ thân, cũng không phải mẫu thân, sẽ không có như vậy kết cục. Gắt gao hồi nắm đại trưởng lão tay, nàng hơi hơi cắn răng, hung hăng nói. Vô luận như thế nào ta muốn tham gia, ta phải biết rằng phụ thân ta cùng mẫu thân rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Thiên sát Thánh Quang Điện, nếu là không san bằng các ngươi, ta làm bậy người tử. 260 chương 260, quan hệ phỉ thiện. Hù dọa người. Hận ý, hung hăng chiếm cứ nàng nội tâm. Nếu không biết cha mẹ rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, nàng còn có thể lựa chọn không sao cả. Nhưng hôm nay đã biết, nàng lại như thế nào có thể từ bỏ. Không được, không được. Thánh Quang Điện cường đại không phải ngươi có thể so sánh nghĩ, hắn có thể siêu việt Tam Quốc Đỉnh, có thể siêu việt Cố Thành tồn tại, kia có thể thuyết minh nó thực lực. Hung hăng lắc đầu, Vân gia chủ con ngươi chỉ có nồng đậm lo lắng, Thánh Quang Điện ở không trung, không phải chúng ta lục địa người có thể minh bạch. Thánh Quang Điện, ở huyền minh đại lục giống như thần giống nhau tồn tại. Này không phải người bình thường có thể phản kháng. Ra, nếu là không thể đi lộng cái rõ ràng minh bạch, ngài làm ta như thế nào đối mặt cha mẹ? Ngài làm ta như thế nào an tâm? Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt gắt gao nắm trong tay ngọc bội, nhẹ giọng nói, dù sao ta là muốn đi, ra, cầu ngài, Nguyệt Nhi sẽ bảo hộ chính mình. Gia chủ, đại thiếu gia mang theo nhị hoàng tử tới. Đang lúc Vân gia chủ muốn nói điểm gì đó thời điểm, nghe được bên ngoài quản gia truyền đến kính cẩn âm điệu, hiện giờ đại thiếu gia mang theo nhị hoàng tử ở phòng khách, còn thỉnh gia chủ qua đi nhìn xem đi. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cùng Vân gia chủ nhìn nhau liếc mắt một cái, không rõ lúc này hai người vì sao mà đến, nhịn không được nhíu mày, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, ra, ta về trước sân, nghĩ đến hai vị hoàng tử là tới tìm đại ca ca. Vân Tĩnh Huy là Vân Tuyết Liên ruột thịt ca ca, cũng tưởng Vân gia đệ nhất thiên tài nữ Vân Thanh Lan ruột thịt ca ca. Xem ra những người này đều đã trở lại, tâm tắc, đều là vì tìm chính mình tính sổ sao. Hơi hơi rũ xuống mí mắt, nàng khoe miệng lại là câu lấy một tia cười lạnh. Những người này thật là gấp không chờ nổi sao. Vân Thiếu, ngươi liền trước vội, bổn hoàng tử tùy ý đi một chút. Ứng phó rồi Vân gia chủ chiêu đãi. Nam Cung Bình Dương đáy lòng có một mặt nói không nên lời cảm giác. Dương mắt hướng tới hậu viện nhìn qua đi, có lẽ chính mình có thể ở chỗ này đụng tới cái nào đáng chết nữ nhân sao. Nghĩ đến Vân Phi Nguyệt, Nam Cung Bình Dương đáy lòng có nói không nên lời cảm giác. Là hận? Là ái? Không không không, đều không phải, nghĩ vậy chút, hắn cảm giác được chính mình tâm loạn như ma, nhưng lại khống chế không được muốn đi xem nàng ý tưởng. Nhị hoàng tử, như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu. Vân Tĩnh Huy nhíu nhíu mày, ở Thanh Lam học viện nghe nói kia tiện nhân đã trở lại, cư nhiên còn bị thương chính mình mẫu thân cùng muội muội, hắn cũng vô pháp ẩn nhận chính mình đáy lòng kia một cổ hận ý, cái kia nguyên bản là phi thường Vân Phi Nguyệt. Nàng cư nhiên có thể ở đệ nhất học viện. Nàng làm sao dám đi đệ nhất học viện? Nghĩ đến đây, Vân Tĩnh Huy đáy lòng có loại sốt ruột cùng xúc động, nhưng trước mắt có nhị hoàng tử ở, hắn cố nhiên là muốn đi tìm mẫu thân cùng muội muội hỏi cái rõ ràng, cũng không thể bỏ xuống tôn quý nhị hoàng tử. Không sao, ta cũng liền tại đây hoa viên đi một chút, ngươi quay đầu lại tới tìm ta chính là, nghĩ đến ngươi hiện giờ cũng có rất nhiều lời nói muốn cùng Vân phu nhân cùng Vân tiểu thư nói đi. Che giấu đáy lòng kia một lau cấp, Nam Cung Bình Dương hơi hơi câu lấy khỏe miệng, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, ngươi ta quan hệ phỉ thiện, không cần quá khách khí. Như thế, kia. Huy liền trước rời đi, còn thỉnh nhị hoàng tử nhiều hơn thông cảm. Ân. Gật gật đầu, Nam Cung Bình Dương hơi hơi cười cười, nhìn Vân Tĩnh Huy rời đi bóng dáng, hắn lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tú Lâm. Tuy ý ở trong sân đi lại, Vân Phi Nguyệt tự nhiên không nghĩ đi sảnh ngoài nhìn kia làm nàng buồn nôn người, dương mắt nhìn lại, toàn bộ trong viện nhưng thật ra có không ít hoa nhi, làm cho cả trong viện tần thêm vài phần tân ý, ngươi đi lấy điểm cá thực tới, chúng ta đi trên cầu đi một chút. 261 chương 261, không biết cái gì kêu vướng bận. Là, tiểu thư. Tú Lâm gật gật đầu, thực mau đi qua. Vân Phi Nguyệt còn lại là dựa vào trong đình, nhìn trong hồ bơi qua bơi lại các loại cá chép, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia cười nhạt, đáy lòng lại là nhịn không được có chút hâm mộ, nếu là người có thể giống như này con cá giống nhau tự do tự tại, chẳng phải là thực hảo sao. Nhìn thanh triệt mặt hồ, nhìn tự do tự tại con cá. Vân Phi Nguyệt lâm vào trầm tư. Vân Phi Nguyệt, ngươi cư nhiên ở chỗ này. Rất xa, Nam Cung Dịch Trần nhìn đến Vân Phi Nguyệt thân ảnh, nhịn không được đáy lòng mừng như điên, sắc mặt cũng mang theo một mạt hưng phấn, cứ như vậy bước ra bước chân đi qua, ngươi chính là đang đợi bổn vương. Nghĩ đến đây, Nam Cung Bình Dương đáy lòng nhịn không được có vài phần hưng phấn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Này nam nhân đầu óc có vấn đề đi. Đây là nhà nàng, nàng xuất hiện tại đây hậu viện không phải bình thường, như thế nào là chờ hắn. Khoe miệng chịu chịu, chậm rãi đứng lên, con ngươi tản mát ra lạnh lẽo, nhị hoàng tử, ngài cũng quá xem trọng chính mình, nơi này là Vân gia, như thế nào bổn cô nương xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ có vấn đề không thành. Ngươi không cần không biết tốt xấu. Bổn hoàng tử có thể không so đo, đó là đối với ngươi ban ân. Nam Cung Bình Dương thân là nhị hoàng tử, cao cao tại thượng thân phận, khi nào cho người ta như vậy nhục nhã, còn ngươi mang theo nồng đậm lửa giận, âm điệu cũng hơi hơi phập phồng lên. Nếu là nói đây là này lạt mềm buộc chặt xiếc, như vậy ngươi thành công hấp dẫn bổn hoàng tử. Vô ngữ. Vân Phi Nguyệt nhướng mắt ra, con ngươi mang theo một tia nóng nảy. Đừng đua thật quá đáng. Nam Cung Bình Dương, ta nói ngươi có phải hay không có bệnh nha? Ngươi nếu là có bệnh liền thỉnh uống thuốc, đừng nơi nơi hạ tồn nào. Vân Phi Nguyệt, bổn hoàng tử tuy rằng thích ngươi, khá vậy không chấp nhận được ngươi như vậy vô lý. Thích. Ha, nhị hoàng tử ngài giống như tìm lầm địa phương, nếu là nói thích. Nghĩ đến Vân Tuyết Liên sẽ càng thích, thỉnh từ nơi này hướng tới phía trước đi đến, rẽ phải, là có thể đến Vân Tuyết Liên sơn, cảm ơn. Yêu nhã đứng lên. Vân Phi Nguyệt chậm rãi xoay người, chuẩn bị rời đi. Nếu không phải ngại với nơi này dù sao cũng là Vân gia, này gặp quỷ nam nhân ở chỗ này đã chết, sẽ đối Vân gia bất lợi, nàng đều tưởng trực tiếp đánh chết hắn tính. Vân Phi Nguyệt. Nam Cung Bình Dương gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, cứ như vậy vươn tay chống đỡ Vân Phi Nguyệt đường đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đáng chết, hắn đã như thế, nàng còn muốn thế nào? Gắt gao nắm cổ tay của nàng. Nam Cung Bình Dương con ngươi tản mát ra lửa giận. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia chút nào không thèm để ý ánh mắt, hắn ấy lòng đột nhiên giận dữ, cứ như vậy túi người đi xuống. Hung hăng phong bê nàng kia lại nhảy cái miệng nhỏ. Quanh một tiếng vang lớn. Vân Phi Nguyệt hoàn toàn đốc. Nam Cung Bình Dương đột nhiên mà tới động tác, làm nàng đấy lòng hoàn toàn tức giận, cứ như vậy hung hăng giơ lên ngón tay. Mang theo một cổ hồn hậu linh khí hướng tới hắn kia mềm mại bụng tạp đi xuống. Phốc một tiếng, Nam Cung Bình Dương khỏe miệng vẽ ra nồng đậm tơ máu, cả người ăn đau lui về phía sau vài bước, che lại bụng, nếu không phải chính mình phản ứng mau, chỉ sợ mạng nhỏ đều phải ném ở chỗ này. Nhìn trước mắt cuồng nộ Vân Phi Nguyệt, Nam Cung Bình Dương đột nhiên cảm giác được chính mình đáy lòng sợ hãi. Sợ hãi? Hắn cư nhiên sẽ sợ hãi trước mắt nữ nhân này. Kinh ngạc, khó hiểu, hoảng loạn, hoàn toàn chiếm cứ hắn đáy lòng. Chỉ là vừa rồi kia một cái hôn môi, tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, tuy rằng kỳ thật hắn cũng không có chiếm quá nhiều tiện nghi, nhưng lại thật sâu khắc vào chính mình trong óc, làm hắn muốn ngừng mà không được. 262 chương 262, mang ngươi xem kịch vui đi. Nam Cung Bình Dương, nếu là không muốn chết, tốt nhất ly ta xa một chút. Khi mắt, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy, kia một mặt thị huyết tươi cười lại là làm Nam Cung Bình Dương tâm nhịn không được run rẩy lên. Không đợi Nam Cung Bình Dương phản ứng lại đây, nàng xoay người rời đi. Giấu ở to rộng ống tay háo hạ tay, gắt gao nắm nắm tay, con ngươi kia một mặt khói mù, làm người nhịn không được sợ hãi. Đáng chết Nam Cung Bình Dương, một ngày nào đó, nàng sẽ làm hắn biết, phi lễ chính mình hậu quả, không phải hắn có thể chống cự. Vân Phi Nguyệt, bổn hoàng tử cho ngươi một tháng thời gian, chính phi vị trí là của ngươi. Che lại bụng, Nam Cung Bình Dương rõ ràng cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều đã đại dịch chuyển, nhưng hắn nhìn nàng kia dần dần biến mất bóng dáng, đáy lòng kia một mạt nồng đậm không tha cùng tuyệt vọng hoàn toàn nhúng chàm hắn thể xác và tinh thần. Nàng điềm mỹ, là như thế làm hắn nghiện. Chính phi. Ha ha, thật mẹ nó khôi hài. Một tháng, mẹ nó đi ngươi, ai hiếm lạ, ai đi. Vân Phi Nguyệt cũng không quay đầu lại, chỉ là khói mù một đôi mắt, liên quan làm vừa rồi tới rồi Tú Lâm đều nhịn không được run rẩy một chút. Tiểu thư, này nhị hoàng tử chẳng lẽ là si ngốc? Dầu miệng nhỏ, Tú Lâm đáy lòng cũng là lao đại khó chịu. Si ngốc không si ngốc ta không biết, bất quá ta có thể bảo đảm, hắn sẽ điên cùng thôi. Con ngươi hiện lên một tia hung ác, khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia thị huyết tươi cười, thả làm hắn lại kiêu ngạo mấy ngày là được. Kia một mặt quỷ dị tươi cười, lại là làm Tú Lâm tâm cũng đi theo một cái run rẩy. Xem ra này nhị hoàng tử chỉ sợ cũng phải cho tinh kế. Bóng đêm đã hơi lạnh, Vân Phi Nguyệt trần trụi chân đạp ở trên sàn nhà, cả người lười biếng treo ở bàn đu dây thượng, một đầu đen nhánh tóc đen áo choàng, con ngươi đã không có ban ngày kia một mặt sắc bén, chỉ có nảy nồng đậm lo lắng. Không biết khi nào, phía sau tới một mặt màu trắng thân ảnh. Quân Ngàn Hoàng đứng ở nàng phía sau, nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây, từ từ thở dài, làm sao vậy, chính là có cái gì tâm tư sao? Ngươi, tới. Thu nạp chính mình tâm tư, nàng con ngươi chịu trách nhiệm nhàn nhạt yêu thương. Cảm giác được ngực một trận xé rách đau đớn, ngươi nói, cha mẹ ta rốt cuộc thế nào? Toàn bộ đem chính mình hôm nay ở Vân gia chủ châu nghe được tin tức nói ra. Cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng tâm cũng hơi hơi nhảy lên lên, con ngươi xuất hiện một mạt tâm u, xem ra, này Thánh Quang Điện là thời điểm rửa sạch. Thánh Quang Điện, nho nhỏ Thánh Quang Điện y gì thân phận của hắn, căn bản liền không đặt ở đáy lòng. Hiện giờ xem ra, tựa hồ có không nhỏ miêu nị, bằng không dựa vào giao diện áp chế. Bọn họ như thế nào sẽ có như vậy một đám thần tồn tại đâu? Không sao, những người này, ta phải thân thủ hủy diệt. Con ngươi tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, hai chân căng thẳng. Ừ, ta muốn cho toàn bộ Thánh Quang Điện trả giá đại giới. Phụ thân, mẫu thân. Đây là nàng sinh mệnh đã quen thuộc, lại xa lạ người. Nhưng, rồi lại là đau trong lòng khảm chung người. Nắm kia một phương lạnh băng ngọc bội, nóng vội cái mũi, cảm nhận được ngọc bội chung quanh quần kia nhẹ nhẹ hơi thở. Đáy lòng càng thêm bình tĩnh lên. Hảo, không bằng đêm nay ta dẫn ngươi đi xem điểm đồ vật, như thế nào? Quân Ngàn Hoàng con ngươi sáng ngời, khoe miệng câu lấy một tia tà ác tươi cười, nhướng nhướng mày, khẽ cười nói, không biết phu nhân nhưng có cái gì hứng thú sao? Âm điệu không tự giác dơ lên, mang theo một cổ làm người ức chế không được tò mò. 263 chương 263, là ai? Rốt cuộc là ai? Sự tình gì? Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt hơi hơi mang theo một chút kinh ngạc cùng chần chờ. Như thế nào cảm giác trước mắt này Quân Ngàn Hoàng cười cùng hồ ly giống nhau? Hảo đi, giống như hắn trước nay đều là hồ ly, theo bản năng chỉ độn nửa ngày mới nói, sự tình gì làm ngươi như vậy hứng thú tăng vọt? Thiên đầu, nhưng thật ra có vài phần kiểu tiếu đáng yêu. Ánh trăng rơi tại nàng khuôn mặt, mang theo vài phần thánh khiết, mang theo vài phần yên lặng điểm mỹ, cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng tim đập cũng nhịn không được gia tốc, kia một đôi con ngươi mang theo vài phần thâm thúy. Ngón tay bất chi giác chọn nàng cằm, thô ách âm điệu nói, đi thôi, tổng sẽ không làm ngươi thất vọng. Thật sâu hút khẩu khí. Trời biết giờ phút này hắn ở lo lắng cho mình sẽ nhịn không được. Nếu là ta, không dung phản kháng. Không đợi Vân Phi Nguyệt phản bác. Quân Ngàn Hoàng đó là bá đạo vươn tay, ôm lấy nàng vòng eo, một cái xoay tròn, Vân Phi Nguyệt thân ảnh liền đã phi ở giữa không trung. Chỉ cảm thấy đến bên thai hô hô phong tiếng huyết gió, chóp mũi nghe trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Như vậy cảm giác được là làm nàng trong lòng không thể hiểu được bình tĩnh xuống dưới. bất chi bất giác, quân ngàn hoàng ngừng ở kinh thành nào đó hẻo lánh góc, nếu không phải quân ngàn hoàng mang nàng tới, chỉ sợ thật đúng là không có người biết, cư nhiên còn có như vậy địa phương. Không thể không nói, nơi này tuy rằng tiểu, đảo cũng thập phần tinh xảo. Nho nhỏ sân, lại có không ít cao thủ. Hảo đi, này đó cao thủ ở quân ngàn hoàng trong mắt giống như cái gì đều không phải. Nơi này là ngươi biệt viện. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Phúc một tiếng, quân ngàn hoàng thiếu chút nữa đem một ngụm lao huyết phun tới, ưu hoán nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, ngoan, như vậy địa phương sao có thể là ta biệt viện. Khẩu khí chung đều tràn ngập kia một mạt ai hoán. Nay tiểu nữ nhân cũng quá có thể lăn lộn hắn kia ấu tiểu trái tim. Đi thôi, vào xem ngươi sẽ biết. Không đợi Vân Phi Nguyệt tiếp tục suy đoán, quân ngàn hoàng đôi tay vừa lật, kết ra ấn ký, tức khắc một đạo màu trắng ngà cái chắn bọc hai người. Hảo, như vậy bọn họ liền vô pháp cảm nhận được chúng ta hơi thở. Lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay. Hai người nên ngang đi vào. Chỉ thấy quân ngàn hoàng mang theo nàng đi vào trong sân mộ gian tinh xảo trong phòng, kia to như vậy trên giường, thình lình cột lấy một nữ tử. Nữ tử toàn thân không có bất luận cái gì che giấu chi vật, chỉ có thô tráng dây thừng cột lấy. Kia trắng nón thân thể lấy y liền thít chặt ra từng đạo đỏ tươi khẩu tử. Kia một đầu đen nhánh tóc đẹp giờ phút này giống như khô thảo giống nhau lộn xộn khoác, một đôi đại mà lỗ chống đôi mắt, hoàn toàn không có tiêu cự. Này! Này! Này hình như là U Lan công chúa. T! Hít hà một hơi. Vân Phi Nguyệt nhịn không được lui về phía sau vài bước. Trên giường lớn U Lan công chúa sớm đã không có đã từng ngăn nắp thể diện, nếu không phải kia bạc nhược hô hấp chứng minh nàng còn sống, Vân Phi Nguyệt đều phải cảm thấy nàng bất quá là một khối thi thể, người nào, như vậy dã man. Tuy là nàng đấy lòng hận trước mắt U Lan công chúa, nhưng như cũng nhịn không được có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Đương nhiên, đảo cũng với không tới đồng tình, rốt cuộc đối mặt thời thời khắc khắc muốn giết hại chính mình người, nàng đảo không cảm thấy chính mình có bao nhiêu thiện lương, bất quá là cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi nói, còn có thể là ai như vậy hơn nàng? Quân ngàn hoàng trong mắt chỉ có kia một mặt nói không nên lời lãnh đạm, đối mặt trước mắt U Lan công chúa, hắn chỉ có này một mặt tàn nhẫn, bất quá cũng may mắn nàng rơi vào như thế nông nỗi, nếu không bổn quân lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha nàng. Nếu là dừng ở trong tay của hắn, U Lan công chúa chỉ sợ càng xui xẻo thôi. 264 chương 264, điên rồi, còn chờ như thế nào? Là ai? Là ai? Đột nhiên, U Lan công chúa tựa hồ cảm giác được quanh mình hơi thở có loại không thích hợp, đột nhiên nâng đầu, kia một đôi lỗ trống trong mắt mang theo một tia hoảng loạn cùng sợ hãi, nhẹ nhàng hoạt động sớm đã vết thương chồng chất thân thể. Là ai? Là ai? Ra tới, ra tới. Thanh âm khàn khàn, sợ hãi âm điệu, sợ hãi biểu tình, không một không biểu hiện nàng nhật tử quá đến cực kỳ đáng sợ. Không cần, không cần, thả ta, ta là U Lan công chúa. Đừng, đừng lại thương tổn ta, giết ta. Ánh mắt ở bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm lên, âm điệu lại càng thêm sợ hãi, nhưng nàng lại liền tự sát dũng khí tựa hồ đều không có, chỉ có vô tận chờ đợi như vậy đáng sợ tra tấn. Nha, ta hảo hoàng muội, đây là làm sao vậy, ân. Liền lúc này, môn kéo kẹt một tiếng, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy đại hoàng tử vặn vẹo một khuôn mặt, chậm rãi đã đi tới, ta ác, mày hơi hơi trọn, sải bước đi tới U Lan công chúa trước mặt. Ngón tay hung hăng bóp nàng cằm, tấm tắc, ta hảo muội muội, ân. Ô ô. Không, không, ngươi thả ta, được không? Thả ngươi. Chỉ thấy đại hoàng tử lộ ra kia vẻ mặt ngoan độc tươi cười, thả ngươi, ai có thể thả ta, nếu không phải ngươi tiện nhân này châm ngòi, hôm nay ta lại như thế nào lạc như vậy hiệp kết cục. Ngoan độc. Chiếm cứ hắn thể xác và tinh thần. Xương đỏ con ngươi, đột nhiên vươn tay bang một tiếng, hung hăng vô vào U Lan công chúa khuôn mặt thượng, ngươi không phải vẫn luôn ỷ vào chính mình là phụ hoàng nữ nhi duy nhất, luôn thích châm ngòi sinh sự sao? Ngươi không phải ỷ vào kia nhị đệ, tổng không đem ta đặt ở đáy mắt sao? Một tiếng, giống như ác ma. U Lan công chúa quên mất sợ hãi, quên mất khóc thút thít, cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mắt cái này làm cho nàng đánh đáy lòng sợ hãi đại hoàng tử. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng diệt trừ ta, làm nhị đệ đăng cơ sao? Ta ác khỏe miệng câu lấy, hắn chậm rãi đến gần rồi U Lan công chúa, ngươi nói, nếu là chờ cung yến ta làm ngươi quang vinh lên sân khấu, cho ngươi tồn tại hy vọng, ngươi có thể hay không cao hứng? Tồn tại hy vọng. Nghe được lời này, U Lan công chúa sắc mặt tức khắc sáng sủa lên, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt đại hoàng tử, ta còn có thể tồn tại. Rời đi. Đương nhiên. Đại hoàng tử cười cực kỳ đáng khinh, cũng cực kỳ âm cay, tốt xấu ngươi cũng là bổn hoàng tử muội muội, không phải sao? Bất quá, tự nhiên không thể làm ngươi không có bất luận cái gì đại giới. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đã sưng lên nửa bên mặt, câu lấy một mặt cười khẽ, ôn nhu vạn phần nói, tấm tắc, bổn hoàng tử đã làm ngươi làm hại như thế thê thảm, tự nhiên không thể làm ngươi kia hảo ca ca đăng cơ. Thái tử. Ha ha. Thái tử. Nguyên bản là hắn dễ như trở bàn tay đồ vật, nhưng hôm nay lại là hắn trăm triệu không thể đến đồ vật. Như vậy, vị trí này hắn cũng là tuyệt đối sẽ không làm Nam Cung Bình Dương được đến. Đại. Đại hoàng huynh. Người tiện nhân này, hại ta, còn muốn tự do, thật là mỹ ngươi. Nói, hắn đột nhiên giơ lên tay kéo ra chính mình áo choàng, lộ ra chân bóng chỗ nào đó, xem đi, nơi này. Nơi này hoàn toàn hủy hoại. Nói tới đây, hắn âm điệu mang theo rõ ràng kích động cùng rõ ràng lửa giận. Toàn bộ khuôn mặt lần thứ hai vặn vẹo vài phần, hung hăng vươn tay đem nàng một phen túm lại đây, đến gần rồi kia địa phương, xem đi. Đây là ngươi làm hại, ngươi làm hại. Âm điệu giống như địa ngục mà đến ác ma. 265 chương 265, sợ hai đánh út lại, chung quy trốn bất quá. Không, không, không, không phải như vậy. Hoảng loạn lắc đầu. Ú Lan công chúa đấy lòng tràn ngập sợ hãi cùng khuất nhục, chỉ là không đợi nàng tiếp tục nói cái gì, đó là nhìn đến đại hoàng tử ngón tay đã bắt đầu lăn lộn cả người không có che lấp Ú Lan công chúa. Đi thôi. Quân ngàn hoàng vươn tay che lại Vân Phi Nguyệt con người, nghĩ đến mấy thứ này, nhà ta phu nhân vẫn là thiếu xem vì nghi, miễn cho dạy hư. Hừ, nàng cũng có thể có như vậy báo ứng. Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng nhưng không có quên, Ú Lan công chúa lúc trước là như thế nào hãm hại nhân ra. Lại là như thế nào tính kế chính mình, mọi người đều là nữ tử, nàng như bây giờ cũng coi như là báo ứng, chỉ là trước mắt đại hoàng tử kia tàn nhẫn thủ đoạn, giống như càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tấm tắc, đại khái đây là hoàng thất người sao? Phu nhân, ngươi cũng không thể một gậy che đánh chết một thuyền người, vi phu này không phải còn phi thường bình thường. Bình thường? Mắt lẽ hắn liếc mắt một cái, người bình thường sẽ khuya khoắt mang cô nương này ra xem vật như vậy, ngươi xác định ngươi còn bình thường. Khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình kháng nghị. Hảo đi, kỳ thật nhìn Ú Lan công chúa như vậy kết cục, tựa hồ cũng thập phần hưng phấn. Còn nữa, nàng càng tò mò này đại hoàng tử muốn như thế nào đối phó Nam Cung Bình Dương tiện nhân này. Nghĩ đến đây Vân Phi Nguyệt hai trong mắt tỏa sáng, bất quá, Nam Cung Bình Dương cũng không thể như vậy cho người ta tính kế đi. Tấm tắc, xem ra ta cũng đến đi tham gia yến hội. Nói, tay nàng chỉ vớt ve cằm, khoe miệng kia một nụ cười, càng thêm sáng ngời. Tự nhiên không thể làm ngươi vắng họp. Vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng quát quát nàng chóp mũi, gục đầu xuống ở nàng khỏe miệng biên hôn môi một chút, mãn nhãn đều là ôn nhu, chỉ là không biết hoàng hậu nương nương nếu là biết đại hoàng tử như vậy biến thái, lại nên như thế nào. Quý phi nương nương nếu là nhìn đến chính mình nữ nhi thương thành như vậy, lại muốn xử trí như thế nào. Bất quá, lúc này đến làm dịch trần tránh tránh đầu sóng ngọn gió, miễn cho đều là hắn sai. Yên tâm, hắn sớm liền đi bế quan, này những lung tung rối loạn sự tình. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng dâng lên một cái khoe khoang, nàng nhưng thật ra có vài phần mong đợi, này yến hội rốt cuộc muốn trình diễn một hồi cái dạng gì trò khôi hài đâu. Hoàng hậu nương nương sinh nhật, tất nhiên sẽ thực xuất sắc. Kinh thành, cái này đối Vân Phi Nguyệt nói đến đã quen thuộc lại xa lạ địa phương, làm nàng đấy lòng luôn là có nhàn nhạt tình cảm, nói không rõ nói không bạch. Mà kinh thành có cái lớn nhất chợ đêm. Cái gọi là chợ đêm, đều không phải là buổi tối mới khai chợ. Mà là thuộc về một loại ngầm giao dịch thị trường. Tú Lâm, ngươi biết chợ đêm sao? Tuy ý rảo sợi tóc, Vân Phi Nguyệt chậm rãi hỏi thăm hết thể tin tức, chợ đêm đối nàng tới nói, dù hoặc tương đương đại, rốt cuộc thực mau chính là tứ đại gia tộc tỷ thí, tuyệt đối không thể làm Vân gia sụt dốc. Tự nhiên, gia gia đột phá cũng là nhất định phải được. Tiểu thư, chợ đêm cũng không phải là người nào đều có thể đi. Tú Lâm nhanh nhẹn thế Vân Phi Nguyệt đem sợi tóc búi hảo, cười khẽ một tiếng. Nô tỷ cũng liền nghe nói chợ đêm chính là muốn giấy thông hành, nếu là không có giấy thông hành, không có quen biết người dẫn dắt, chợ đêm chính là không có biện pháp tìm được nhập khẩu. Nói như vậy, chợ đêm tương đương ẩn nấp, cũng không phải là sao. Chợ đêm chính là hoàng tộc người tựa hồ cũng không thể dễ dàng đi, đã hình thành chính mình hệ thống, quả thực chính là thổ bá vương tồn tại. Nói như vậy, này chợ đêm chẳng lẽ giống như cố thành giống nhau tồn tại. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt hít hà một hơi, như vậy địa phương. Rốt cuộc muốn rất cường đại tồn tại đâu. Đấy lòng có một cổ mãnh liệt hướng tới. 266 chương 266, ngu muội, một đầu cường thi mà thôi. Dãy núi liên miên phập phồng, sơn gian không khí tương đương rõ ràng, bên hai truyền đến thật thật côn trùng kêu vang thanh. Cảm nhận được quanh mình hơi thở di người, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mềm mại vài phần, quỷ dị hồ từ thần tích di chỉ mất tích lúc sau, đảo cũng đã không có mặt khác động tĩnh, dừng dậm lại lần nữa quy về một mảnh yên lặng. Lại lần nữa ngưng tụ hồn hậu linh khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo nhợt nhạt tươi cười, mở ra bàn tay. Theo nàng động tác, thân thể bay nhanh lui về phía sau. Khẽ kêu một tiếng. Đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Theo từng tiếng khẽ kêu rơi xuống, trong lòng bàn tay phát ra quỷ dị màu đỏ quan mang, hung hăng hướng tới mặt hồ chụp đánh qua đi, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt hồ hình thành từng điều cột nước, bắt đầu xoay tròn mà đi. Mang theo một trận cường hãn khí thế, cuối cùng biến mất trên mặt hồ một khắc đầu. Thẳng đến này từng đợt bọt sóng đỉnh chỉ lúc sau, Vân Phi Nguyệt lúc này mới vô vô tay, vừa lòng gật gật đầu, xem ra, này tầng thứ hai nắm giữ còn tính không tồi, bất quá. Nếu là cùng hoàng so sánh với, thật là không đủ xem đầu. Dầu miệng nhỏ. Nghĩ đến quân ngàn hoàng nàng đấy lòng lại là một trận mất mát. Này nam nhân quá cường đại, hiện giờ nàng thậm chí cũng không biết hắn rốt cuộc có cái dạng nào tự tin. Thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi thu hồi trên người linh khí, lau làm mồ hôi trên trán, lộ ra một cái tươi cười, thầm nghĩ là hẳn là về nhà, nếu không ra ra là muốn lo lắng. Chỉ là nàng mới bước ra bước chân, lại nghe đến bên thai rừng cây truyền đến nhỏ vụn thanh âm, mang theo từng đợt quỷ dị hơi thở thổi quét mà đến, cái này làm cho nàng cả người thần kinh căng thẳng, lại chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trước mắt chợt lóe mà qua. Đáng chết! Đây là cái quỷ gì đồ vật? Chóp mũi quanh quẩn một cổ bụi đất hơi thở, không, không, phải nói là hư thối bụi đất. Đứng lại! Vân Phi Nguyệt theo bản năng đi theo thân ảnh vọt qua đi, mấy cái nhảy lên, lại là cái gì cũng không có nhìn đến, nhịn không được nhíu nhíu mày, dựa theo giờ phút này nàng năng lực, này huyền minh đại lục không nên có cái gì có thể trốn tránh nàng đuổi bắt. Chẳng lẽ, lại là gặp thượng cổ lưu lại tới bảo vật không thành? Tâm cả kinh, lại là mang theo nồng đậm hưng phấn, đối với bảo vật, nàng nhưng không cảm thấy chính mình sẽ kháng cự. Ngao ngao. Đột nhiên, tĩnh lặng không gian, truyền đến từng tiếng dã lang chu lên tiếng động. Kia âm điệu lại có khó nén phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Lang. Vừa rồi là lang. Không, không đúng, vừa rồi kia đáng sợ hơi thở căn bản không có khả năng là dã lang phát ra tới. Nay một tiếng lại một tiếng bi ai, nay một tiếng lại một tiếng tuyệt vọng, tác động Vân Phi Nguyệt nội tâm kia mềm mại nhất địa phương, thật sâu hút khẩu khí, theo bản năng thu liễm chính mình hơi thở, hướng về phía sói chu kêu địa phương mà đi. A Bạch. Tránh ở rừng cây chỗ sâu trong, chỉ thấy một đầu mẫu lang toàn thân tràn ngập miệng vết thương, kia nguyên bản trắng non da lông lại là lây dính loang lổ vết máu. Làm người nhìn nhịn không được đáy lòng đều quay cuồng lên, chỉ thấy nàng kia một đôi tràn ngập dã tính con ngươi mang theo nồng đậm không cam lòng. Đứng ở cách đó không xa nam tử còn lại là một thân cũ nát quần áo. Con ngươi mang theo nồng đậm lo lắng, âm điệu trung tràn ngập tuyệt vọng, A Bạch, ta sẽ không làm ngươi một người cô độc đi. Kia một đôi màu đỏ con ngươi tràn ngập nồng đậm huyết tinh. Ha ha, ha ha ha, một cái cương thi mà thôi, một đầu dã lang mà thôi, liền tưởng chiến thắng chúng ta. Quả thực chính là người si nói mộng sao. Ha ha ha, sư minh, này hai cái ngu xuẩn, quả nhiên không phải nhân loại, thật thật là ngu muội. Hảo sư muội, ngươi còn không phải là thích này bạch lang trên người da lông sao. Trong chốc lát ta lột ra, rửa sạch sẽ cho ngươi làm áo khoác như thế nào. Chỉ thấy cầm đầu thiếu niên lấy lòng nhìn bên người kia kiểu tiếu cô nương, sư muội, này bạch lang nhưng không dễ dàng tìm đâu. Nô, sư minh thật sự là quá tốt. Chỉ thấy kia thiếu nữ hưng phấn gật gật đầu, con ngươi nhìn kia bạch lang giống như nhìn vật chết. 267 chương 267, lại thấy thánh quang điện. Các ngươi thật quá đáng. Nam tử cứng còng thân thể, đột nhiên miệng mở ra, hai điều thật dài bén nhọn hàm răng ở trong miệng của hắn xung ra, cả người tràn ngập huyết tinh cùng phẫn nộ, muốn giết ra bạch, trước quá ta này một quan. Nhân loại! Nhân loại! Nhân loại đáng chết! Rốt cuộc muốn như thế nào tàn nhẫn? Hai tròng mắt càng thêm lạnh băng, con ngươi thấy kia một mặt màu đỏ càng thêm nồng đậm. Ngao! Ngao chỉ thấy A Bạch giơ lên cao quý đầu. Tràn ngập linh tính ánh mắt lại là dừng ở kia nam tử trên người, mang theo nồng đậm khẩn cầu, mang theo nồng đậm lo lắng, rõ ràng là biểu đạt làm hắn tốc độ rời đi. A Bạch, ngoan, không ngươi, ta độc lưu lại sinh mệnh cũng mất đi ý nghĩa. Nam tử cứng đờ thân hình không có quá nhiều động tác, chỉ là kia âm điệu lại là tràn ngập bi thương cùng quyết tuyệt. Cương thi. Đây là trong truyền thuyết cương thi. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng tò mò lên, này cương thi cư nhiên có thể nói lời nói. Hơn nữa không giống trong trí nhớ tung tăng nhảy nhót. Nếu không phải giờ phút này trên người tản mát ra kia nồng đậm hủ bại hơi thở, cùng kia bén nhọn hàm răng, chỉ sợ thật sự vô pháp đem trước mắt như thế xoáy khí nam tử cùng cương thi liên hệ lên. Huống chi, hắn động tác tuy rằng cứng đờ, lại cũng tương đối linh hoạt rồi. Xem ra, này cũng không phải bình thường cương thi. Không kịp nghĩ nhiều cái gì, chỉ thấy kia nam tử thân hình bạo trướng, đột nhiên hừng hực qua đi, mang theo nồng đậm màu đen tử vong hơi thở. Hướng về phía kia thiếu nữ va chạm qua đi. Đáng chết, nho nhỏ cương thi cũng dám khi dễ nhà ta tiểu sư muội. Cầm đầu nam tử khoe khoang nở nụ cười, giơ lên ngón tay, thực mau ở không trung họa ra một đạo quỷ dị ký hiệu, chỉ thấy kia ký hiệu nháy mắt toát ra màu đỏ quang mang, hướng về phía kia nam tử va chạm qua đi. Phanh! Phúc! Phát ra kịch liệt tiếng vang. Nam tử trên người càng là phát ra tư tư đốt trọi tiếng vang, tức khắc kia hoàn chỉnh cánh tay thượng lộ ra một cái màu đen khổng, sinh non màu đen, tràn ngập nồng đậm hư thối hơi thở, làm cho cả không gian đều thập phần khó có thể chịu đựng. Ngao! Cảm nhận được nam tử đau đớn cùng nguy cơ, chỉ thấy kia bạch lang đột nhiên lần thứ hai bay vọt lên, hung hăng hướng tới thiếu niên và chạm qua đi, phanh một tiếng vang lớn, thiếu niên thân thể nháy mắt bay đi ra ngoài. A Bạch! Theo thiếu niên thân thể té ngã. A Bạch thân thể lần thứ hai hung hăng dừng ở cương thi trước mặt, ngao, ngao thanh âm kia lại thập phần suy yếu, phảng phất tùy thời đều sẽ tắt thở, kia con ngươi mang theo nồng đậm không tha, nhẹ nhàng ở hắn bàn tay gian cọ sát. Sư Minh! Sư Minh! Chỉ thấy kia một đám thiếu niên nháy mắt nâng khởi kia cầm đầu thiếu niên. Phi, cư nhiên dám thương tổn ta. Kia thiếu niên con ngươi lây dính một tầng lửa giận, thức hảo, xem ta trong chốc lát như thế nào thu thập ngươi cùng này chỉ tiểu cương thi. Lửa giận ngập trời. Sư Minh, đợi lát nữa bắt sống lột ra, chết ra lông nhưng không tốt như vậy. Ân, sư muội đừng lo lắng. Hừ. Thiếu niên con ngươi lây dính nồng đậm huyết tinh hơi thở, thức hảo, đừng quên ta chính là thánh quang điện ngoài cửa đệ tử Giang Như Cũ. Sao có thể cấp này đó ngu xuẩn khi dễ? Giang Như Cũ. Thánh Quang Điện. Kia cương thi nhẹ nhàng nở nụ cười, tuy rằng kia tiếng cười phá lệ trói thai, lại không thể phủ nhận đây là tiếng cười, chỉ là thập phần châm trọng. Ta nhớ kỹ, trừ phi ngươi có thể hôm nay giết ta, nếu không, ta nhất định sẽ sạn Thánh Quang Điện. Chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, nhẹ nhàng nuốt ve A Bạch ra lông, nhẹ nhàng nói, A Bạch, hôm nay liền tính là liều mạng, ta cũng muốn kéo những người này cùng nhau. 268 chương 268, hiện tại mới biết được sợ. Không còn kịp rồi. Thị huyết con ngươi. Tản mát ra màu đỏ quan mang. Kia hư thối hơi thở ở hắn quanh thân quanh quẩn. Không biết vì sao, chỉ thấy kia Giang Như Cũ cảm giác được một cổ nói không nên lời sợ hãi, chỉ là luôn luôn cho rằng chính mình cường đại hắn, như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu, như thế nào sẽ cho cái này làm cho hắn xem thường tiểu cương thi tinh kế. Ngón tay dương lên. Linh khí tức khắc hóa thành một thanh trường kiếm. Chỉ hướng về phía A Bạch cùng cương thi, tấm tắc, giã thú tình thâm. Thực hảo, khiến cho bổn thiếu gia hủy hoại các ngươi. Nói, kia trường kiếm nháy mắt bao vây lấy một tầng màu đỏ quan mang, chỉ thấy Giang Như Cũ ngón tay tốc độ vẽ một cái quỷ dị ký hiệu, mà Giang Như Cũ phía sau thiếu nữ còn lại là lộ ra hưng phấn tươi cười, kia mẫu lang ta muốn sống, ta lột ra. Hồn nhiên bất giác chính mình lời này rốt cuộc có bao nhiêu huyết tinh. Giết ma thú lột ra, này nguyên bản cũng không có gì, nhưng như vậy sống sờ sờ lột ra. Rốt cuộc muốn nhiều tàn nhẫn. Dừng tay. Vân Phi Nguyệt rốt cuộc vô pháp bình tĩnh xem đi xuống, kia kiểu tiếu thân ảnh đột nhiên từ cây cối trung bay ra tới, đứng ở A Bạch cùng cương thi trước mặt, hơi hơi chọn mày, giết người bất quá gật đầu, như vậy tàn nhẫn, bất quá là vì bạch lang ra lông. Ngươi là từ địa phương nào toát ra tới dạ nữ nhân. Thiếu nữ tựa hồ đã chịu kích thích, bén nhọn âm điệu vọng ra, trận tròn hai tròng mắt, hung hăng nói, sư minh, ta xem nàng mặt không cao hứng. Ngươi thay ta hủy hoại này bị ghét nữ nhân. Tiểu Man nâng cằm. Thiếu nữ âm điệu có nói không nên lời bén nhọn. Trong mắt cũng có nồng đậm tức giận. Ca. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chính mình khuôn mặt lại lần nữa gây chuyện không thành? Cô nương, vốn dĩ bổn thiếu gia cũng thương tiếc ngươi, nhưng hôm nay tiểu sư muội xem ngươi mặt không vừa mắt, hoặc là ngươi tự hủy dung mạo, lăn xa một chút, hoặc là bổn thiếu gia chính mình động thủ. Giang Như cũng nhìn Vân Phi Nguyệt kia tuyệt sắc khuôn mặt, đáy lòng cũng ẩn ẩn không tha. Nhưng, nếu là làm chính mình vì nữ nhân này đắc tội sư muội, hắn quả quyết là không dám. Tiểu sư muội chính là thánh quang điện ngoài cửa trưởng lão duy nhất cháu gái, mượn hắn 100 lá gan, cũng không dám phản kháng. Muốn hủy hoại ta dung nhan. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo nồng đậm khinh thường, hừ lạnh một tiếng, về sau xoay người nhìn về phía nằm ở vũng máu bên trong bạch lang, nhàn nhạt nói, này A Bạch hơi thở thập phần hư nhược rồi, xem ra ly tử vong cũng không xa. T. Chỉ thấy kia cương thi hít hà một hơi. Con người mang theo nồng đậm phong bị, nhân loại, ở hắn đáy mắt vĩnh viễn đều là tàn nhẫn. Hảo đi, cứ việc đã từng chính mình cũng là nhân loại. Con người mang theo nồng đậm thống hận, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Theo bản năng đem bạch lang chăn chính mình phía sau, lạnh lùng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Hiện tại mới biết được sợ hãi. Vân Phi Nguyệt câu lấy một mặt cười như không cười biểu tình, nhàn nhạt nhìn trước mắt cương thi, khẩu khí cực kỳ lãnh đạm, hiện giờ ngươi lo lắng không nên là này A Bạch sao? Ngồi xổm xuống thân thể, tốc độ đem một quả đan dược ném vào nó trong miệng. Ngươi muốn làm gì? Đại khái là bởi vì Vân Phi Nguyệt động tác quá nhanh, đại cương thi phản ứng lại đây, kia đan dược đã hoạt vào A Bạch trong miệng. Tức khắc, A Bạch miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ, kia vết máu loang lổ ra đã hoàn toàn kết vảy. Nhìn cái dạng này, kia cương thi sắc mặt hơi hơi biến hóa, chỉ là cương thi lại như thế nào có biểu tình, cũng thập phần cứng đờ thôi. Sư huynh, giết tiện nhân này, giết tiện nhân này. Mắt thấy Vân Phi Nguyệt như thế làm lơ chính mình, kia thiếu nữ khuôn mặt lần thứ hai vặn vẹo lên. 269 chương 269, giết ta, ngươi không đủ tư cách. Giết ta. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi không đủ tư cách thôi. Ngón tay hơi hơi khúc, chậm rãi thuận thuận A Bạch ra lông, lúc này mới đứng lên, mang theo một tia lạnh lẽo, thánh quang điện người, một cái cũng đừng hỏng sống đi ra ngoài. Không đợi liên can người phản ứng lại đây. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hơi hơi khúc ngón tay mang theo một cổ cường hãn linh khí. Sư muội, cẩn thận. Chỉ thấy Giang Như cũ sắc mặt đột biến, kia cường hãn hơi thở làm hắn cảm giác được một loại chưa từng có sợ hãi, theo bản năng đem kia thiếu nữ che ở chính mình phía sau, nháy mắt tức dùng linh khí chi khởi một trương khổng lồ thuẫn. Kẻ hèn ngoạn ý, cũng có thể đem ta như thế nào. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia cười lạnh, thân hình đột nhiên nhảy dựng lên. Vũ Tơ Đông. Theo một tiếng khét đê, nàng mảnh khảnh ngón tay vừa lật, tức khắc kia một cổ linh khí hóa thành vô số căn ngân châm, giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, che trời lấp đất đều hướng về phía kia đoàn người vọt qua đi. Phốc phốc phốc. Liên tục tiếng vang. Chỉ nghe được ngân châm hoàn toàn đi vào thân thể thanh âm phá lệ trói thai. Không, không, ta không cần chết, ta không cần chết. Cảm giác được tử vong hơi thở. Kia thiếu nữ sớm đã tái nhợt khuôn mặt, gắt gao bắt lấy Giang Như Cũ xiêm y đi, tránh ở hắn phía sau. Cái này làm cho Giang Như Cũ không một động tác đều thập phần chậm chạp, cái chán thậm chí toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Tim đập thập phần không bình thường. Đáng chết. Cảm giác được tử vong khủng bố, Giang Như Cũ hung hăng bỏ qua kia thiếu nữ tay. Sư muội, ta không năng lực này, ngươi mau tránh ra. Không, không, sư huynh ta không cần chết, không cần chết. Thiếu nữ con ngươi tràn ngập sợ hãi, cả người đều đi theo run rẩy lên. Chỉ thấy nàng cắn miệng mình ra, cùng lắm thì ta làm ngươi ngủ chính là. Thật sâu hút khẩu khí. Nàng chính là minh bạch chính mình này sư huynh đối chính mình hảo, bất quá là vì ngủ chính mình. Hiện giờ tại đây sống chết trước mắt, nàng tự nhiên muốn tồn tại. Nghe được lời này, Giang Như Cũ sắc mặt cũng không có nửa điểm thả lỏng. Nếu là ở ngày thường, hắn khẳng định nhạc tung ta tung tăng, nhưng hôm nay tình huống không giống nhau. Sinh mệnh trước mặt, cái gì đều không quan trọng. Mắt thấy này cho cắn chó trường hợp. Vân Phi Nguyệt ngược lại bình tĩnh xuống dưới, khỏe miệng kia một mặt trào phúng tươi cười càng thêm nồng hậu. Chỉ thấy kia Giang Như Cũ một chân hung hăng đem thiếu nữ đá văng ra, cả người quay cuồng dựng lên, tưởng tốc độ rời đi. Mơ tưởng chạy. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, kia cương thi toàn bộ chân một nhảy dựng lên. Nhảy dựng đó là có vài trương trượng xa, rơi xuống đất có thanh, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều đi theo run rẩy lên, cảm giác được trước mắt cương thi phân lượng. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng nhịn không được rút gần. Đáng chết. Gia hỏa này nhìn nhưng thật ra đạm bạc, nhưng này phân lượng giống như thực trọng. Chỉ thấy hắn giơ lên tay, hung hăng tập lạc. Kia chạy trối chết Giang Như Cũ quên mất phản ứng, cứ như vậy một chút dừng ở hắn trên người, phanh một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt đất lần thứ hai run rẩy, tức khắc hình thành một cái hố to. Giang Như Cũ cả người còn lại là băm thành thịt người tương. T. Cương thi tuy rằng hành động chậm chạp, nhưng này đáng sợ lực lượng lại làm người vô pháp thừa nhận. A, không không không, ta không cần chết. Không cần chết. Trơ mắt nhìn chính mình sư huynh đệ tử vong, kia thiếu nữ đồng tử cấp tốc co rút lại, nhưng tuy là nàng sợ hãi, lại không cách nào ngăn cản kia cương thi hận ý, xương đỏ con người, tức khắc kia ngón tay thượng bén nhọn móng tay xông ra. Hung hăng hướng tới nàng khuôn mặt bắt xuống dưới. A một tiếng thét chói tai, kia thiếu nữ khuôn mặt hoàn toàn hủy hoại, cả người run rẩy, không, ta không muốn chết. 270 chương 270, không biết xấu hổ, cũng bất quá như thế. Không muốn chết. Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, đáng tiếc, không còn kịp rồi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt không có nửa điểm nhi mềm lòng, như vậy nữ tử mới là đáng sợ nhất ưu ác tính, nếu không phải bởi vì nàng, đại khái kia Giang Như Cũ sẽ không đi bắt sống A Bạch luật ra. Như vậy, này sinh mệnh cũng sẽ không như vậy không thể hiểu được đã chết. Khắc khắc, hiện tại không muốn chết. Màu đỏ con ngươi mang theo thật sâu hận ý, giơ lên tay lần thứ hai hung hăng tạp đi xuống. Liền lúc này, đột nhiên Vân Phi Nguyệt cảm giác được trong không khí đáng sợ dao động. Toàn bộ sắc mặt nháy mắt thay đổi, mau, mang theo tiểu bạch đi. Nàng âm điệu mới rơi xuống, chỉ nghe được nơi xa kia một mạt kinh thiên gầm rú. Ai, ở động lão phu cháu gái. Theo kia đáng sợ âm điệu rơi xuống chính là một đạo đáng sợ linh khí chung rõ ràng mang theo quỷ dị phủ. Xé kéo một thanh âm vang lên. Cương thi thân thể lần thứ hai thiêu ra một cái thiên đại khổng, kia màu đen chất lỏng lần thứ hai theo kia khổng chảy ra, nổi lên một cổ làm người hít thở không thông mùi hôi thối. Ra ra, ra ra, cứu mạng. Kia thiếu nữ tựa hồ cảm giác được cứu binh đã đến, cả người hưng phấn bài phần, ra ra, ra ra, đi mau. Vân Phi Nguyệt một cái xoay người, giơ lên bàn tay, hung hăng bổ vào thiếu nữ trên người, tức khắc kia cánh tay theo tiếng rơi xuống, máu lây dính toàn bộ thân hình. Chỉ thấy nàng sắc mặt hoàn toàn trở nên trắng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Không được, chúng ta không thể làm ngươi một người ở chỗ này. Tuy là giờ phút này kia cương thi biết chính mình năng lực không đủ, vong là hắn cũng không bỏ được A Bạch tiếp tục chịu khổ. Nhưng, hắn lại từ trước mắt này Vân Phi Nguyệt đôi mắt nhìn ra chân thật, vô luận nàng là vì sao mà cứu trợ chính mình, này phân cảm ơn tình, hắn tâm lĩnh, cố chấp đứng ở tại chỗ, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Ngươi nếu là tưởng chịu chết, tùy ý. Lạnh một khuôn mặt. Vân Phi Nguyệt lãnh đạm nói, bất quá, A Bạch nhưng chờ không nổi, còn nữa ngươi cũng không phải người nọ đối thủ. Chẳng lẽ ngươi muốn kéo chân sau không thành? Nàng kia chút nào không lưu tình lời nói, làm cương thi tâm một cái run rẩy. Tựa hồ hiểu được, nhấp môi, hảo, ta thiếu ngươi nhân tình. Xoay người, cứng quẳng cánh tay đem trên mặt đất bạch bút lông sói không ngủng lực ôm lên. Nhảy dựng, tốc độ rời đi. Yêu nghiệt, còn muốn chạy trốn, án láo phu một trưởng. Tùy theo mà đến đó là kia tràn ngập linh khí trường phong, hướng tới kia cương thi thổi quét mà đến. Yêu nghiệt, ta đảo muốn nhìn ngươi này lão không tu rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Khoe miệng hơi hơi cầu lấy. Vân Phi Nguyệt thân hình lần thứ hai bạo trướng, tốc độ kết ấn. Tùy theo mà đến đó là nồng đậm linh khí. Đốt mà ấn. Một tiếng khét đều. Một đạo hồn hậu linh khí, hung hăng đánh gãy lao giả trường phong, hung hăng hướng tới đã ngã trên mặt đất thiếu nữ rơi xuống. Đáng chết, dám thương lão phu bà bối. Mắt thấy kia thiếu nữ muốn chết ở Vân Phi Nguyệt trong tay, chỉ thấy một đạo lao giả áo xám thân ảnh rơi xuống, một cái xoay tròn, tốc độ ôm thiếu nữ rời đi công kích phạm vi. Bốn mắt chạm nhau. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Rõ ràng cảm giác được trước mắt lão giả kia đáng sợ hơi thở, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo một tia khẩn trương. Đúng vậy. Khẩn trương. Không thể không nói trước mắt này lão giả hơi thở tựa hồ xa xa ở chính mình phía trên, chỉ là huyền minh đại lục khi nào bán thần cũng nhiều như vậy sao. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cư nhiên làm ra bực này không biết tốt xấu trợ trụ vi sương, ngươi có biết ngươi thả chạy chính là cương thi. Khi mắt, lão giả trên mặt mang theo một cổ chính khí, phảng phất hắn làm hết thể đều là đúng. Sắc mặt mang theo một tia hận sát không thành thép biểu tình, xem ra, ngươi như vậy nữ hoa hoa tiếp tục trưởng thành, sẽ trở thành thánh quang điện lực cản, lão phu không thể không diệt trừ ngươi. 271 chương 271, lộ ra, thật sự rất đơn giản. Phiên tay, mang theo một đạo nồng hậu hơi thở. Lão giả sắc mặt mang theo một tia xưa nay chưa từng có hận ý. Này đáng chết thiếu nữ, cư nhiên dám đảm đương hắn mặt nhí hủy hoại bảo bối của hắn cháu gái, như vậy phụng hiến ra quý giá sinh mệnh cũng là hẳn là. Ra ra, ra ra hủy hoại nàng, ô ô ô, tiểu tình mặt thật xấu, đau quá. Chỉ thấy kia thiếu nữ khóc lên, làm như cảm nhận được khuôn mặt thượng kia nóng rát đau đớn, mang theo một cổ ăn mòn khí vị, càng là làm người không thể chịu đựng được. Vặn vẹo một khuôn mặt, âm ngoan tàn nhẫn nói, ta muốn nàng ra mặt, ta muốn nàng ra mặt. Phúc! Vân Phi Nguyệt nhịn không được phun nở nụ cười. Vừa rồi này đáng chết ngu xuẩn muốn ra sói, hảo đi, ra sói làm áo khoác cũng là bình thường. Vấn đề là nàng ra mặt. Chẳng lẽ này xuẩn nữ nhân cũng muốn làm ra làm áo khoác? Vẫn là khăn tay. Nghĩ vậy đáng sợ trường hợp, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình khuôn mặt đều căng thẳng, quả nhiên là người tiện tắc vô địch sao. Ngoan, tình nhi ngoan, ra ra tự nhiên sẽ cho người nghĩ cách. Lão giả nhìn tình nhi khóc thút thít thương tâm, cả người đều không thích hợp, chạy nhanh đem kia tình nhi ôm vào trong ngực, uy tiếp theo viên đan dược, đau lòng nói, ra ra sẽ không làm tình nhi biến xấu. Nhìn khóc thút thít tình nhi, nhìn kia nguyên bản tinh xảo khuôn mặt. Giờ phút này cũng đã xấu xí vô cùng. Kia lão giả áo xám sắc mặt đen lại hắc, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt lại mang theo một cổ nói không nên lời sắc bén. Đột nhiên, hắn con ngươi phát ra một trận âm u quan mang, khỏe miệng ngậm một nụ cười, về sau trấn an vô tình nhi bối thanh nhu trấn an nói, ngoan, tình nhi ngoan, bất quá chính là một khuôn mặt ra, ra ra mang tới cho ngươi liền hảo. Mang tới, bất quá chính là một khuôn mặt ra. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt kinh ngạc nhướng nhướng mày. Khoe miệng kia một nụ cười càng thêm lạnh lẽo. Đột nhiên, ngón tay ngưng tụ hừng hực liệt hỏa, kia một mặt cười nhạt càng thêm đáng sợ, vậy muốn xem ngươi hôm nay bản lĩnh. Khi mắt, nàng rõ ràng cảm nhận được này lão giả trên người hồn hậu hơi thở, cũng tự nhiên minh bạch, chính mình đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy, một trận chiến này nàng không thể cường thế đối kháng. Đốt mà ấn. Theo một tiếng khét đều. Bàn tay tốc độ kết ấn, giờ phút này Vân Phi Nguyệt không có nửa điểm giữ lại. dùng hết toàn lực, hung hăng bổ đi xuống. T. Lão giả hiển nhiên không lường trước mắt này thiếu nữ có thể phát ra như thế mãnh liệt hơi thở. Tức khắc ôm Tình Nhi một cái nhẹ túng, nỗ lực tránh đi Vân Phi Nguyệt công kích, tuy là như thế, hắn như cũ lây dính một tầng hôi, cả người có vẻ phá lệ mặt xám mày cho. Ha ha, không tồi nha, cư nhiên vẫn là bán thần. Đồng tử cấp tốc co rút lại, lão giả con ngươi tản mát ra sắc ý, nhưng thật ra lão nhân ta xem thường ngươi. Phải không? Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một mặt cười nhạt càng thêm nồng đậm, vậy làm ta kiến thức ngươi năng lực, như thế nào? Ngón tay tiếp tục kết ấn, tức khắc linh khí hình thành một đạo lạnh băng của nước, hàn băng âm. Lại lần nữa khét đều. Chỉ thấy kia lạnh băng của nước, giống như một con rồng dài, lại lần nữa hướng tới lão giả áo xám hung hăng đánh sâu vào qua đi. Thánh Bạc Thuẫn. Theo kia một cái đáng sợ trường long công kích, lão giả rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc đối mặt trước mắt Vân Phi Nguyệt, chỉ thấy hắn một tay che chở phía sau Tình Nhi, một tay tốc độ bắt đầu kết ấn, trong không khí tức khắc chống đỡ khởi một đạo màu đỏ nhạt cái chắn, đem Tình Nhi cách ở cái chắn. Tình Nhi, chớ lo lắng, xem ra như thế nào lột nàng ra, cho ngươi phục hồi như cũ. Theo hắn bạo giống, chỉ thấy hắn ngón tay tốc độ kết ấn, tức khắc một cái màu ngân bạch trường long bắt đầu hướng tới Vân Phi Nguyệt kia hàn băng hình thành trường long hung hăng đánh sâu vào qua đi. 272 chương 272, chẳng lẽ thật muốn chôn vùi tại đây? Nho nhỏ bán thần sơ giai, liền phải như thế kiêu ngạo, lão phu nếu là không thể giết ngươi, về sau chẳng phải là làm ngươi kiêu ngạo không biên không có yên lòng sao? Theo lão giả lòng bàn tay đánh ra màu ngân bạch trường long, hắn khuôn mặt nháy mắt vặn bèo lên, mang theo một mặt quỷ dị tươi cười, nhớ kỹ, quá kiêu ngạo sẽ chỉ làm chính mình ngã xuống mau. Hừ, nếu là lại làm cái này gặp quỷ nữ nhân trưởng thành, chẳng phải là... Nghĩ đến đây, lão giả đấy lòng nhịn không được run rẩy một chút. Vân Phi Nguyệt hít mắt, nhấp môi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lão giả. Đáng chết! Này lão giả đã tiến vào bán thần trung giai. Kia hồn hậu hơi thở đã không phải cao hơn nhỏ tí tẹo. Huyền Minh Đại Lục khi nào đều thăng cấp nhanh như vậy sao? Không phải nói tốt bán thần bất quá ít ỏi không có mấy sao? Long Vũ Cửu Thiên. Vân Phi Nguyệt lần thứ hai phiên khởi ngón tay, chỉ thấy kia hàn băng cột nước lần thứ hai bay múa lên, tức khắc hình thành nhất hồng nhất bạch đan treo ở bên nhau trường long, mang theo một cổ đáng sợ khí thế đánh sâu vào qua đi. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Vùng núi bên trong bắt đầu vì này run rẩy. Toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, núi rừng tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy lên. Mang theo thật lớn cục đá bắt đầu rơi xuống, hai người thế công càng thêm hồn hậu, càng thêm đất rung núi chuyển. Tránh ở cái chắn Tình Nhi sắc mặt cũng tái nhợt đáng sợ, cảm giác được kia từng đợt run rẩy, này một chút nàng đáy lòng cũng nhịn không được lo lắng. Chỉ là nghĩ đến chính mình khuôn mặt có thể phục hồi như cũ, nàng đáy lòng lại là nhịn không được kích động lên. Hai tròng mắt mang theo thị huyết ánh mắt, ra ra, nhất định phải lột nàng ra mặt. Ha ha ha, ra ra này liền cho ngươi lột ra. Lão giả nghe vậy phát ra chói tai tiếng cười, thanh kiếm quyết theo kia đáng sợ tiếng cười, chỉ thấy lão giả lòng bàn tay tốc độ nhảy ra một đạo đáng sợ màu bạc quang mang. Hung hăng hướng về phía Vân Phi Nguyệt đánh sâu vào qua đi. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đồng tử cấp tốc co rút lại, đây là thực lực biểu hiện, lão giả cao hơn nàng một cấp bậc, này trong đó hồng câu cũng không phải là nhỏ tí tẹo, tuy là giờ phút này Vân Phi Nguyệt lại như thế nào biến thái, nhưng đối mặt chính thật sự thực lực, nàng giờ phút này duy nhất có thể làm chính là tránh đi. Đáng chết! Cao hơn nhất giai, này thực lực liền cường hãn như thế. Xem ra, thần giai thực lực cũng thật thật không dung xem thường. Ngón tay lần thứ hai cuộn cuộn, hình thành một đạo màu trắng ngà cái chắn, chỉ thấy lão giả kia linh khí động lại trường kiếm lại là hung hăng nện ở kia một đạo cái chắn phía trên, phát ra ầm ầm ầm vang lớn, toàn bộ cái chắn thượng phát ra từng trận ánh lửa, thập phần đáng sợ. Giết nàng, lột ra, lột ra. Ra ra, giết tiện nhân này, lột nàng ra. Tức khắc, kia Tình Nhi sắc mặt thập phần vui sướng, hồng hai tròng mắt mang theo nồng đậm hương phấn nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, phảng phất giờ phút này nàng đã hoàn toàn chiếm lĩnh Vân Phi Nguyệt ra mặt, ra ra, ta muốn nàng ra mặt. Bén nhọn âm điệu, thập phần chói tai, làm người nhịn không được sợ hãi cùng lo lắng. Hảo, ra ra này liền cho ngươi đem nàng ra lột xuống dưới. Lão giả trên mặt cũng hiện ra kích động thần sắc, Tình Nhi ngoan ngoan chờ. Theo lão giả dùng sức, trường kiếm hung hăng tập lạc, bạch bạch bạch tiếng vang, Vân Phi Nguyệt nhìn chính mình đôi tay đan chéo ra kia màu trắng ngà cái chắn bắt đầu ra nẻ. Mặt đất bắt đầu run rẩy, mồ hôi trên chắn cũng ẩn ẩn hiện lên ra tới. Gắt gao cắn miệng mình, lần thứ hai dùng linh khí hung hăng chống đỡ kia đã có chút ra nẻ cái chán, đáy lòng lại là nhịn không được lo lắng. Chẳng lẽ hôm nay chính mình thật sự muốn chết ở chỗ này sao? 273 chương 273, một cái tiểu nãi hoa mà thôi. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Lão giả lần thứ hai cuồn cuộn chính mình ngón tay. kia từng đạo đáng sợ linh khí bắt đầu ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, khuôn mặt mang theo vặn vẹo hưng phấn, ha ha ha, hôm nay Huyền Minh đại lục muốn lần thứ hai ngã xuống một thiên tài, không, phải nói là một cái quỷ tài. Theo kia một tiếng hét to thanh, kia cường hãn hơi thở hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt nào tới. Ai dám động bản tôn người? Liền lúc này, một đạo kiều nộn thanh âm từ phía chân trời nhào tới, màu đỏ đậm linh khí hung hăng từ giữa không trung rớt xuống, hung hăng ngăn cách lão giả công kích, vang một tiếng vang lớn, lão giả thân thể lại là hung hăng chấn động. Tức khắc, đánh nghiêng trên mặt đất. Cảm nhận được phía chân trời kia một cổ cường hãn hơi thở, lão giả sắc mặt tức khắc cũng biến thập phần đáng sợ. Thân thể lui về phía sau vài bước, ngực phun trào ra một ngụm máu tươi, vươn tay che lại chính mình ngực, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, là ai đánh lén lão phu? Lửa giận như cũng là ngực thiêu đốt, chỉ là âm điệu bất chi giác lại là phóng mềm xuống dưới. Ánh mắt rõ ràng mang theo run rẩy cùng sợ hãi. Thượng giới sứ giả, ngài này cũng không thể thiên rút. Thiên rút? Bản tôn còn chính là muốn thiên rút. Ngươi đãi như thế nào? Dần dần một mạt xích hồng sắc thân ảnh bắt đầu hiện lên ở không trung, thực mau kia mềm như bông tiểu dạng nhi hơi hơi nâng đầu, ngạo mạn nói, bản tôn tưởng giúp ai, còn cần ngươi dạy đạo không thành. Âm điệu có khó nén mềm mại, nhưng kia khí thế lại như cũ mang theo một cổ cường thế, làm nhân tâm run. Tiểu Hoa Nhi, lão phu không tiện cùng ngươi so đo, ngươi thả hồi ngươi giao diện. Lão giả đáy lòng một trận phẫn nộ, hôm nay chính mình cư nhiên cấp một cái tiểu nãi hoa hù dọa không thành. Huống chi, nay thượng giới là không thể tham dự bọn họ sự tình. Nghĩ đến đây, lão giả sắc mặt lần thứ hai bình tĩnh xuống dưới, nghĩ đến, Tiểu Hoa Nhi cũng biết này giao diện bị quản chế, ngài thực lực chỉ sợ cũng cùng lão phu không sai biệt lắm. Khẽ hừ một tiếng, giao diện có hạn chế. Hắn liền tính lại lợi hại, cũng bất quá là hoa hoa, huống chi đã chịu thiên địa quy tắc cấn tượng, thực lực tất nhiên ở thần giai dưới, hắn làm sao sợ. Phải không? Xích Tà ngạo kiều nâng chính mình cằm, con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường, bản tôn mẫu thân, há có thể là ngươi như vậy phàm phu tục tử có thể bắt nạt. Nói xong, hắn bắt đầu phóng thích toàn thân hơi thở. Kia một trận đáng sợ hơi thở bao vây lấy này một phương thiên địa, cảm nhận được nồng đậm uy áp. Đối. Đây là uy áp. Lão giả là thân thể nhịn không được run rẩy, nhưng như cũ cường chống kia một hơi, tôn giả, ngài. Ngài liên tính phải bảo vệ nàng, cũng không cần thiết nói nàng là ngài mẫu thân đi. Đáng chết, đây là thượng giới năng lượng sao? Đáng chết. Tuy là có giao diện hạn chế, hắn như cũ như thế đáng sợ sao? Tiểu nãi hoa. Một cái tiểu nãi hoa mà thôi. Bị thương ta mẫu thân, ngươi còn tưởng như thế nào? Xích Tà con ngươi lộ ra một mặt khinh thường cùng không kiên nhẫn, đi tìm chết đi. Ngón tay bắn ra một đạo màu đỏ đậm quang mang, nhẹ nhàng bắn ra, hung hăng hướng tới màu đỏ cái chắn mà đi. Không, không thể. Tình Nhi trong mắt tức khắc phóng đại, cả người run rẩy lên, hét lên một tiếng, ra ra. Cứu ta. Suy một tiếng vang nhỏ, kia màu đỏ đậm quang mang dừng ở kia màu đỏ cái chắn thượng, nháy mắt nuốt hết. Tình Nhi thanh âm thậm chí còn không có hoàn toàn rơi xuống, tức khắc thành một đống cho tàn. Tình Nhi. Trơ mắt nhìn chính mình cháu gái cứ như vậy chết ở chính mình trước mắt. Lão giả sắc mặt thay đổi lại biến, vặn vẹo vài phần, giận dữ hét: "Tôn giả, hôm nay lão phu liền tính là bất cứ giá nào cũng muốn báo thù." Hồng hai trong mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được Xích Tà trên người tản mát ra đáng sợ hơi thở. Nhưng đáy lòng kia một cổ hận ý cũng hừng hực thiêu đốt lên. 274 chương 274, mẫu thân, ố ố không còn kịp rồi. Nho nhỏ con kiến, cũng dám cùng bản tôn tích cực, quả thực chính là chê cười. Mềm mại trong thanh âm mang theo một cổ khinh thường. Mang theo một cổ ngạo kiều, hủy hoại hắn, đối chính mình tới nói bất quá là động động ngón tay sự tình thôi, cư nhiên dám nhúc nhích hắn Xích Tà mẫu thân, tìm chết mà thôi. Hôm nay lão phu này nho nhỏ con kiến, cũng muốn hủy hoại thượng giới tôn giả. Nói, kia lão giả sắc mặt càng là vặn vẹo vài phần. Hắn cái chán, cư nhiên đỉnh bất quá trước mắt này tiểu nãi hoa nhẹ nhàng một chút, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Thân thể bắt đầu ngưng tụ hừng hực linh khí. Chỉ là Xích Tà trong con ngươi mang theo một cổ khinh thường, ngón tay lần thứ hai giơ lên, đi tìm chết. Theo hắn kia một tiếng quát lạnh, một đạo đáng sợ hơi thở lần thứ hai hướng tới kia lão giả phun trào mà đi. Long. Là Long. Cái này, lão giả rõ ràng cảm nhận được Xích Tà trên người phát ra hơi thở. Tức khắc tâm như cho tàn. Long, Long tộc thượng cổ thời kỳ liền đã ngã xuống nhất tộc, như thế nào sẽ lần thứ hai xuất hiện? Chỉ là hắn không kịp miệt mài theo đuổi. Xích Tà kia cường đại hơi thở lần thứ hai đem lão giả một kích mà chết. Mẫu thân. Nhìn lão giả cùng hắn mang đến người hoàn toàn hôi hôi mai một lúc sau, Xích Huyết chớp kia ngập nước mắt to, đôi mắt mang theo một tầng hơi nước. Mẫu thân, Xích Tà rất nhớ ngươi. Ô ô ô, mẫu thân có nghĩ Xích Tà. Kia mềm mại âm điệu. kia đáng thương tiểu bộ dáng. Hoàn toàn làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được có chút đau lòng, ngoan, tiểu tà làm mẫu thân ôm một cái. Mở ra cánh tay, cười tủm tỉm nhìn như cũ phiêu ở giữa không trung xích tà, đáy lòng lại là mềm mại lên. Đứa nhỏ này chính là cái thứ nhất kêu chính mình mẫu thân mãi hoa. Nàng như thế nào sẽ không thích đâu. Mẫu thân. Xích tà âm điệu từ vừa rồi kinh hỉ đến bây giờ có vài phần đáng thương, mềm mụ tiểu dạng nhi, mang theo nồng đầm khóc nức nở cùng không tha. Mẫu thân, xích tà cũng muốn mẫu thân ôm một cái, chính là xích tà hiện tại ở thượng giới, phóng ra xuống dưới không có thật thể. Ô ô ô, đều là cha quá nghiêm khắc. Nhân gia tưởng mẫu thân, muốn mẫu thân ôm một cái sao. Nước mắt ở hốc mắt chuyển động, tuy rằng thực hy vọng mẫu thân có thể ôm chính mình, chính là quân ngàn hoàng nói hắn cũng không dám phản bác. Mẫu thân, cha nói làm xích tà lại tu luyện, thực mau mẫu thân là có thể lên đây. Nô, mẫu thân, xích tà cường đại hơn, phải bảo vệ mẫu thân. Gắt gao nắm nắm tay, nước mắt trước sau không có chảy xuống. Kia cố gắng kiên cường bộ dáng, càng là làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng mềm vài phần, tiểu tà. Mẫu thân, không còn kịp rồi, ô ô ô, không còn kịp rồi. Xích tà lại lần nữa hoảng hốt lên, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, hoảng loạn nói, mẫu thân, xích tà thời gian muốn tới, ô ô ô, mẫu thân, tiểu tà. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt trong lòng cũng là một trận hoảng loạn. Vươn tay, muốn đem xích tà ôm nhập trong lòng ngực. Mẫu thân, không còn kịp rồi, ta cùng ngươi nói, ngươi nhất định phải khế ước vừa rồi kia đầu cương thi, nhất định phải a. Khẩn trương nhìn Vân Phi Nguyệt, hắn cấp tốc nói, tiểu tà cùng tiểu cửu đều không ở bên người, kia cương thi tuy rằng ngu xuẩn điểm, nhưng rốt cuộc trên người có cương thi vương máu, ở huyền minh đại lục kỳ thật cũng không kém. Hào đi, rõ ràng cường đại cương thi vương, nhưng tại đây xích tà trong mắt chính là nho nhỏ. Hào đi, Vân Phi Nguyệt kỳ thật cũng minh bạch, bắt đầu kia cương thi trên người tuy rằng có vương giả huyết mạch, nhưng rốt cuộc không có thức tỉnh cùng không có kế thừa. Mẫu thân. Ô ô ô, mẫu thân. Xích tà phải đi, nhân ra hảo tưởng chỉ là xích tà nói còn không có nói xong, thân ảnh đó là hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian, đã không có nửa điểm hơi thở. Nhìn hắn biến mất phương hướng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng lần thứ hai phiếm toan lên. Xem ra, chính mình tựa hồ thật sự muốn nỗ lực. 275 chương 275, khế ước. A Bạch, đừng lo lắng, kia nữ nhân nhưng cường hãn. Cương thi thiếu niên sắc mặt như cũ trắng bệnh, cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ là hắn giờ phút này con ngươi rõ ràng lây dính một phần lo lắng. A Bạch, nếu không ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Cảm nhận được bên ngoài đáng sợ hơi thở. Kia thiếu niên đấy lòng ẩn ẩn lo lắng lên, vươn tay vướt ve Bạch Lang thân thể, thế nó thuần mau. Giờ phút này Bạch Lang sớm đã ăn vào Vân Phi Nguyệt đang ăn dược, thân thể tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, đảo cũng đã tốt thất thất bát bát, nháy mắt, nó nỗ lực gật đầu. Trong miệng phát ra rất nhỏ làng tiếng kêu. A Bạch, nàng là chúng ta ân nhân cứu mạng, ta tự nhiên sẽ không mặc kệ nàng. A Bạch đầu lưỡi liếm thiếu niên mu bàn tay, một đôi xanh mượt lang trong mắt phát ra hưng phấn quan mang, kia cực đại đầu điểm, cái này làm cho thiếu niên đấy lòng minh bạch, A Bạch là làm hắn đi bên ngoài nhìn xem. Nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nó đỉnh, làm tốt lắm, A Bạch ngươi không cần lại lộn xộn, nơi này hẳn là an toàn, chờ ta trở lại. Nói xong, kia thiếu niên thâm thúy con ngươi nhìn về phía ngoài động. Giờ phút này bên ngoài hơi thở bắt đầu biến mất, hắn ấy lòng không cấm lo lắng lên, rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, quay đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi không có việc gì. Lại là ở cửa động nhìn đến Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi tới thân ảnh, trong lúc nhất thời hắn cũng kinh ngạc vài phần. Nhưng thật ra ta xem thường ngươi. Vân Phi Nguyệt hơi hơi nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, thân là cương thi, ban ngày cũng dám ở bên ngoài hành động. Không sợ này mặt trời chói chang sao. Chấp như vậy. Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc cũng là có vài phần tò mò. Rốt cuộc cương thi là ban đêm hành động cao thủ, nhưng ban ngày. Hừ. Khẽ hừ một tiếng, kia thiếu niên sắc mặt có vài phần tái nhợt, nếu không phải ta còn không có hoàn toàn kế thừa năng lực, hôm nay làm sao cần như thế chật vật. Là A. Nếu không phải chính mình còn chưa đủ cường đại, hắn có gì cần A Bạch đi theo chịu khổ. Nếu không phải lúc ấy rốt cuộc thiên không hắc, đối cương thi hành động hạn chế rất lớn, hắn cần gì phải như thế chật vật. Cương thi vương huyết thống, xem ra ta nhưng thật ra tìm được bảo bối. Không sao cả nhún nhún vai, nhìn sắc trời dần dần đen xuống dưới, Vân Phi Nguyệt đấy lòng chút nào không lo lắng, chậm rãi ngồi ở A Bạch là bên người, đạm mạc nói, ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa, hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, có không cùng ta khế ước. Kỳ thật Vân Phi Nguyệt nguyên bản đảo không như thế tưởng. Chỉ là xích tà trước khi đi thời điểm tất cả công đạo, như vậy nàng cũng minh bạch, xích tà làm như vậy, khẳng định là vì chính mình hảo. Huống chi. Hiện giờ tiểu cửu cũng đi rồi, bên người không có cái bạn, xác thật không đủ phương tiện, chỉ là mang theo như vậy thối hoắc cương thi, thật sự dãy số. Nị mạ, kia hư thối hơi thở cũng quá. Quá làm người chịu không nổi. Ngao. A Bạch tựa hồ minh bạch lại đây, trong mắt mang theo vài phần cẩn thận, cũng mang theo vài phần ước lượng, thật lớn đầu nhìn về phía kia thiếu niên. A Bạch, không lo lắng, ta sẽ bồi ngươi. Thiếu niên lần thứ hai cứng còng đi tới A Bạch bên người, nhẹ nhàng vuốt ve nó ra lông, về sau lẳng lặng nhìn trước mắt thiếu nữ, nửa ngày, nếu là ta đáp ứng ngươi, nhưng có chỗ lợi. Gắt gao nắm nắm tay. Hắn âm điệu chung có rõ ràng chần chờ. Nhìn trước mắt thiếu niên, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, nếu là ngươi cùng ta khế ước, chúng ta quan hệ đó là thân nhân. Thân nhân. Khế ước còn có thể là thân nhân. Nhìn đến hắn trong mắt nghi hoặc, Vân Phi Nguyệt đạm mạc nói, ta không cần tôi tớ, ta yêu cầu chính là đồng bọn, là thân nhân, tự nhiên này A Bạch thương ta cũng có biện pháp làm nàng hoàn toàn phục hồi như cũ. 276 chương 276, như thế, ta liền tín nhiệm ngươi. Như thế, ta liền tin tưởng ngươi. Thật sâu nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, kia thiếu niên đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một khối nho nhỏ ngọc bội, chỉ thấy kia toàn thân màu trắng ngà ngọc bội trung gian có một giọt tươi đẹp ướt át màu đỏ, nhìn kỹ, kia màu đỏ cư nhiên còn ở du tẩu. Ngọc bội tản mát ra nhàn nhạt huyết tinh hơi thở. Nhưng kia hơi thở lại rõ ràng mang theo khí thế cường đại. Đây là huyết ngọc, cường thi vương máu. Nhẹ nhàng, kia thiếu niên chậm rãi nói, đáng tiếc, ta vẫn luôn vô pháp hiểu thấu đáo trong đó, xem ra này huyết thống cùng ta vô duyên thôi. Âm điệu cực kỳ thanh đạm, khá vậy có khó nén mất mát. Thân là cương thi, thân là có cương thi vương huyết thống cương thi. Tự nhiên càng hy vọng chính mình có thể kế thừa này lực lượng. Này, cho ngươi đi. Nói, thiếu niên đem kia huyết ngọc đưa cho Vân Phi Nguyệt, con ngươi có từ từ thương cảm, cũng không biết đối với ngươi rốt cuộc có hay không sử dụng đâu. Chậm rãi rôi qua tay, đem huyết ngọc đặt ở trong tay, kia lạnh leo xúc cảm, làm Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa đem huyết ngọc ngã văng ra ngoài, nhưng... Nháy mắt kia một cổ quen thuộc cảm giác lần thứ hai ôm vào chính mình đầu quả tim. Đáng chết. Thứ này như thế nào có thể có như vậy quen thuộc cảm giác? Như thế nào sẽ làm nàng cảm thấy đây là trí thân người ở sử dụng đâu? Run rẩy ngón tay, chậm rãi đem huyết ngọc dán ở ngực, nhẹ giọng hỏi, thứ này là từ đâu mà đến? Nước mắt không tự giác dọc theo khuôn mặt xôn xao chảy xuống dưới, đó là một loại từ tâm mà phát cảm giác đau đớn giác. Sư phó để lại cho ta. Chậm rãi nhắm mắt lại, thiếu niên nhẹ giọng nói, năm đó ta phải bệnh nan y đi hề. Sư phó trải qua nhìn ta thật sự đáng thương, liền ở ta trên cổ cắn một ngụm, từ đây lúc sau, ta cũng cùng sư phó giống nhau thành cương thi. Ca. Như vậy cũng có thể là sư phó. Nghi hoặc nhìn trước mắt thiếu niên, ngươi, không hận hắn. Không, ta như thế nào hận sư phó đâu. Nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nâng đầu nhìn không trung kia dần dần dâng lên trăng tròn, nếu không phải sư phó, ta sớm chết đi, nếu không phải sư phó. Ta mẫu thân chỉ sợ muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Là A. Tuy rằng nói chính mình thành cương thi, so tử vong càng đáng sợ. Nhưng, ít nhất hắn có thể yên lặng thủ mẫu thân, làm nàng không đến mức quá thê thảm. Ít nhất hắn còn có thể có cơ hội trả thù, làm những cái đó hủy hoại nhà hắn người được đến báo ứng. Con ngươi kia một mạt đỏ tươi, càng thêm nồng đậm, đáy lòng kia một mạt hận ý, cũng càng thêm khắc sâu. Kia. Sư phó của ngươi. Sư phó chỉ là để lại này ngọc bội. Nói một ngày nào đó thứ này sẽ mang đến cho ta chỗ tốt. Chậm rãi từ hồi ức chịu lui ra tới, nhàn nhạt nói, đương mười mấy năm cương thi, ta cũng coi như là minh bạch sư phó khổ tâm, đáng tiếc ta luôn là vô pháp hiểu thấu đáo. Cao mày! Thiếu niên sắc mặt lần thứ hai ảm đạm vài phần. Thứ này nếu là sư phó của ngươi cho ngươi, như vậy, khẳng định là có vốn có. Chậm rãi, đem huyết ngọc lần thứ hai đưa cho kia thiếu niên, cầm, sư phó của ngươi khẳng định có an bài. Con ngươi có nhàn nhạt không tha. Đảo không phải đối huyết ngọc không tha. Chỉ là huyết ngọc có một cổ mạc không thể hiểu được thân mật, làm nàng đáy lòng không tha thôi. Cảm nhận được Vân Phi Nguyệt không tha, kia thiếu niên nói, chính là. Không có chính là. Cầm đi. Chậm rãi buông lỏng ra chính mình ngón tay, nhẹ nhàng cười, chờ khế ước, liền không có ngươi ta chi phân. Ta cho ngài huyết ngọc, kỳ thật là có cái yêu cầu. Nửa ngày, kia thiếu niên mới xấu hổ nói, kỳ thật. Ta tưởng cùng A Bạch ở bên nhau, biết không? Nàng sớm đã là ta thân nhân. Nâng con ngươi, hắn biết chính mình không có điều kiện tới giảng. Nhưng, hắn như cũ không cam lòng cứ như vậy làm A Bạch đã không có hậu thuẫn. 277 chương 277, Huyết Ngọc. Ngao. A Bạch nghe được lời này, nháy mắt giơ lên đầu, phát ra từng tiếng ú oán âm điệu. Đầu ở trong lòng ngực hắn cọ sát. A Bạch, ngoan. Nhẹ nhàng theo nó ra lông, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Hảo, cùng lắm thì ta đều khế ước chính là. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt từ được đến ngự thú bí tịch, liền đã biết chính mình năng lực không phải giống nhau cường hãn, tiếp thu ma thú khế ước cũng đã không có bất luận cái gì hạn mức cao nhất, ý nghĩa nàng chẳng sợ khế ước một con chiến đội, cũng là có thể. Nghĩ đến đây, nàng đáy lòng nhưng thật ra hưng phấn vài phần, A Bạch, trong chốc lát ta đem huyết tích ở ngươi cái chán, chúng ta đó là chính thức khế ước, ngươi không cần phản kháng. Ngao! A Bạch trần trờ nhìn thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên gật gật đầu, nó lúc này mới ngoan ngoan quỳ dạp trên mặt đất, an tĩnh nhìn Vân Phi Nguyệt động tác. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thực mau phá ngón tay tiềm, một giọt máu tươi cứ như vậy chậm rãi chạy xuôi ở A Bạch trên chán, nháy mắt cái chán phát ra từng đợt huyết hồng quang mang, thập phần quỷ dị, chỉ thấy kia quang mang càng thêm mãnh liệt, bắt đầu bao vây lấy Vân Phi Nguyệt cùng A Bạch. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đan điền lần thứ hai tràn đầy lên, kia một cổ linh khí lần thứ hai ở trong thân thể kích động, phảng phất muốn tìm được miệng vỡ, nhưng lại rõ ràng thiếu điểm trợ lực. Xem ra, có lẽ chính mình khế ước này cương thi, nhất định có thể làm chính mình đột phá. Đấy lòng âm thầm thầm nghĩ, chỉ là sắc mặt như cũ bình tĩnh. Đương kia một đạo quỷ dị quang mang biến mất lúc sau, A Bạch thân thể nháy mắt phục hồi như cũ, kia trắng non sáng bóng lông tóc một tầng không nhiễm, nơi đó có vừa rồi bị thương chật vật bộ dáng, thân hình càng là khổng lồ vài lần, mạnh mẽ tứ chi chậm rãi đứng lên. Nhảy ra sơn động. Đứng ở kia một khối thật lớn trên nham thạch, hướng tới kia chậm rãi tức giận trăng tròn ngao ngao thét dài một tiếng. Tức khắc làm cho cả không gian đều bắt đầu đong đưa, kia cường đại hơi thở làm Vân Phi Nguyệt cả người đều kinh ngạc, này, A Bạch chẳng lẽ thật sự chỉ là bình thường lang sao? Không, không, tuyệt đối không phải. Có như vậy cảm giác, Vân Phi Nguyệt tức khắc cả người đều hưng phấn lên. Tấm tắc, xem ra chính mình lần này kiếm lời. Con ngươi lập lòe hưng phấn quang mang nhìn kia thiếu niên, lúc này, ngươi có thể yên tâm cùng ta khế ước. Mày hơi hơi khơi mào, đáy lòng có loại nói không nên lời hưng phấn. Như thế rất tốt. Thiếu niên nhẹ nhàng đem khỏe miệng lôi ra một cái cứng đờ độ cung, cảm ơn ngươi, như vậy hiện tại có thể bắt đầu rồi. Ngón tay gắt gao nắm huyết ngọc, khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười, hắn đáy lòng có một cổ nói không nên lời hưng phấn, nhìn tiểu bạch như thế tốc độ khôi phục, nhìn trước mắt này Vân Phi Nguyệt cư nhiên có thể tốc độ khế ước đệ nhị chỉ ma thú. Hảo đi, hắn không thể không nói đáy lòng cũng là hơi run rẩy. Chẳng lẽ chính mình tìm một cái không tồi chỗ dựa sao? Như thế rất tốt. Vân Phi Nguyệt tự nhiên sẽ không lãng phí lần này thăng cấp cơ hội, khế ước trước mắt này cương thi vương, chính mình chỉ sợ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một mặt ánh sáng cũng càng thêm rõ ràng. Ngón tay chậm rãi giơ lên, kia một giọt đỏ tươi huyết tích lại lơ đãng chảy xuống dưới, tí tách một tiếng vang thanh thúy, dừng ở huyết ngọc phía trên, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính một tầng xin lỗi. Hai người tầm mắt dừng ở kia màu trắng ngà huyết ngọc phía trên. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt vươn tay tưởng lau làm huyết ngọc thượng huyết tích, nhưng chính mình ngón tay kia kích động máu tươi lại một lần tích ở huyết ngọc thượng. Không đợi nàng nói cái gì, chỉ thấy chính mình máu chậm rãi lưu động, hướng tới huyết ngọc quan trọng nhất huyết tích chậm rãi trượt qua đi. Phảng phất tìm được rồi chính mình ra. 278 chương 278, A Bạch, rốt cuộc là cái gì? Đừng núp nhích. Thiếu niên trong mắt đột nhiên cấp tốc co rút lại, cả người sợ ngây người, nhìn trước mắt này kỳ dị một mặt, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt huyết tích chậm rãi dọc theo huyết ngọc hoa văn lưu động, không cần thiết một lát công phu, chỉnh khối ngọc bội thượng hoa văn lây dính một tầng hơi mỏng tơ máu. Kia tơ máu bắt đầu hướng tới nhất trung tâm kia một giọt huyết tụ tập. Này, đây là tình huống như thế nào? Thiếu niên con ngươi mang theo một tia không thể tưởng tượng. Liên quan Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng tràn ngập quái dị, nhìn là được. Nhấp môi, thật sâu hút khẩu khí. Thức mau, Vân Phi Nguyệt máu chảy về phía nhất trung tâm huyết tích, chỉ thấy huyết tích tương dung. Chỉnh khối huyết ngọc phát ra từng trận quang mang, kia quang mang mang theo lôi đỉnh khí thế, mang theo hồn hậu năng lượng đánh sâu vào mà ra. Thiên, này, đây là cái gì? Run rẩy thanh âm. Vân Phi Nguyệt âm điệu đều bắt đầu có một mặt nói không nên lời kinh ngạc. Chỉ thấy kia thiếu niên sắc mặt cũng là một mảnh kích động, cảm nhận được kia quen thuộc hơi thở, hắn bắt đầu dồn dập nói, này hình như là thuộc về cương thi năng lực. Thiên, nay chẳng lẽ chính là cương thi vương huyết mạch kế thừa? Nay Vân Phi Nguyệt lại cùng này cương thi vương có cái gì liên hệ? Không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên kia thiếu niên sắc mặt tức khắc biến hồng, trên trán ẩn ẩn gân xanh bắt đầu nhảy lên, này càng là làm Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt. Cương thi nói trắng ra là chính là có thể hành động thi thể thôi. Sao có thể có hô hấp? Sao có thể còn có gân xanh nhảy lên? Nị mạ, màu đỏ tím còn có thể hữu hảo lý giải trước mắt bệnh chẳng sao? Phốc một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy thiếu niên trên trán tức khắc nứt ra rồi một lỗ hổng, thực mau trào ra màu đen mang theo nồng đậm hư thối hơi thở chất lỏng phun trào ra tới, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhanh chóng nhảy khai. thật vất vả tránh cho này màu đen chất lỏng. Toàn bộ sắc mặt đều đen vài phần. Chỉ là không đợi nàng biểu đạt cái gì, chỉ thấy kia máu đen tựa hồ hoàn toàn phun trào mà ra, kia huyết ngọc phát ra màu đỏ vầng sáng đem thân thể hắn gắt gao bao vây lên, kia một đạo màu đỏ quang mang bắt đầu nổi lên quỷ dị ký hiệu, vòng quanh thân thể hắn nhanh chóng bay múa. Không đợi Vân Phi Nguyệt làm ra bất luận cái gì phản ứng, chỉ thấy kia một đạo quỷ dị quang mang liên quan ký hiệu đem thân thể của nàng cũng bao vây lên, thực mau nàng rõ ràng cảm giác được chính mình đem trước mắt thiếu niên khế ước. Chỉ là, nay cũng không phải kết thúc, mà gần là bắt đầu. Vân Phi Nguyệt cảm giác được thân thể của mình một trận quỷ dị biến hóa, máu tựa hồ bắt đầu nhiệt sôi trào lên, kia một cổ mãnh liệt linh khí từ đan điền chỗ bắt đầu phun trào mà ra. Thăng cấp. Đây là thăng cấp tín hiệu. Tim đập gia tốc. Hưng phấn đã lây dính nàng thể xác và tinh thần. Bất quá nàng càng minh bạch, chính mình nếu ở chỗ này thăng cấp, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Trước mắt thiếu niên này rõ ràng là ở kế thừa cương thi vương huyết mạch, nếu là lúc này không ai bảo hộ, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đó là hung hăng đem kia một cổ hơi thở áp chế xuống dưới. Quang mang cũng dần dần bắt đầu bao vây lấy thiếu niên, từ Vân Phi Nguyệt trên người rút đi. Ngao! Ngoài cửa động, phát ra A Bạch kia một tiếng áp chế tiếng sói tru. Theo thanh âm hơn nữa, Vân Phi Nguyệt phát hiện kia một vòng trăng tròn lặng yên dâng lên, toàn bộ thiên địa nhiễm một mảnh ám hắc, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt trong lòng thất kinh. Trăng tròn! Ám dạ! Này vô luận là đối với cương thi vẫn là lang tộc, chỉ sợ đều là cực hảo thời gian. Chẳng lẽ A Bạch cũng muốn đột phá? Thân thể một cái nhẹ túng, ngừng ở A Bạch bên người, nhẹ nhàng vuốt ve nó kia cực đại thân hình, ngươi yên tâm thăng cấp đi, nơi này có ta. Ngao! A Bạch con ngươi lây dính một tầng cảm kích, chỉ là lần thứ hai nhìn về phía trong động, chỉ thấy kia thiếu niên thân thể tựa hồ bắt đầu càng đỏ, kia máu đen tựa hồ cũng bắt đầu lưu quang. Toàn bộ thân hình hơi thở thoi thoát. 279 chương 279, Nam Cửu Khanh xuất hiện. A Bạch, ngươi lo lắng hắn. Ngao. Ta biết, ngươi yên tâm đi, hắn tất nhiên sẽ không có ngoài ý muốn. Vỗ vỗ A Bạch phần lưng, nhẹ nhàng vuốt ve nó lông tóc, nếu là ngươi lo lắng hắn, không bằng mau chóng thăng cấp, như vậy chúng ta mới có thể một khối tiến thối, không phải sao? Đúng vậy. Nàng mục tiêu cũng là muốn cùng quân ngàn hoàng sóng vai. Ngày này, sẽ không lâu lắm. Ngao cảm nhận được Vân Phi Nguyệt thiện ý, chỉ thấy A Bạch kia cực đại đầu nhẹ nhàng ở Vân Phi Nguyệt bên người cọ sát lên, nửa ngày mới lại lần nữa nhảy lên trên núi lớn nhất. Nhất sông ra đá phiến thượng, hướng tới kia một vòng trăng tròn phát ra từng tiếng đáng sợ tiếng sói tru. Cùng Minh Nguyệt giao ánh, có vẻ phá lệ quỷ dị. Chỉ thấy A Bạch thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa, ẩn ẩn nhìn nó đột nhiên đứng thẳng thân thể, giống như thẳng hành nhân loại, kia bén nhọn nanh sói thập phần lóa mắt, ở dưới ánh trăng sáng long lanh hàn quang. Mà trong động, kia thiếu niên màu đen máu dâng lên mà ra lúc sau, ngay sau đó kia huyết ngọc đỏ tươi máu bắt đầu theo hắn cái trán vọt đi vào. Này, đây là thay máu sao? Chẳng lẽ này cương thi cũng có thể cùng nhân loại giống nhau tồn tại sao? Nhìn trước mắt hai cái quỷ dị tồn tại, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim đều không phụ trọng hà, trong cơ thể kia một cổ cường hãn hơi thở tựa hồ bắt đầu lần thứ hai nhanh chóng xoay quanh. Xoay quanh, tựa hồ như thế nào cũng vô pháp áp lực. Đáng chết! Nàng thật sự muốn đột phá sao? Trên trán đầu đại mồ hôi, dây đặc bắt đầu chạy xuôi ra tới. Hàm răng một cắn, Vân Phi Nguyệt dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đôi tay tốc độ kết ấn, nàng biết chính mình cũng chống đỡ không lâu, nhưng ba người cùng nhau thăng cấp, này đáng sợ hơi thở khẳng định có thể làm cho cả kinh thành người đều có cảm ứng, như vậy đối bọn họ tới nói cực kỳ bất lợi. Nếu là làm thánh quang điện này nhất bang cường đạo đã biết, chẳng phải là Nguyệt nha đầu, lại muốn thăng cấp sao? Liên ở nàng nghiến răng nghiến lợi, khó có thể làm quyết định thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh đã đứng ở nàng bên người, con ngươi tản mát ra nhàn nhạt kinh ngạc, cũng gần là một mạt kinh ngạc. Về sau nhàn nhạt nói, ngươi thả yên tâm thăng cấp, nơi này có ta. T. Hít hà một hơi. Vân Phi Nguyệt kinh ngạc nhìn trước mắt Nam Cửu Khanh. Ngươi, như thế nào ở chỗ này? À, ta Nam Cửu Khanh luôn luôn độc sấm U Minh Đại Lục, ở chỗ này không cũng coi như bình thường sự tình. Thẳng thấy Nam Cửu Khanh kia yêu dị khuôn mặt thượng tràn ngập tà mị, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, mang theo một tia đạm cười, nói như thế nào, thân phận của ngươi cũng cực kỳ độc đáo, thủ ngươi, tựa hồ cũng là tại hạ quang vinh đâu. Ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chính mình sợi tóc, hẹp dài con ngươi lại lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt này như ngọc nhân nhi. Tim đập hung hăng nhảy lên, mang theo kia rõ ràng bất quy tắc, mang theo kia rõ ràng không cam lòng. Tiêu Vương, cái kia cường đại tồn tại lại như thế nào? Hán Nam Cửu Khanh coi trọng nữ nhân, hắn lại như thế nào bỏ được cứ như vậy từ bỏ đâu? Nghĩ đến đây, Nam Cửu Khanh thả lỏng ngữ khí, thanh nu nói, yên tâm thăng cấp đi, ngươi cũng căng không được bao lâu, trừ phi ngươi tưởng nổ tan xác mà chết. Chậm rãi, ngồi xếp bằng làm ở Vân Phi Nguyệt bên người, hơi hơi thiên đầu, buồn cười nhìn trước mắt đối chính mình có chút phòng ngự người nào đó. Ân. Hắn nhưng không có quên, lúc trước ở Cố Thành bọn họ hợp tác tựa hồ cũng tương đương vui sướng. Như thế nào, chỉ trước mắt, hắn liền thành người ngoài sao? Như thế, vậy đa tạ. Nhàn nhạt nhìn trước mắt Nam Cửu Khanh, tuy rằng nói lúc trước ở Cố Thành cũng coi như là hiểu biết người nam nhân này, khá vậy gần là gặp mặt một lần, chưa nói tới quen biết. Càng chưa nói tới quá nhiều cảm tình. Chỉ là trước mắt nàng càng minh bạch, chính mình tựa hồ cũng chỉ có thể tiếp thu cái này ý kiến, rốt cuộc nổ tan xác mà chết, cũng không phải là nàng yêu cầu lựa chọn. 280 chương 280, tiểu biến thái, lại thăng cấp. Ngồi xếp bằng. Ngồi xuống. Chậm rãi điều trị chính mình đan điền kia một cổ kích động hơi thở. Nhắm lại hai trong mắt, nghiêm túc cảm thụ được thiên địa chi gian kia một cổ dung chuyển không thôi linh khí, cảm giác được đan điền kia tràn đầy linh khí. Cảm nhận được chính mình trong cơ thể kia một cổ bạo động hơi thở, Vân Phi Nguyệt đầu quả tim mang theo một tia run rẩy. Thăng cấp. Thăng cấp đối nàng tới nói là như thế khát vọng, lại như thế xa xôi không thể với tới. Đêm nay chú định không bình tĩnh, đêm nay cũng chú định đánh vỡ tam quốc thế chân vạc trường hợp. Toàn bộ kinh thành người nhìn trên đỉnh núi truyền đến từng đợt cường đại hơi thở, giống như toàn hoa, kia từng đạo quỷ dị khủng bố thiên địa quy tắc hung hăng từ trời giáng lâm, mọi người đáy lòng có loại đối cường giả kính sợ cùng hưng phấn. Trong hoàng cung, đế vương mang theo vẻ mặt hưng phấn. Phải biết rằng tam quốc thế lực luôn luôn đều đều. Nhưng hôm nay cái cùng ba đạo thiên địa quy tắc rõ ràng đánh vỡ này yên lặng. Ba người thăng cấp, vẫn là cường giả thăng cấp, càng đáng sợ chính là có một đạo là bán thần thăng cấp. Tự nhiên là mọi người minh bạch, chỉ sợ hôm nay muốn thay đổi, chỉ sợ hôm nay hữu quốc muốn trở thành cường hãn nhất quốc gia. Quân vương, ngài xem này khí thế. Tiêu vương trong phủ, Sở Nam kinh ngạc nhìn nơi xa không trung kia từng đạo đáng sợ hơi thở. Nhịn không được mang theo một chút kinh ngạc cùng lo lắng, đây là ai ở thăng cấp? Như vậy đáng sợ. Nô, tự nhiên là các ngươi tương lai quân vương phi. Hàm chứa một mặt cười nhạt. Quân ngàn hoàng nhẹ nhàng vuốt ve chính mình ngón tay, nhàn nhạt cười, con ngươi mang theo kia một mặt tự tin, xem ra, không cần lâu lắm, nha đầu này so với ta trong tưởng tượng càng cường đại rồi, bổn quân nhưng thật ra thực chờ mong ngày này đã đến. T. Nghe được lời này, Sở Nam cũng hoàn toàn kinh ngạc. Khoe miệng nhịn không được chịu động lên. Mới gặp thời điểm, này tương lai quân vương phi bất kham một kích, hiện giờ mới ngắn ngủn 2 năm thời gian, này quân vương phi cư nhiên thành bán thần. Không, vẫn là bán thần trung giai, này muốn cỡ nào đáng sợ tồn tại. Như thế nào cảm giác thăng cấp chuyện như vậy ở quân vương ngài cùng quân vương phi trên người, quả thực thật giống như ăn cơm đơn giản như vậy. Như vậy đi xuống, chẳng phải là chính mình thực mau liền phải lạc hậu. Không được. Sở Nam đột nhiên có một loại nhàn nhạt yêu thương. Gặp được một cái biến thái còn chưa tính, này một chút quân vương phi cũng như thế biến thái, này còn làm người xuống không? Quân vương. Sở Nam vừa muốn nói gì, chỉ thấy quân ngàn hoàng thân ảnh nháy mắt biến mất ở trong sân. Biến mất ở chính mình trước mắt, cái này làm cho Sở Nam lần thứ hai tan vỡ, cảm tình thứ này trong mắt, đáy lòng chỉ có quân vương phi tồn tại sao? Thân thể cảm giác được từng đợt nóng rực. Khi thiên địa quy tắc lần lượt buông xuống, Vân Phi Nguyệt thân thể lúc này mới chậm rãi ổn thỏa xuống dưới. Chậm rãi mở mắt ra mắt, lại chỉ thấy chính mình đã bình yên nằm ở quân ngàn hoàng trong lòng ngực, kia một đạo quen thuộc hơi thở, làm nàng nhịn không được giơ lên một mặt cười nhạt. Hơi hơi con ngươi, khoe miệng cũng nhịn không được câu lấy, hoàng, ta lại thăng cấp. Là, ngươi này tiểu biến thái lại thăng cấp. Nô, ta thử xem lực lượng của ta. Đột nhiên từ trong lòng ngực hắn nhảy dựng lên, nhịn không được bắt đầu điều chỉnh chính mình hơi thở, thử xem chính mình năng lực, theo trong đầu cảm ứng, Vân Phi Nguyệt hung hăng hướng tới mặt đất tạp đi xuống. Trong miệng một tiếng khét đều, đốt mà ấn. Quanh một tiếng vang lớn, toàn bộ đỉnh núi đều bắt đầu run rẩy lên, kia từng khối thật lớn nham thạch bắt đầu lăn xuống xuống dưới. Cái này làm cho nàng đáy lòng hoàn toàn hưng phấn. Liên lúc này, đột nhiên nàng nhạy bén cảm giác được chân núi tựa hồ có kết bè kết đội đám người đi lên. Cái này làm cho nàng đáy lòng thầm giật mình. 281 chương 281, tiểu tử thúi, nhưng thật ra cái xương cứng. Đi. Quân ngàn hoàng đột nhiên vươn tay đem thân thể của nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực, một cái cấp hướng tức khắc biến mất tại chỗ. Cảm nhận được quân ngàn hoàng cường đại. Vân Phi Nguyệt lần thứ hai trợn tròn mắt. Hoàn toàn có một loại tuyệt vọng. Cái kia, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc đạt tới cái gì đáng sợ trình độ. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, nàng cảm thấy chính mình thăng cấp rất nhanh, nhưng tuy là như thế, như cũ cảm thụ không đến quân ngàn hoàng nửa điểm hơi thở. Nị mạ, ngươi không người đây là muốn tức chết người tiết tấu sao? Nhìn trong lòng ngực kia tiểu nhân nhi vẻ mặt hâm hực, quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên, đôi tay vòng nàng vòng eo, mấy cái phi túng, nháy mắt rời đi đỉnh núi, dừng ở chân núi, lúc này mới đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân bông. Này không phải thực hảo sao? Về sau hết thể đều có ta bảo hộ ngươi. Hảo đi. Thân là nam nhân, kỳ thật cũng là có chính mình tôn nghiêm. Hảo đi, kỳ thật hắn cảm thấy chính mình gần nhất đã thực lười biếng, nếu là lại không nỗ lực, cần phải cho chính mình phu nhân đuổi theo, kia chẳng phải là mất mặt. Giống như cũng không tồi bộ dáng. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt như cũ không cam lòng chọc hắn ngực, bất quá, ngươi rốt cuộc cái gì trình độ, ân. Hơi hơi hít mắt, mang theo một tia tò mò. Không nói cho ngươi. Quân Ngàn Hoàng khó được ngạo kiều nhướng nhướng mày, về sau nhẹ nhàng quát quát nàng chóp mũi, chờ ngươi tới rồi cái này trình độ, ngươi đó là sẽ biết. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt là hoàn toàn trợn trắng mắt, hừ, đừng khoe khoang, một ngày nào đó ta sẽ đuổi kịp ngươi. Như thế, nương tử liền phải vất vả, về sau bảo hộ vi phu trách nhiệm đã có thể ở nương tử trên người. Vòng nàng vòng eo, nhẹ nhàng đem chính mình cầm dựa vào nàng đỉnh đầu, phát ra hưng phấn tiếng cười. Chỉ là này tiếng cười lại là làm Vân Phi Nguyệt lão đại khó chịu. Làm như cảm nhận được Vân Phi Nguyệt không vui, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi đem chính mình cầm rút lui, kia một đôi thâm thủy ở con ngươi rừng ở Vân Phi Nguyệt khuôn mặt thượng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve kia nho nhỏ khuôn mặt. Tiểu Nguyệt Nhi, ân, nhanh lên nhi trưởng thành đi. Quân Ngàn Hoàng con ngươi có cực nóng chờ mong. Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng run rẩy lên, ửng đỏ khuôn mặt mang theo mấy phần thẹn thùng, cũng mang theo vài phần hưng phấn, yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Đúng rồi. Quay đầu đi, tránh đi hắn kia nóng bỏng tầm mắt. Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, kia tiểu cương thi cùng A Bạch, không có việc gì đi. Nam Cửu Khanh đâu? Nhữ nhữ mày, nàng trong lòng nhiều ít là có chút lo lắng. Không sao, vừa rồi đi lên người bất quá là tò mò, rốt cuộc các ngươi ba cái thăng cấp như vậy đại động tĩnh, như thế nào sẽ không cho người chú mục đâu. Thân mật quát quát nàng kia tiểu xảo quỳnh mũi, Quân Ngàn Hoàng trực tiếp tránh đi Nam Cửu Khanh cái này đề tài. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình giống như có chút tiểu ghen tuông, đó là nhàn nhạt nói. Kia tiểu cương thi cũng không phải là giống nhau cương thi, lúc này ngươi nhưng thật ra đánh bậy đánh bạn. Xích tà là sao hồi sự? Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không có chú ý hắn điểm này nhi tiểu tâm tư, rốt cuộc Nam Cửu Khanh cường đại nàng cũng là minh bạch. Nô, phỏng chừng dù sao cũng là chúng ta nhi tử, cùng ngươi tâm hữu linh tê đi, bất quá hắn chữa trị phi thường mau. Nói tới đây, Quân Ngàn Hoàng nhưng thật ra lộ ra vừa lòng thần thái, kia tiểu tử thúi là cái xương cứng. Nói xích tà. Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiều vài phần hưng phấn. Long Huyền Đại Lục thần sắt lĩnh vực. Chỉ thấy một mặt thân ảnh nho nhỏ, ăn mặc một kiện cực kỳ tôn quý màu đỏ tía trường bào, kia tinh xảo gương mặt nhỏ thượng tràn ngập vô tội, chớp chớp hai tròng mắt nhịn không được đánh cái hắt xì, "Tiểu Cửu, ngươi nói cha có phải hay không lại nói ta nói bậy?" "Nô, ta ca ca, cha nhưng hảo." "Cô ngay." Trận tròn hai tròng mắt, xích tà đáy lòng lão đại không cao hứng, "Ngươi mỗi ngày liền sẽ định bợ cha." "Hừ." Viên Hồ Hồ tay nhỏ bắt lấy Tiểu Cửu, cứ như vậy hướng tới trên ngọn núi vọt qua đi. 282 chương 282, này muốn cái gì thủ, cái gì hận. Ô ô, ta ca ca, ta không cần đi đóng băng động. Tức khắc, Tiểu Cửu sắc mặt nháy mắt đen vài phần, mềm mại tay nhỏ nỗ lực lột ra xích tà tay nhỏ, đáng tiếc lực độ thượng căn bản không có nửa điểm biện pháp. Nghĩ vậy đóng băng động đáng sợ. Tiểu Cửu kia mềm mại khuôn mặt tràn ngập vô tội, ta ca ca nhất vĩ đại, cha rất xấu. Nô. Như vậy ngươi liền thừa nhận cha hỏng rồi. Hảo đi, xích tà thừa nhận chính mình cũng chỉ dám ở sau lưng nói nói. Quân Ngàn Hoàng này ác ma cha, không chỉ có riêng là đem hắn ném đi đóng băng động, càng đáng sợ chính là hàn chỉ, quả thực chính là muốn đông lạnh thành băng cây cột. Tiểu điện hạ, tiểu công chúa, các ngươi chậm một chút nhi. Liền lúc này chỉ thấy mấy cái cung nữ bộ dáng thiếu nữ vọt lại đây, vẻ mặt lo lắng nói, quân vương phân phó qua, trong khoảng thời gian này các ngươi phải hảo hảo tu luyện. Chỉ thấy kia cung nữ trên trán mạo ẩn ẩn mồ hôi. Trời biết này tiểu điện hạ cùng tiểu công chúa là địa phương nào ra tới. Nhưng, trời biết này quân vương thập phần sủng nịch này hai người. Ai đều ở suy đoán, có phải hay không quân vương tư sinh tử, nhưng này suy đoán là suy đoán, lại cũng không có người dám can đảm hỏi ra tới. Dù sao quân vương đều nói, một cái là điện hạ, một cái là công chúa, này thân phận là hoàn toàn bãi chứ. Hùng chi này tiểu điện hạ cùng tiểu công chúa thực lực cũng không dung bỏ qua. Hừ. Chúng ta muốn đi chỗ nào, muốn các ngươi quản sao? Chỉ thấy tiểu cửu kia mềm mại khuôn mặt nhỏ tràn ngập tức giận, ngày thường cấp xích tà khi dễ liền tính, này đó cá nhân tính thứ gì? Giận dữ, đẩy ra xích tà. Đôi tay chống nạnh, đừng đi theo chúng ta, đừng tưởng rằng cha sẽ coi trọng các ngươi. Hảo đi, nàng là nhỏ điểm nhi, nhưng này những nữ nhân nhìn cha ánh mắt tràn ngập quỷ dị tâm tư, cái này làm cho nàng thập phần bất mãn, đặc biệt còn muốn mượn chiếu cố bọn họ cơ hội, xem cha. Hừ. Cha chỉ có thể là mẫu thân. Nha, này không phải tiểu điện hạ cùng tiểu công chúa sao? Liên ở này đó cung nữ xấu hổ thời điểm, chỉ thấy một mặt tiểu thiếu thân ảnh chậm rãi đã đi tới, thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng tràn ngập thiện ý, trong tay bưng một cái hộp đồ ăn, khóe miệng giơ lên một mặt ôn nhu tươi cười, "Tiểu điện hạ, tiểu công chúa, lúc này có phải hay không hẳn là nghỉ ngơi?" "Hừ." Tiểu Cửu Như cũ mặt giận dữ, nhưng nàng cũng hiểu được nữ nhân này thân phận vẫn là tương đối đặc biệt, đáy lòng tức giận, đảo cũng sẽ không thật quá đáng, miễn cho cấp cha mang đến không cần thiết phiền toái. Xích Tà còn lại là vươn tay, đem tiểu Cửu chắn phía sau, "Xấu nữ nhân, thiếu đánh cha ta chủ ý." Ngạo mạn nâng chính mình cằm, nhẹ nhàng hừ một tiếng, "Còn chưa đủ cho ta mẫu thân liếm dạy." "Phi, này đó hồ ly tinh." "Không, không đúng. Nói nàng là hồ ly tinh, đó là vũ nhục chính mình ra tiểu Cửu." "Tiểu điện hạ, nói cái gì đâu?" Thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt hơi động lại một chút, sắc mặt lần thứ hai khôi phục lại đây, "Mỗi ngày nói mẫu thân, ta cũng chưa thấy qua ngươi mẫu thân, nghĩ đến nhất định là mỹ nữ đi. So ngươi xinh đẹp." Ngươi thật sâu hút khẩu khí, nàng lần thứ hai bình phục hơi thở, "Không biết vương. Cha đang bế quan, ngươi có chuyện gì liền nói bái." Tiểu Cửu vươn tay đoạt lấy nàng hộp đồ ăn, chỉ thấy bên trong bãi đầy tinh xảo đồ ăn, cái này làm cho nàng là cả trái tim tình đều hưng phấn lên, không thể không nói nữ nhân này xấu là xấu điểm, nhưng ăn đồ vật nhưng thật ra không tồi. "Dâm gì?" Tuy rằng nàng không thích nữ nhân này, nhưng giống như cùng đồ ăn không thù a. "Tiểu công chúa, không biết thứ này nhưng hợp ăn uống." Nhìn tiểu Cửu như vậy nhi, kia thiếu nữ đấy lòng lột bột một chút, xem ra này tiểu công tử có thể so này giã hài tử hảo câu thông, nghĩ đến đây, trên mặt nàng tươi cười càng thêm nồng đậm. Chỉ thấy tiểu Cửu bẹp bẹp, chút nào không khách khí ăn lên. Chỉ là nhìn nữ nhân này đem đầu hướng tới chính mình thấu lại đây. Tức khắc tâm tình giống như khó chịu, gương mặt nhỏ vừa lật, trợn tròn hai tròng mắt, "Xấu đã chết, đừng làm trở ngại ta ăn cơm." 283 chương 283, Nguyễn gia tính kế. Phốc một tiếng, không đợi kia thiếu nữ phản ứng, Xích Tà cũng đi theo nở nụ cười, "Làm ngươi ăn này xấu nữ nhân đồ vật, quay đầu lại cùng nàng giống nhau xấu." Nói, đó là vươn tay bóp tiểu Cửu cổ áo. Một tay đem nàng ninh lên, "Đi, quay đầu lại làm mẫu thân làm." "Ô ô ô, nhân gia chính là muốn ăn sao?" Chớp đôi mắt nhìn đồ ăn, nhưng cảm nhận được Xích Tà uy hiếp, nhịn không được nàng nói, "Ta không cần biến thành xấu nữ nhân, ta muốn cùng mẫu thân giống nhau xinh đẹp." "Hảo, kia về sau không được ăn xấu nữ nhân đồ vật." "Ta ca ca, thật sẽ như vậy sao?" "Đương nhiên sẽ xấu, còn sẽ so này xấu nữ nhân càng xấu." Xích Tà vô cùng nghiêm túc nói, chỉ là dưới chân nện bước lại không có chút nào dừng lại, phảng phất thật sự sợ hãi tiểu Cửu cũng sẽ biến xấu. Cái này làm cho những cái đó cung nữ vẻ mặt muốn cười lại không dám cười, hơi kém nghẹn thành nội thương, thực mau bước gian nện bước cũng tốc độ rời đi nơi này, lưu lại kia thiếu nữ vẻ mặt lửa giận, mảnh khảnh ngón tay, gắt gao bóp. Con ngươi lộ ra phẫn nộ quan mang. "Nói giỡn, nàng chính là đại trưởng lão ruột thịt nữ nhi, bọn họ Nguyễn gia chính là công hơn thế gia. Nếu là không có Nguyễn gia lúc trước duy trì, như thế nào sẽ có quân vương hiện tại thành tựu, nàng Nguyễn Nghiêm mặt chính là quân vương Khâm Định quân vương phi. Đương nhiên, Long Huyền Đại Lục đã xảy ra sự tình gì, Vân Phi Nguyệt là không thể nào biết." Giờ phút này nàng như cũ vẻ mặt hưng phấn tiểu bộ dáng. "Ngươi nói ngươi kêu gì tới?" "Khâu Trạch Dương." Nhấp môi, giờ phút này tiểu cương thi. Không, phải nói là Khâu Trạch Dương mang theo một mặt đông cứng, giờ phút này khôi phục thành nhân dạng, hắn ấy lòng nhiều ít là có chút kích động, trừ bỏ chính mình không có tim đập, không có hệ tiêu hóa, không thể ăn cái gì ở ngoài, mặt khác cùng thường nhân đã không có quá lớn khác nhau. Cái này làm cho Khâu Trạch Dương đáy lòng có nói không nên lời hưng phấn. Kia một đôi con ngươi tuy rằng như cũ có chút vững vàng, lại không khó phát hiện kia một mặt hưng phấn. "Nô, ta nói Trạch Dương A Bạch khi nào có thể ra tới A?" Tất cả vô lại, nhìn trước mắt không mất tuấn tiếu Khâu Trạch Dương, lại nghĩ tới A Bạch, đáng tiếc. Chính mình giống như không có nhìn đến A Bạch bộ dáng. Quá, quá làm nàng khó chịu. Tốt xấu nàng mới là A Bạch chủ nhân A. Nhìn như vậy nhi, A Bạch tựa hồ là huyết lang nhất tộc, như vậy ý nghĩa A Bạch là người sói. "A Nguyệt, A Bạch thực mau sẽ ra tới." Trận trắng mắt, không đến một ngày công phu, Khâu Trạch Dương liền đã hiểu biết chính mình chủ nhân tính cách, cũng biết nàng là thật sự không đem chính mình đương tối tớ. Cái này làm cho hắn đấy lòng nhiều ít là có chút cảm động. Huống chi, cùng nàng khế ước lúc sau không chỉ là thăng cấp, còn làm hắn hoàn toàn kế thừa cường thi vương huyết thống. Còn nữa, từ máu cảm giác, hắn ẩn ẩn cảm thấy nàng cùng sư phó hẳn là có nào đó quan hệ, chỉ là hết thể vẫn là không biết bao nhiêu thôi. "Nô." Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài, "Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi." Phất phất tay, làm Khâu Trạch Dương tiến vào vòng tay của nàng thế giới, lúc này mới làm Tú Lâm xử lý chính mình. rốt cuộc hôm nay cái chính là hoàng hậu nương nương sinh nhật. Nghe nói, hôm nay cái chính là có trò hay. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhịn không được sáng sủa vài phần. Tiểu thư, Thiêu Vương đã ở cửa chờ ngài. Liền lúc này, quản gia vội vội vàng vàng đã đi tới, cách rèm cửa âm điệu hơi có chút nghi hoặc, cũng hơi có chút kinh hỉ. Phải biết rằng Thiêu Vương tại đây trời phù hộ quốc, tuyệt đối là thói xấu tồn tại. 284 chương 284, Thiêu Vương vs. Vân gia chủ. Cái gì? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng hơi có chút trì độn, cả người sững sờ ở tại chỗ. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ tưởng tuyên bố bọn họ chi gian quan hệ sao? Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt lòng có điểm nhi run rẩy, một tia vui sướng dưới đáy lòng không tiếng động xung ra, Tú Lâm còn lại là sáng lên hai tròng mắt, mang theo vài phần kích động cùng hưng phấn, tiểu thư, Tiêu. Tiêu Vương đây là tới đón tiếp ngài. Như thế nào, Tú Lâm có ý tưởng? Nhìn Tú Lâm kia một mặt không thể tưởng tượng bộ dáng. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt cũng hảo tâm tình treo chọc lên, nha, cảm tình quá mấy ngày ta phải cho ngươi tìm cái thích hợp nhân nhi. Miễn cho có người nói ta này làm chủ tử không phúc hậu. Tiểu thư, nghe thế trêu chọc, Tú Lâm khuôn mặt tức khắc một mảnh hồng nhuận, cả người đều có vài phần thẹn thùng, ngài liền tìm nô tỳ vui vẻ, bất quá hiện tại Tiêu Vương điện hạ đang đợi ngài, ngài nhưng thật ra động tác nhanh lên nhi. Cùng Vân Phi Nguyệt ở chung xuống dưới, Tú Lâm cũng biết nàng tính tình. Chỉ cần chính mình không phạm sai, việc nhỏ thượng Vân Phi Nguyệt đảo sẽ không so đo, càng là đem chính mình đương thân nhân, có này phân nhận chi, Tú Lâm nhưng thật ra toàn tâm toàn ý thế Vân Phi Nguyệt suy nghĩ. Chỉ thấy nàng ngón tay linh hoạt đem Vân Phi Nguyệt sợi tóc quấy dày, lại lần nữa một lần nữa búi nổi lên tân kiểu tóc. Vân gia đại sảnh. Chỉ thấy Vân gia chủ Đoan Chính ngồi ở chủ vị thượng, mà quân ngàn hoàng một thân màu đỏ tía quần áo, trên mặt mang theo một trương màu ngân bạch mặt nạ, khoe miệng câu lấy một đạo ưu nhã độ cung. Vân gia chủ, bổn vương cũng bất quá là van bối thôi, không cần khách khí. Mắt thấy Vân gia chủ tựa hồ muốn đứng lên. Chỉ thấy quân ngàn hoàng nhàn nhạt cười cười, van bối bất quá là tới đón Phi Nguyệt nha đầu tiến cung. Miễn cho có người tìm nàng đen đuổi. Thiêu Vương khách khí. Vân gia chủ hai tròng mắt nhịn không được ở hắn trên người nhìn quét lên, không chắc trước mắt này quân ngàn hoàng rốt cuộc là ý gì, đáy lòng cũng hơi có chút tức giận, bảo bối của hắn cháu gái, há có thể là người tùy ý nít lấy. Lập tức Vân gia chủ nhàn nhạt nói, bất quá, ta lão già này đảo không biết Thiêu Vương cùng nàng cái gì quan hệ. Nghe vậy, quân ngàn hoàng mày hơi chọn chọn. Sáng sớm liền biết này Vân gia chủ là cái bên vực người mình. Đảo không nghĩ tới như thế quang minh chính đại. Hảo đi, hắn giờ phút này đảo cũng không hợp cái giá, đó là hòa khí nói, nghĩ đến, Vân gia chủ cũng sớm nghe được tin tức, bổn vương tương lai vương phi tự nhiên chỉ có thể là Phi Nguyệt nha đầu. Chút nào không chần chờ, cũng chút nào không lùi bước. Quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, lao gia tử, nếu là có chuyện gì yêu cầu vãn bối giải thích, như vậy vãn bối chậm rãi phụng bồi là được. Vén lên áo choàng một góc, quân ngàn hoàng cứ như vậy lao thần nhập định giống nhau. An tĩnh ngồi ở Vân gia chủ phía dưới bên phải, không bằng, Vân gia chủ ngài một lần hỏi xuống dưới là được. T. Nghe được lời này, nhìn quân ngàn hoàng chút nào không né tàng ánh mắt. Vân gia chủ đáy lòng tự nhiên cũng là vừa lòng vài phần, đặc biệt hắn một ngụm một cái văn bối, một ngụm một cái trường bối, tự nhiên biểu hiện hắn đối chính mình tôn trọng, như vậy đối Phi Nguyệt nha đầu này nhất định cũng là cực hảo. Gia gia. Đang định Vân gia chủ muốn hỏi điểm nhi sự tình, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chậm rãi đã đi tới. Một bộ thủy hồng sắc váy dài, kia đen nhánh tóc đen búi khởi, nhưng thật ra thập phần kiều tiếu, tinh xảo gương mặt nhỏ thượng tràn ngập lưu hòa. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thiên đầu, nhìn về phía quân ngàn hoàng, khoe miệng câu lấy một mặt nhợt nhạt tươi cười, âm điệu chung cũng có vài phần lưu hòa. Nguyệt Nhi không phải muốn vào cung sao? Quân ngàn hoàng cười nhạt đứng lên, đi đến nàng bên người, hai tròng mắt lẳng lặng dừng lại ở nàng khuôn mặt thượng, ta bất quá là tiện đường, mang ngươi cùng nhau đi vào thôi. 285 chương 285, đáng tiếc, ngươi không thành ý nha. Tiện đường. Này rốt cuộc là theo cái gì lộ? Quân ngàn hoàng trả lời, làm Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, liên quan Vân gia chủ cũng thiếu chút nữa phun một ngụm lao huyết ra tới. Này Thiêu Vương phủ đệ chính là cách Vân gia cách xa vạn dặm, nếu là muốn bảo cung, thật sự là so Vân gia lộ trình ngắn gọn rất nhiều được không? Liền ngươi xả. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt trợn trắng mắt, đệ thấp tâm điệu, nhẹ nhàng nói, lúc này chạy tới nơi này. Cũng không sợ cho người ta phê bình sao? Phê bình? Chỉ thấy quân ngàn hoàng nhướng nhướng mày, ta cùng với ngươi quan hệ sớm đã cam chịu, này đó tính cái gì phê bình? Nhẹ nhàng chấp nhất nàng tay nhỏ, con ngươi có kiên định, có ôn nhã. Khu khu. Nhìn hai người trẻ tuổi ngươi ý thì ta nông bộ dáng, Vân gia chủ có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác, đáy lòng nhịn không được có chút ghen tuông, lại có càng nhiều hưng phấn, nhìn Tiêu Vương như vậy, hiển nhiên là đem Vân Phi Nguyệt đau dưới đáy lòng. Như vậy đảo cũng làm hắn hơi yên tâm, thời gian không còn sớm, các ngươi liền tiên tiến cung đi. Vây vây tay. Hoàng hậu ngày sinh, hoàng cung những việc cần chú ý cũng quá nhiều, huống chi gần nhất Phi Nguyệt nha đầu thanh danh vang dội, ai biết sẽ tao ngộ sự tình gì. Thêm chi nhị hoàng tử sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Vương có thể dùng cường thế đi. Cáo biệt Vân gia chủ, quân ngàn hoàng nắm Vân Phi Nguyệt lên xe ngựa từ từ hướng tới hoàng cung cửa chậm rãi đi qua, giờ phút này Vân Phi Nguyệt đáy lòng mang theo một chút ngọt ý, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, như vậy xem như thông báo sao. Tự nhiên đúng vậy. Đáng tiếc, không có gì thành ý. Hảo đi, phu nhân yêu cầu cái gì thành ý đâu. Chớp chớp mắt, quân ngàn hoàng khỏe miệng câu lấy một mặt nhàn nhạt tươi cười, đôi tay nắm nàng tay nhỏ, hiện giờ, thực lực của ngươi cũng càng thêm cường hãn, tại đây khối giao diện nếu là tưởng thăng cấp chỉ sợ đã không có quá nhiều không gian. Từ từ thở dài, quân ngàn hoàng đáy lòng có một mặt kích động. Giao diện trên ép, dẫn tới huyền minh đại lục cũng không có thần giai tồn tại, mà giờ phút này trước mắt Vân Phi Nguyệt đã tiến vào bán thần trung giai, chỉ cần một cái khác cơ hội. Nàng là có thể tiến vào bán thần viên mãn kỳ. Lôi kiếp, thế tất phải có. Đừng lo lắng, lôi kiếp chuyện như vậy ta lại có cái gì sợ hãi đâu. Nhìn trước mắt quân ngàn hoàng lộ ra một mặt vẻ mặt lo lắng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nắm hắn tay, về sau mới nói, hôm nay cái không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị đâu. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi tản mát ra một mặt nhàn nhạt hương phấn quan mang. Khoe miệng câu lấy một mặt trào phúng. Chỉ mong đại hoàng tử an bài xuất diễn nếu có thể đủ làm quý phi nương nương ăn một hồ mới hảo đâu. Rũ xuống mí mắt, đối với này đó nhục nhã chèn ép chính mình người, nàng nhưng chút nào sẽ không có bất luận cái gì tiếc hận. Hoàng cung ngự hoa viên. Giờ phút này toàn bộ ngự hoa viên gió lạnh phơ phất, cảnh sát cũng thập phần di người. Hoàng hậu ngày sinh tự nhiên làm thập phần náo nhiệt. Toàn bộ ngự hoa viên cũng đã đầu người tích cóp, chỉ là ngự hoa viên tương đương khổng lồ, tự nhiên cũng sẽ không có vẻ chen chúc, thân là vai chính hoàng hậu. Thậm chí quý phi nương nương đều không có đã đến, tự nhiên làm trường hợp này có vẻ nhẹ nhàng không ít. Ngươi mau xem, đó chính là đại hoàng tử đâu. Đột nhiên, trong đám người bắt đầu hưng phấn lên, từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi mà đến các hoàng tử. Không thể không nói này đó hoàng tử nhưng thật ra từng bước ưu tú, ít nhất bề ngoài thượng thập phần nho nhã, hào hoa phong nhã. 286 chương 286, đến từ Nam Cung Bình Dương Đố Kỵ. Nha, nhị hoàng tử đều tới. Cũng không phải là sao. Ta xem vẫn là nhị hoàng tử nhất tuấn tiếu. Đại hoàng tử cũng không tồi nha, thập phần nho nhã. Ta đảo cảm thấy tam hoàng tử không tồi, đáng tiếc. Đáng tiếc thân phận thượng không bằng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Bất quá nghe nói tam hoàng tử đang bế quan đâu, cũng không biết thực lực như thế nào. Tam hoàng tử có thể vào đến đệ nhất học viện, tự nhiên không phải kém, lại nói tam hoàng tử chính là danh xứng với thực thiên tài đâu. Khuê tú nhóm bắt đầu trâu đầu ghé thai, nói chính mình nhất hứng thú đề tài. Vài vị hoàng tử lại như cũ hào hoa phong nhã, phảng phất cái gì cũng không có nghe được, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử Nam Cung Bình Dương một bộ huynh đệ tình thâm bộ dáng. Đương nhiên, hoàng đế không chỉ có riêng chỉ có này vài vị hoàng tử. Bất quá là phía dưới mấy cái hoàng tử tuổi quá tiểu, cũng không có làm người chú ý thôi. Đúng rồi, Ú Lan công chúa nghe nói mất tích, cũng không biết là thật hay là giả, nhìn hoàng hậu nương nương tựa hồ vẫn là như thế ham thích làm này đó yến hội, chẳng lẽ thật là tin đồn vô căn cứ sao? Bất quá Ú Lan công chúa rốt cuộc không phải hoàng hậu sinh, tự nhiên cũng sẽ không để ý là được. Hư, ở chỗ này kịch bản vấn đề này, ngươi là chán sống rồi. Chỉ thấy một thiếu nữ hơi ghét bỏ hừ một tiếng, hoàng gia sự tình, cũng không thể tùy ý thảo luận, chính mình đấy lòng minh bạch thì tốt rồi. Nghe bên thai này đó thanh âm, Nam Cung Bình Dương sắc mặt hơi đổi, cũng gần là trong nháy mắt, cặp kia âm lanh con ngươi đảo qua bên người đại hoàng tử trên người, ngón tay gắt gao nắm chén lĩnh rượu, cả người tản mát ra một tia rét lạnh. Nhị hoàng đệ đây là làm sao vậy? Đại hoàng tử giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, thu liễm ngày thường kia háo sắc ánh mắt, đảo cũng là nhân mô nhân dạng, như thế nào, thân thể không khỏe sao? Nếu là như thế, ngươi thả nghỉ ngơi đi, mẫu hậu tự nhiên sẽ không trách tội. Bưng trong tay ly, uống một hơi cạn sạch. Âm điệu chung có một mặt khó nén quỷ dị, còn nữa, Ú Lan mất tích, nghĩ đến nhị hoàng đệ vô tâm tư cũng là bình thường. T. Nghe được lời này, Nam Cung Bình Dương con ngươi lần thứ hai tụ tập một mạt tấm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đại hoàng tử, nhấp môi, nửa ngày mới nói, ngươi ta như vậy tranh đoạt, làm lao tam ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật sự hảo sao. Rũ xuống mí mắt, Nam Cung Bình Dương tựa hồ có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Ha ha, lao tam ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng so ngươi hảo nha. Con ngươi hiện lên một tia nồng đậm hận ý. Hiện giờ chính mình cấp Ú Lan hủy hoại, như thế nào khả năng có tiền đồ vừa nói. bất quá chính mình sự tình còn không có tản mát ra đi thôi, đến nỗi Lao Tam tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng đến xem hắn bản lĩnh, rốt cuộc hoàng thượng cũng không chỉ có ba cái nhi tử, đương nhiên đại hoàng tử đáy lòng minh bạch, chính mình cũng không phải so đo chuyện này thời điểm. Hắn chỉ có đối với Nam Cung Bình Dương, nồng đậm hận ý. Cảm nhận được đại hoàng tử kia nồng đậm hận ý, Nam Cung Bình Dương theo bản năng run rẩy một chút, về sau nói, U Lan sự tình, cùng ngươi cái gì quan hệ? U Lan mất tích cùng ta có quan hệ gì đâu? Mày một chọn, đại hoàng tử lộ ra mãn không thèm để ý biểu tình, nho nhỏ một cái U Lan, bổn hoàng tử còn cần đặt ở đáy mắt. Ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Nghe vậy, Nam Cung Bình Dương cũng không có tiếp tục mở miệng. Chỉ là đáy lòng kia một mạt hâm hực, lại là làm hắn cảm giác được một loại nồng đậm áp chế, tổng cảm thấy gần nhất làm chuyện gì đều không thuận lợi. Nha, kia không phải ngươi đã từng mệnh định chắc phi sao? Tấm tắc, thật là cái mỹ nhân nhi, đáng tiếc, ngươi cư nhiên là người mù. Đột nhiên, đại hoàng tử ánh mắt tỏa định ở Vân Phi Nguyệt trên người. Kia con ngươi tản mát ra nồng đậm thị huyết, vặn vẹo khuôn mặt cắn câu một mạt nhất định phải được. 287 chương 287, dám can đảm xâm phạm, là muốn trả giá đại giới. T. Theo đại hoàng tử thanh âm, Nam Cung Bình Dương quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một thân thủy hồng sắc váy dài, cả người thập phần ưu nhã. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia ưu nhã dáng người, nhìn nàng kia tinh xảo khuôn mặt thượng treo đầy tự tin, đột nhiên Nam Cung Bình Dương cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ cùng hung hăng chịu động lên, hai tròng mắt cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt thân ảnh. Khi nào, nàng trở nên như thế cao nhã? Khi nào, nàng cư nhiên như thế tác động chính mình nội tâm? Kia một cổ không thể hiểu được đau đớn, hung hăng hướng tới hắn trái tim thổi quét mà đến. Tấm tắc, đừng trách ta cái này làm ca ca không nói cho ngươi, nàng chính là bỏ cạp độc mỹ nhân. Cười khẽ một tiếng, đại hoàng tử con ngươi cũng tràn ngập nhất định phải được, nữ nhân này hủy hoại chính mình nhất sinh, như vậy đừng trách hắn không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc. Theo Vân Phi Nguyệt thân ảnh mà đến, đó là Tiêu Vương kia một mặt màu đỏ tía thân ảnh. Chỉ thấy quân ngàn hoàng kia hân trường thân hình, kia nho nhã tư thái, hắn nhất cử nhất động đều mang theo một mặt trời sinh mà đến quý tộc hơi thở, phảng phất hắn chính là cao cao tại thượng vương giả. Ưu nhã màu trắng mặt nạ gắt gao dán hắn nửa bên mặt bàng, hơi mỏng gợi cảm môi hơi hơi dơ lên một tia sủng nịch tươi cười, thâm thủy ánh mắt tựa hồ có thể nháy mắt đem người hút vào hắn con ngươi. Tức khắc, trong đám người lần thứ hai buộc phát ra từng đợt nghị luận. Thiên, này, đây là Vân Phi Nguyệt. Cũng không phải là sao. Nghe nói cố thành một trận chiến sao. Không phải nói là phế vật sao. Bất quá cố thành một trận chiến rốt cuộc là thật hay là giả cũng không nhất định, không chừng là Tiêu Vương coi trọng nàng xinh đẹp như hoa, cố ý chế tạo ra tới đi. Trong đám người không thiếu có đấu kỵ người. Mặc kệ thật giả, bất quá Tiêu Vương năng lực lại hảo, cũng bất quá là mang theo mặt nạ xấu nam thôi. Cũng không phải là, nghe nói mười mấy năm trước Tiêu Vương liền hủy một khuôn mặt, cho nên mới dùng mặt nạ. Nói như vậy, này Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra có hại. Nhìn trước mắt kia tuấn nam tình muội, thập phần gây chú ý, tự nhiên cũng đưa tới không ít người đố kỵ, đó là ác độc nghĩ đến Tiêu Vương nhất định là đã hoàn toàn hủy hoại, này Vân Phi Nguyệt bất quá là vì phản cao chi thôi. Cảm nhận được trong đám người kia từng đạo tầm mắt, Vân Phi Nguyệt như cũ dơ lên cao nhã tươi cười, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đến gần rồi quân ngàn hoàng, dùng hai người mới có thể nghe được âm điệu nhẹ nhàng nói, tấm tắc, quỷ diện nam nhân, thật sự thật đáng sợ, đáng tiếc ta này đóa kiểu hoa đâu. Là, phàm là có thể làm ngươi cao hứng liền hảo. Nhìn hai người kia thân mật hô động, Nam Cung Bình Dương chỉ cảm thấy chính mình ngực bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, cả người đều lâm vào một loại nói không nên lời hận ý, hai tròng mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, hận không thể có thể từ quân ngàn hoàng trong tay đem nàng đoạt lại đây. Nam Cung Bình Dương kia cực nóng hận ý, cũng hấp dẫn quân ngàn hoàng lực chú ý. Chỉ thấy quân ngàn hoàng bất động thanh sắc di động vị trí, đem Vân Phi Nguyệt chắn chính mình trước mặt, ngăn cách Nam Cung Bình Dương tầm mắt, lạnh lùng nói ra, xem ra, có người là vội vàng chịu chết sao? Ngón tay hơi hơi dùng sức, âm điệu lại là rét lạnh vài phần, liên quan Vân Phi Nguyệt đều cảm giác được một loại nói không nên lời lo lắng. Hoàng, không sao, hắn dám can đảm thân ngươi, liền phải trả giá đại giới. Quân ngàn hoàng khỏe miệng câu lấy một tia cười như không cười biểu tình, chỉ là con ngươi lại lây dính một tầng sát ý. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lộn bột một chút, kinh ngạc nhìn quân ngàn hoàng. Hắn lại như thế nào biết việc này? Xem ra, Nam Cung Bình Dương là muốn xui xẻo đi. 288 chương 288, đào hoa quá vượng, thật sự không hảo. Gió nhẹ phơ phất, làm người cảm giác được một loại nói không nên lời thích ý. Vân Phi Nguyệt câu lấy một cái nhợt nhạt tươi cười, nhìn về phía Nam Cung Bình Dương ánh mắt lại mang theo vài phần lạnh băng cùng sắc ý, âm điệu cũng bình đạm vài phần. Hắn, ta sẽ làm hắn trả giá đại giới. Hà tất ô uế ngươi tay? Quân Ngàn Hoàng nhàn nhạt cười, trong chốc lát ta muốn đi trước trông thấy hoàng huynh, ngươi thả ở chỗ này từ từ, hết thể cẩn thận một chút nhi. Nắm nàng kia mềm mại tay nhỏ, Quân Ngàn Hoàng hận không thể có thể đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hảo hảo chịu mến một phen. Ân. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt Đảo cũng không lo lắng cho mình ở chỗ này sẽ có hại. Hoàng cung lại như thế nào? Nàng chính là đường đường vân gia chi nữ, há có thể cho người ta tùy ý ước hiếp đi. Dặn dò một phen, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới chậm rãi rời đi, chỉ là khoe miệng kia một mạt ôn nhu, lại là làm ở đây không ít khuê tú đều mang theo vài phần hâm mộ cùng đố kỵ. Tâm tắc, bất quá là một cái dựa vào dung mạo câu dẫn nam nhân tiện nhân thôi, phi. Thật đúng là cho rằng chính mình liền cao cao tại thượng. Đương Quân Ngàn Hoàng rời khỏi sau, chỉ thấy trong đó một cái thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, cũng không giải si tiểu chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Tiểu thư, ngài cần gì phải cùng một cái phế vật so đo? Tiêu Vương là người nào, có thể coi trọng nàng sao? Thiếu nữ bên người nha hoàn nhịn không được nhẹ nhàng khuyên giải an ủi lên, bất quá là ham mới mẹ thôi. Hừ, mới mẹ cũng không tới phiên nàng, một cái người vợ bị bỏ rơi mà thôi. Tiểu thư, kia nha hoàn sắc mặt cũng khẽ biến. Tiểu thư, nơi này chính là hoàng cung đâu. Nhữ nhữ mày, nhẹ giọng nhắc nhở. Bùn tiểu thư còn có thể không biết nơi này là hoàng cung sao. Kia thiếu nữ ngạo kiều nâng chính mình cằm, âm điệu trung mang theo nồng đậm khinh thường, nàng dám can đảm như thế câu dẫn bùn tiểu thư coi trọng nam nhân, liền phải trả giá nhất định đại giới. Nói, chỉ thấy kia thiếu nữ trong mắt nhi vừa chuyển. Đấy lòng mang theo một phần hưng phấn, Châu Nhi, ngươi lại đây. Thức mau, chỉ thấy nàng hướng tới Châu Nhi ngoắc ngoắc ngón tay. Cả người đều hưng phấn vài phần. Tiểu, tiểu, tiểu thư. Nghe thiếu nữ đệ thấp âm điệu ở bên thai mình lời nói, Châu Nhi cả người đều không tốt, sắc mặt một chút tái nhợt vài phần, làm như vậy, thật sự có thể chứ? Sợ cái gì? Hừ, như vậy tiện nhân sao lại có thể câu dẫn Tiêu Vương? Ngạo kiều nâng đầu, con ngươi nhiễm vài phần tức giận, nhìn về phía cách đó không xa Vân Phi Nguyệt thân ảnh, mang theo nồng đậm hận ý, ngón tay gắt gao nắm nắm tay. Nhìn chính mình ra tiểu thư này một bộ lời thề son sắt bộ dáng, Châu Nhi đáy lòng cũng là có vài phần lo lắng, nhưng lại cũng không thể nơi hà. Bước chậm ở ngự hoa viên Vân Phi Nguyệt tự nhiên không biết giờ phút này chính mình đã cho người ta nhìn chằm chằm, chỉ thấy khỏe miệng nàng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, tùy ý ở ngự hoa viên đi lại, nhìn nơi này một hoa một cây, một thảo một mục. Đảo cũng thập phần thích ý. Bất chi bất giác nhưng thật ra lệch khỏi quỹ đạo hiến hội nhất trung tâm. Vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng mảnh lá xanh. Đáy lòng cũng xuất hiện ra một mạt nhẹ nhàng. Nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này chờ bổn hoàng tử đâu. Đột nhiên, một đạo hình bóng quen thuộc đã đi tới, chắn nàng trước mặt, kia hơi có chút tức giận làn điệu, làm Vân Phi Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy Nam Cung Bình Dương đã liền ở chính mình bên người. Gần trong gang tấc. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt lửa giận đột xông ra. Hơi hơi hít mắt, khoe miệng câu lấy một tia rét lạnh, nhị hoàng tử nhưng thật ra hảo bản lĩnh, vô luận bổn cô nương ở địa phương nào, đều có thể gặp được ngươi đâu. Sắc ý, ở nàng đấy lòng chợt dâng lên. 289 chương 289, đáng chết, dám can đảm thương tổn bổn cung nhi tử. Như thế nào, chẳng lẽ không phải ngươi chuyên môn chờ bổn hoàng tử sao? Nghe vậy, Nam Cung Bình Dương khỏe miệng hơi hơi câu lấy một mặt tà tứ tươi cười, thanh âm lại có một mặt khó nén hận ý, đã không có ngày xưa kia ôn nhã hình tượng, khuôn mặt cũng không tự giác vặn vẹo vài phần. Như thế nào, tính toán cùng bổn hoàng tử khoe ra không thành? Giấu ở to rộng ống tay áo hạ ngón tay. Gắt gao nắm nắm tay. Hô hấp gian tựa hồ đều mang theo một cổ khó có thể che giấu đau đớn, lôi kéo hắn trái tim. Trong đầu nghĩ vậy đáng chết nữ nhân, cư nhiên cùng Tiêu Vương, chính mình hoàng thúc đánh như thế khí thế ngất trời, kia một mặt hận ý lần thứ hai thiêu đốt vài phần. Khoe ra. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt kia một nụ cười càng thêm nồng đậm. Con ngươi hoàn toàn là lạnh băng, thậm chí mang theo nồng đậm khinh thường, nhị hoàng tử, ngài cảm thấy chính mình có cái gì tiền vốn để cho ta tới khoe ra. Chứ bỏ hắn có cái hoàng tử thân phận, mặt khác còn có cái gì đáng giá khoe ra. Không không không. Liên này hoàng tử thân phận, nàng còn trướng mắt nột. Đáng chết. Vân Phi Nguyệt lời này đối Nam Cung Bình Dương mà nói, là cực đại khiêu khích. Tức khắc làm hắn nguyên bản liền không bình tĩnh tâm tình lần thứ hai nổi giận vài phần, vươn tay hướng tới Vân Phi Nguyệt đột nhiên bắt đi xuống. Mắt thấy hắn năm ngón tay muốn bắt Vân Phi Nguyệt vào áo, lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai biến đổi. Thân hình hơi hơi chợt lóe. Tránh đi hắn công kích. Ngươi, hiển nhiên, đột nhiên mà tới biến cố, làm Nam Cung Bình Dương tâm cũng là một cái run rẩy, không lường trước chính mình công kích, cấp nữ nhân này dễ dàng tránh đi. Đáng chết. Này đối hắn nam tính tự tôn là cực đại khiêu khích. Lửa giận lần thứ hai thiêu đốt lên, trong con ngươi hận ý lại thâm vài phần, muốn chết. ngươi cho rằng bổn hoàng tử không dám sao? Nói, ngón tay tiêm ngưng tụ hừng hực linh khí, khóe miệng câu lấy một mặt nhất định phải được biểu tình, cả đời này, ngươi chỉ có thể là bổn hoàng tử nữ nhân. Lần thứ hai hướng tới nàng thân hình công kích đi xuống. Lúc này đây, hắn nhất định phải được. Lúc này đây, hắn sẽ không làm nàng tránh được chính mình đuổi bắt. Liền ngươi. Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một mặt hận ý cũng nhiễm vài phần sắc ý, làm ta nhìn xem ngươi năng lực. Nói, nàng thân hình vừa lật, lần thứ hai tránh đi Nam Cung Bình Dương công kích, khỏe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm, chỉ là này tươi cười lại làm người cảm giác được một loại nói không nên lời hắn ý. Phảng phất tùy thời đều sẽ cắn nuốt trước mắt Nam Cung Bình Dương. Vũ Tơ Đông. Theo một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy tay nàng chỉ ngưng tụ linh khí lần thứ hai hình thành vô số căn ngân châm, hung hăng hướng tới Nam Cung Bình Dương vọt qua đi. Mang theo hồn hậu lực lượng, chút nào không lưu tình. Cảm giác được này một cổ đáng sợ hơi thở. Nam Cung Bình Dương tâm cũng là cả kinh. Đáng chết, này phế vật thật đúng là xoay người sao. Xem ra, hắn tựa hồ càng thêm đối trước mắt Vân Phi Nguyệt có khác cảm xúc. Ta xem thường ngươi. Nói xong, chỉ thấy Nam Cung Bình Dương nháy mắt ngón tay ngưng tụ linh khí, hình thành một đạo màu trắng ngà cái chán, chặn kia từng cây màu ngân bạch châm, chỉ là hắn động tác lại mau, cũng vẫn là có ngân châm xuyên qua kia tầng cái chán, hung hăng hướng tới thân thể hắn đã đâm tới. Phốc phốc phốc. Vài tiếng nhập thịt thanh âm. Tức khắc, Nam Cung Bình Dương chỉ cảm thấy thân thể một trận đau đớn, thậm chí kia cổ đau đớn chui vào xương cốt giống nhau. Trên trán ẩn ẩn mồ hôi toát ra. Thật sâu hút khẩu khí, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt vẻ mặt lạnh băng Vân Phi Nguyệt. Phúc. Đột nhiên, hắn khỏe miệng hơi hơi mở ra, một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Liền lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng lửa giận rít gào, thật to gan, cư nhiên dám can đảm thương tổn bổn cung hoàng tử. 290 chương 290, ngươi, xác định muốn động thủ. Theo kia một tiếng lửa giận, chỉ thấy Quý Phi nương nương mang theo vẻ mặt khói mù, hướng tới Vân Phi Nguyệt đi qua tới, ngón tay hơi hơi run rẩy, không tồi, không tồi. Dám can đảm ở hoàng cung hành thích hoàng tử, người tới, cấp bổn cung đem tiện nhân này bắt. Nhìn chính mình nhi tử bị thương. Quý phi nương nương tâm tức khắc gầm lánh vài phần. Theo nàng một tiếng gầm lên, Vân Phi Nguyệt lại một chút không có nửa điểm nhi biểu tình, khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười. Quý phi nương nương, hành thích hoàng tử tội danh thật đúng là rất lớn đâu. Ngạo kiêu nâng cầm lên. Khinh thường nói, hôm nay, ta liền tính là giết Nam Cung Bình Dương, hắn lại có gì lời nói nhưng nói. Ngươi, ngươi. Người lá gan không nhỏ. Ta, Vân Phi Nguyệt lá gan từ trước đến nay không nhỏ. Người tới, cấp bổn cung bắt này tiểu tiện nhân. Quý phi nương nương nhìn nàng kia khoe khoang bộ dáng, đáy lòng lửa giận càng sâu vài phần. Bổn cung nhi tử, thân là hoàng tử, coi trọng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Hiện giờ cư nhiên dám thương tổn bổn cung nhi tử, ngươi chán sống sao? Là, theo quý phi nương nương kia gầm lên giận dữ. Trung quanh cấm vệ tức khắc xuống tới, trên người tản mát ra nồng đậm hơi thở. Làm ở đây người đều nhịn không được lui về phía sau vài bước, đáy lòng nhiễm vài phần sợ hãi. Thiên, nàng. Nàng thật cho rằng chính mình leo lên Tiêu Vương liền muốn làm gì thì làm sao. Cũng không phải là sao. Thật là lá gan rất lớn đâu. Tấm tắc, Vân gia tuy rằng nói là tứ đại gia tộc đứng đầu, nhưng ai không biết Vân gia hiện tại này cục diện rối rắm nha. Lão gia chủ rốt cuộc già rồi, nếu là không thể bán thần, chỉ sợ ly ngày chết không xa, kia Vân gia đại trưởng lão lại là cái vô dụng người. Tấm tắc. Vân gia chỉ sợ thật là muốn ngã xuống. Hừ, này ngu ngốc cư nhiên còn dám báo thượng đại danh, sợ Vân gia chết không đủ sớm sao? Liên ở trong đám người nhỏ giọng nghị luận thời điểm, chỉ thấy Vân Tuyết Liên vẻ mặt lửa giận vọt ra, trợn tròn hai tròng mắt, hung hăng nói: "Vân Phi Nguyệt, ngươi dám đắc tội quý phi nương nương, còn không thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ tưởng hủy hoại Vân gia không thành? Con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết." Đấy lòng lại là nhịn không được run rẩy lên. Mấy năm trước này phế vật hơi kém hủy hoại chính mình. Nếu không phải đại tỷ tỷ còn có vài phần bản lĩnh, từ Thánh Quang Điện mang theo tốt nhất đan dược, làm chính mình phục hồi như cũ nguyên trạng, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng càng là hận vài phần. Quý phi nương nương. Cùng lúc đó, Vân Tĩnh Huy cũng đứng dậy, hận sắc không thành thép nhìn kia kiệt ngạo khó thuần Vân Phi Nguyệt. Nương nương, xá muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, còn thỉnh nương nương thủ hạ lưu tình, lưu lại nàng mệnh cũng hảo. Nhìn trước mắt huynh muội hai người, kẻ sướng người họa, một cái mặt đỏ, một cái mặt đen. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một mạt khinh thường càng thêm nồng đậm, Vân Tĩnh Huy nhìn tựa hồ là ở cầu tình, nhưng thực tế thượng còn không phải muốn lộng tàn nàng, sau đó có thể tùy tiện bọn họ xử trí. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm buồn cười, những người này thật cho rằng một cái nho nhỏ quý phi là có thể bị thương nàng sao. Tấm tắc, các ngươi huynh muội tình thâm có thể về nhà chậm rãi trò chuyện, cùng bổn cô nương có quan hệ gì đâu. Lắc lắc ống tay áo, khinh thường hừ một tiếng, bổn cô nương nhưng vô tâm tư cùng ngươi tiếp tục dây dưa, nhị hoàng tử, nếu là không nghĩ tuổi xuân chết sớm, không bằng ly ta xa một chút. Hảo đi, ly ta xa một chút, cũng chỉ có thể nói ta không giết ngươi. Nô, đến nỗi quân ngàn hoàng có thể hay không động thủ, giống như cùng chính mình không quan hệ sao. Ngươi ngươi, ngươi hiển nhiên, quý phi còn không có lường trước Vân Phi Nguyệt cư nhiên như thế gan lớn, cả người khí thân thể run lên, bắt nàng, bổn cung muốn đích thân thẩm vấn. Ngươi, thật sự muốn bắt ta sao? Rõ ràng không đem nàng đặt ở đáy mắt, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nghiền ngẫm tươi cười. 291 chương 291, tiêu thảm thiết, chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Ngươi, nghe vậy, quý phi trong lòng thất kinh, tổng cảm thấy chính mình giống như bỏ lỡ cái gì. Chỉ thấy Nam Cung Bình Dương thực mau ổn định chính mình cảm xúc, chậm rãi vươn tay chống đỡ quý phi động tác, nhàn nhạt nói, mẫu phi, phóng nàng rời đi. Tràn ngập khói mù con ngươi, lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Mang theo một mạt phức tạp quan mang, cũng mang theo một mạt kinh tâm. Không biết vì sao, hắn ấy lòng ẩn ẩn lo lắng lên. Buông tha nàng, phóng nàng rời đi. Tự nhiên quý phi lửa giận lại là lại một lần trọn lên, mi giác hơi hơi dơ lên, mang theo một tia không thể tưởng tượng. Liền tính là ngươi tưởng buông tha nữ nhân này, nhưng như thế khiêu chiến hoàng gia điểm mấu chốt, chẳng lẽ người như vậy thật muốn buông tha? Nếu không phải Nam Cung Bình Dương này phức tạp ánh mắt, nếu không phải Nam Cung Bình Dương kia rõ ràng đã đối Vân Phi Nguyệt động tình biểu tình, quý phi giờ phút này phỏng chừng cũng sẽ buông tha. Nhưng hôm nay, nàng lại không thể làm chính mình nhi tử lâm vào như vậy tình quan, thân là đế vương gia người, há có thể có nhi nữ tình trường. Ha ha! Thật sâu hút khẩu khí, quý phi khuôn mặt thượng mang theo một tia lạnh lẽo. Hôm nay cái hoàng nhi cũng không thể quản, bổn cung tốt xấu thân là quý phi. Nói xong, nàng chậm rãi vây vây tay, làm cấm vệ nhóm lần thứ hai xông lên đi. Tức khắc, toàn bộ ngự hoa viên đều lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mọi người đều thét chói tai tránh đi trận này hỗn loạn, sợ chính mình cũng thành vô tội giả. Tấm tắc, nương nương xem ra thật là sống lâu lắm. Khoe miệng câu lấy một mạt cười nhạt, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt trên người hơi thở chợt ngưng tụ, một cổ cường đại mà lại có thể sợ hơi thở đã đem thân thể của nàng bao vây lên. Tức khắc làm mọi người đều nhịn không được rút gân. Thiên, này! Này Vân Phi Nguyệt chẳng lẽ thật là năng lực siêu cường sao? Quá không thể tưởng tượng, không phải phế tài sao? Liên nhị hoàng tử đều trướng mắt, đợi chút làm người phế đi nàng mới là thật sự. Trong đám người không ngừng nghị luận, nhưng các nàng lại như cũ biết muốn tránh đi này đó hỗn loạn, rốt cuộc quý phi nương nương cùng nhị hoàng tử đều không phải các nàng có thể trêu chọc khởi người. Không cần thiết một lát công phu, toàn bộ ngự hoa viên đằng ra một tảng lớn đất trống. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy tà mị tươi cười, quý phi nương nương, đa tạ. Mắt thấy những cái đó cấm vệ phóng xuất ra vô tận năng lượng, vây quanh Vân Phi Nguyệt đánh sâu vào lại đây. Lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt ngón tay tốc độ kết ấn. Toàn bộ thân thể bay nhanh hướng tới mặt sau lui ra phía sau vài bước, âm lanh con ngươi lại là mang theo một mặt trào phúng. Vũ Tơ Đông. Theo nàng một tiếng khét đều. Kia giống như tuyết trắng ngân châm che trời lấp đất rơi xuống. Tức khắc bọn thị vệ chỉ cảm thấy một trận đáng sợ hơi thở bao vây lại đây, kia ngân châm phốc phốc hoàn toàn đi vào thân thể phát ra từng trận tiếng vang. A, đau a, cứu mạng. Đáy độ trên lệnh cấm vệ nhóm trực tiếp ngã xuống mặt đất, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Nhưng cố tình bọn họ thân mình thượng lại không có nửa điểm vết máu cùng vết thương. Nếu không phải Nam Cung Bình Dương đã minh bạch Vân Phi Nguyệt này nhất chiêu đáng sợ, chỉ sợ đều khó mà tin được bọn họ thật là bị thương. Gắt gao nắm nắm tay, Nam Cung Bình Dương lửa giận cũng hoàn toàn trọn nổi giận, Vân Phi Nguyệt, bổn hoàng tử cho ngươi nhiều như vậy cơ hội, ngươi lại một hai phải tìm chết sao. Âm ngoan con ngươi lây dính một tầng thị huyết hận ý. Nếu là ngươi tưởng lấy lui làm tiến, như vậy là đủ rồi, lại nhiều làm đi xuống. Có bệnh, liền phải uống thuốc, thả ra loạn giống, làm như vậy không được. Không đợi Nam Cung Bình Dương nói chơi, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo một tia không thể nề hà, này nam nhân đã tự luyến đến vô pháp cầu thông đúng không? Sắc ý lại lần nữa ở nàng đáy lòng ngưng tụ. 292 chương 292, muốn ta mệnh. Chê cười. Như thế nào, còn muốn giết bổn hoàng tử không thành. Vậy thử xem đi. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt lần thứ hai ngưng tụ linh khí, ngón tay bay nhanh tiếp ứng, kia một cổ hàn khí tức khắc ở tay nàng đầu ngón tay chậm rãi nổi lên, khỏe miệng lại là mang theo một kia nhất định phải được, chỉ nghe được nàng một tiếng khét ê, phượng vũ cửu thiên. Thân thể lần thứ hai nhảy dựng lên. Kia một đôi màu trắng ngà cánh tức khắc ở nàng phía sau ngưng tụ thành hình. Thiên, nàng. Nàng cư nhiên đã vũ hóa. Nàng mới bất quá 15-16 tuổi, cư nhiên. Cư nhiên vũ hóa. Từng tiếng đảo chiêu hút ở ngự hoa viên xông ra, hiển nhiên mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc. Một cái phế tài, bất quá là 3 năm tả hữu quan cảnh, hiện giờ nhưng thật ra thành thiên tài. mọi người vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mắt chẳng huống. Chỉ thấy có người nhịn không được nói, xem ra, không hổ là Vân gia nữ tử, không hổ là Vân Kim Tiêu cùng Kim Linh Nhi nữ nhi, quả nhiên đều là thiên tài. Trời ơi, chẳng lẽ Vân gia lại muốn quật khởi sao? Xem ra, hôm nay là muốn biến sắc. Nhìn Vân Phi Nguyệt đột nhiên mà tới cánh, không chỉ là Ngự Hoa Viên những người này sợ ngây người, chính là tứ đại gia tộc cái khác gia tộc sắc mặt cũng đều là biến đổi, ánh mắt không ngừng ở trong không khí giao lưu, xem ra diệt trừ Vân gia muốn nhân cơ hội mới có thể. Đương nhiên giờ phút này Vân Phi Nguyệt nhưng vô tâm tư quản những người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy thân thể của nàng đứng ở giữa không trung, màu trắng ngà cánh chậm rãi múa may, ngón tay còn lại là tốc độ kết ấn, Nam Cung Bình Dương, ngươi thử xem lực lượng của ta đi. Theo này một tiếng khét đều, chỉ thấy ngón tay thượng kia một đạo lạnh băng hơi thở tốc độ hình thành một con rồng dài, hung hăng hướng tới Nam Cung Bình Dương công kích qua đi. Cảm nhận được này một cổ cường đại hơi thở. Nam Cung Bình Dương đột nhiên phát hiện nữ nhân này không phải nói giỡn, tức khắc làm sắc mặt của hắn tối sầm, hàm răng hơi hơi cắn, kẻ hèn vũ hóa, cũng dám ở bổn hoàng tử trước mặt khoe ra. Nói, hắn ngón tay cũng tốc độ kết ấn. Tức khắc một đạo huyết sắc quang mang ở hắn ngón tay ngưng tụ. Tê Vân Phi Nguyệt nhìn trên người hắn quang mang, nhịn không được đáy lòng cũng là cả kinh, xem ra Nam Cung Bình Dương cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, thực lực của hắn đã ly bán thần không xa, đáng tiếc, hắn đắc tội chính mình. Tự nhiên sẽ không làm hắn có thăng cấp cơ hội. Khoe miệng câu lấy tà ác tươi cười, tấm tắc, Nam Cung Bình Dương, thử xem đi. Ha ha, kẻ hèn vũ hóa. Ha ha, những người này cũng quá tự cho là đúng. Vân Phi Nguyệt chính là cố ý áp chế thực lực, không nghĩ bại lộ quá sớm thôi. Hiện giờ Nam Cung Bình Dương tuy rằng cũng thập phần cường đại, nhưng ở nàng trước mặt lại như cũ là không đủ xem. Chỉ thấy Nam Cung Bình Dương kia một đạo màu đỏ linh khí hung hăng đánh sâu vào qua đi. Mang theo lửa nóng hơi thở. Hướng về phía băng long đàn chéo lên. Tức khắc, giữa không trung phát ra từng đợt băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, mang theo thật thật đáng sợ quang mang hung hăng va chạm lên. Hoàng Nhi, nhìn giữa không trung đàn chéo linh khí, Quý Phi Tâm cũng là sửng sốt. Hiển nhiên, nàng cũng nhìn ra đến chính mình Nhi tử cùng Vân Phi Nguyệt khẳng định là tám lạng nửa cân, còn không cho bổn cung thượng. Mắt thấy chính mình Nhi tử có hại. Quý Phi đáy lòng một cái khẩn trương. Rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy. Ngón tay nhất chiêu. Chỉ thấy phía sau lóe ra mấy cái người và vỡ, trên người hơi thở đều ở vũ hóa phía trên, chỉ thấy bọn họ tức khắc mở ra màu đen cánh hướng tới giữa không trung bay qua đi, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích lại đây. Vân Phi Nguyệt, ngươi này tiểu tiện nhân, hôm nay cái nếu là không cho ngươi chết ở chỗ này, chẳng phải là muốn bổn cung mệnh sao? Nhìn Quý Phi kia vặn vẹo khuôn mặt, nhìn này đáng sợ trận thế, Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng khẽ biến. Xem ra này Quý Phi nương nương là nhất định phải được muốn chính mình mạng nhỏ sao? 293 chương 293, không chiếm được, hắn liền phải hủy hoại. Cười lạnh một tiếng. Vân Phi Nguyệt trên người hơi thở lần thứ hai phóng thích vài phần, khỏe miệng câu lấy một mặt tà mị, như vậy, hôm nay ta nhưng thật ra muốn đại khai sát giới sao. Nói xong. Nàng lần thứ hai mở ra năm ngón tay, khẽ kêu một tiếng, nạp mệnh tới. Theo nàng kêu một tiếng khẽ kêu. Năm ngón tay chợt co rút lại, một đạo nồng hậu linh khí nơi tay lòng bàn tay ngưng tụ, một tiếng khẽ kêu, vũ tờ đông. Theo này một tiếng gầm lên, chỉ thấy từng cây ngân châm, giống như trời mưa y giống nhau dày đặc hướng tới cấm vệ nhóm doanh tạc đi xuống. Xoát xoát xoát. Phốc phốc phốc. Ngân châm nháy mắt bắt đầu hoàn toàn đi vào cấm vệ thân thể, mà Vân Phi Nguyệt lại là đột nhiên bay múa cánh, hung hăng hướng tới Quý Phi công kích qua đi. Cảm nhận được Vân Phi Nguyệt mang theo kia một cổ đáng sợ hơi thở, Quý Phi sắc mặt chợt thay đổi, ôm đồm bên người cấm vệ chắn chính mình trước mặt, lại là chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một trưởng hung hăng chụp đi xuống. Phanh một tiếng vang lớn. Thân thể tức khắc quanh ra một cái động lớn, máu phun trào mà ra, lây dính một mảnh thổ địa, toàn bộ Ngự Hoa Viên đột nhiên tràn ngập ra một trận đáng sợ mùi máu tươi. Ngươi! Ngươi! Ngươi muốn sát bổn cung! Tái nhợt một khuôn mặt, run rẩy thanh âm, mang theo đầy mặt không thể tưởng tượng. Lui về phía sau, lui về phía sau. Trừ bỏ lui về phía sau, nàng đã lui không thể lui, Quý Phi đáy lòng đột nhiên cảm giác được một loại nói không nên lời sợ hãi cùng dùng mình, không, không thể. Bổn cung chính là đường đường Quý Phi, ngươi một cái thần nữ, há có thể tùy ý mà làm. A, nguyên lai ngài cũng là sợ chết sao. Vân Phi Nguyệt không giận phản cười, chỉ là kia tươi cười lại là so giận còn đáng sợ vài phần, kia ấm lánh mi rắc mang theo nồng đậm sát ý, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy. Như vậy, Quý Phi nương nương, muốn hay không thử xem, ta có thể hay không giết ngươi, tốt không? Đột nhiên phóng ôn nhu âm điệu. Mang theo một tia quỷ dị ôn nhu, chậm rãi nói, ta chính là thập phần chờ mong đâu. Nói giỡn. Nàng Vân Phi Nguyệt cũng không phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chủ nhân, như vậy trước mắt này quý phi một đối mặt liền muốn giết chính mình người, nàng liền càng sẽ không có nửa phần đồng tình. Ngươi dám, ngươi dám. Vì sao không dám? May lần thứ hai một cái, ta mị nhìn về phía ngốc tại một bên Vân Tuyết Liên cùng Vân Tĩnh Huy, về sau dơ lên một mặt quỷ dị tươi cười, đại ca, nhị tỷ tỷ, vừa rồi các ngươi không phải vẻ mặt chính nghĩa. Như thế nào, lúc này không nói. Chỉ thấy hai người sớm đã mềm liệt thân thể, ngã trên mặt đất, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng cùng sợ hãi. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhưng thật ra vui sướng vài phần. Nếu không phải suy xét đến rốt cuộc Vân gia là gia gia cùng tổ tông tâm huyết, nàng chỉ sợ sớm đã đem trước mắt này hai người hoành đã chết. Muội muội, nàng chính là quý phi nương nương, ngươi không thể sang bậy. Rốt cuộc Vân Tĩnh Huy muốn so Vân Tuyết Liên cao hơn không chỉ cực nhỏ, thực mau lấy lại tinh thần ổn định chính mình cảm xúc, mang theo một mặt miễn cưỡng kiên định, cũng không thể cấp Vân gia mang đến như vậy tai nạn. Vân Phi Nguyệt. Đột nhiên, phía sau truyền đến Nam Cung Bình Dương một tiếng gầm lên, chỉ thấy hắn mở ra năm ngón tay, hung hăng nói, nếu dám vũ nhục bổn hoàng tử mẫu phi, hôm nay cái ngươi mơ tưởng cứ như vậy tính. Đột nhiên, hướng tới Vân Phi Nguyệt hung hăng chụp đi xuống. Con ngươi mang theo vặn vẹo quan mang, toàn bộ khuôn mặt cũng giữ tợn vài phần. Không chiếm được, hắn liền phải hủy hoại. Hủy hoại. Hủy hoại. Giờ phút này, Nam Cung Bình Dương lòng tràn đầy đều chỉ có hủy hoại Vân Phi Nguyệt cái này ý niệm. Cảm giác được phía sau một trận khủng bố hơi thở, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi biến đổi. Thật sâu cảm giác được đến từ Nam Cung Bình Dương lửa giận. 294 chương 294, có ngươi làm hậu thuẫn, ta sợ cái gì? Dừng tay. Mắt thấy Nam Cung Bình Dương vỗ lên Vân Phi Nguyệt phía sau lưng, chỉ nghe được một tiếng hét to, nháy mắt một đạo màu đỏ tía thân ảnh đánh sâu vào lại đây, mang theo một trận đáng sợ hơi thở, không đợi mọi người phản ứng lại đây. Chỉ thấy quân ngàn hoàng kia một trưởng hung hăng vỗ vào Nam Cung Bình Dương ngực. Ngay sau đó, hắn cánh tay duỗi ra, đem phí chuyên trở nhỏ sinh thân thể mang vào trong lòng ngực, con ngươi lại mang theo một trận lạnh lẽo. Phốc một tiếng, chỉ thấy đang thương Nam Cung Bình Dương lần thứ hai phun ra một ngụm nồng đậm máu, lây dính hắn kia trắng tinh trường bào. Sắc mặt chợt biến bạch, hai tròng mắt tràn ngập tơ máu, ngón tay gắt gao nắm nắm tay, chỉ là ngực đau đớn, lần thứ hai quần quật lên. Phốc lại là một tiếng, máu tươi giống như không đáng giá tiền lần thứ hai phun trào ra tới. Hoàng Nhi. Quý Phi nhìn đến chính mình nhi tử giờ phút này này chật vật bộ dáng, hai tròng mắt chung lây dính nồng đậm lửa giận, một cái cất bước vọt qua đi, đem Nam Cung Bình Dương nâng lên, lửa giận mười phần nhìn quân ngàn hoàng. Ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, Tiêu Vương, Tiêu Vương. Tốt xấu ngươi cũng là Hoàng Nhi Hoàng Thúc, như thế nào có thể giúp đỡ một nữ nhân đánh giết chính mình hoàng chất. Lửa giận tuy rằng ở quay cuồng, nhưng, đối mặt Tiêu Vương, nàng đấy lòng có vô số sợ hãi. Chơi phù hộ quốc, ai không biết Tiêu Vương Nam Cung Tiêu đáng sợ. Ai không biết hắn kia kinh thiên động địa thực lực. Thân là hậu cung một viên, nàng lại làm sao không biết, nếu không phải bởi vì Tiêu Vương đối cái này ngôi vị hoàng đế không hề có nửa điểm nhi hứng thú, nơi đó đến phiên hiện giờ hoàng đế đăng cơ. Nàng lại như thế nào không biết, cũng là vì hắn đối ngôi vị hoàng đế thờ ơ, cho nên hoàng đế đối mặt hắn thời điểm cũng muốn lễ ngộ ba phần. Thương hắn. Quân ngàn hoàng chậm rãi đình chỉ chính mình phía sau lưng, đôi tay ôn nhu chấp nhất Vân Phi Nguyệt tay nhỏ. Khoe miệng câu lấy một tia khinh thường tươi cười. Thương hắn, còn ô uế bổn vương tay. Nói, chỉ thấy hắn chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn tay, nhẹ nhàng đem kia cũng không dơ tay lau thoa lúc sau, chỉ thấy ngón tay đột nhiên bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Nháy mắt đem khăn tay hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Phảng phất ở không tiếng động trình bày Nam Cung Bình Dương dơ đến tình nguyện hủy hoại. Hoàng thúc, nếu là nói, vừa rồi quân ngàn hoàng một trưởng thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ, như vậy lúc này quân ngàn hoàng này cách làm lại là thiếu chút nữa làm hắn khí điên rồi. Đường đường hoàng tử, khi nào cho người ta như vậy nhục nhã, còn không thể có nửa điểm nhi phản ứng. Nhớ kỹ, bổn vương nữ nhân, không phải ngươi có thể lây dính, nếu không. Nói, chỉ thấy quân ngàn hoàng sắc mặt chợt biến đổi, ngón tay đột nhiên mở ra mang theo một cổ đáng sợ hơi thở thổi quét mà đi. Tức khắc, hoàng cung nào đó xui xẻo đình ầm vang một tiếng vang lớn, hoàn toàn sập, dơ lên từng trận cho bụi. Không biết vì sao. Nam Cung Bình Dương lại là cảm giác được trước mắt này quân ngàn hoàng đối chính mình kia rõ ràng định ý. Âm lanh con ngươi, làm hắn cảm giác được vô tận sợ hãi. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Chỉ thấy quân ngàn hoàng thu hồi kia vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi cúi đầu, câu lấy một mặt cười nhạt, nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt, nhẹ giọng nói, nơi này sẽ làm ngươi ủy khuất. Nô, ủy khuất. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt lại là cười duyên một tiếng, có ngươi làm hậu thuẫn, các nàng tính cái gì? Hào đi, kỳ thật nàng là cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Hôm nay cái liền tính là giết quý phi. Hoàng đế cũng không dám nhúc nhích nàng, chẳng sợ không có quân ngàn hoàng cái này hậu thuẫn, nàng cũng không cần sợ hãi. Thế nào nàng chính là đệ nhất học viện viện trưởng Nhớ Trường Cầm ruột thịt đệ tử? Thế nào nàng chính là Cố Thành khách khanh trưởng lão? Thế nào nàng vẫn là Dòng Binh đoàn khách khanh trưởng lão? Nay từng vòng thân phận đại biểu nàng địa vị không thể dao động. 295 chương 295, Vân gia, chẳng lẽ muốn mượn này xoay người? Đỏ lên một tím. Lưỡng đạo thân ảnh cứ như vậy gắt gao kề tại cùng nhau. Hai đầu đen nhánh tóc đen ở thanh phong thổi quét hạ, gắt gao đan chéo ở bên nhau, chỉ thấy hai người chậm rãi xoay người, rời đi ngự hoa viên, để lại một đạo hoàn mỹ bóng dáng, làm mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Không thể không nói, trước mắt hai người đều là biến thái tồn tại. Không thể không nói, trước mắt hai người lại là như thế hoàn mỹ tổ hợp. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Nam Cung Bình Dương con ngươi càng là âm trầm đáng sợ, một tay gắt gao nắm nắm tay, một tay lại là che lại ngực, cảm giác được ngực lần thứ hai quần cuộn máu tươi. Như thế nào, ngươi hôm nay cứ như vậy buông tha bọn họ? Vân Phi Nguyệt tùy ý quân ngàn hoàng thiếu chính mình tay nhỏ chậm rãi đi tới, chỉ thấy nàng giơ lên một mạt nhẹ nhàng tới cười, chậm rãi nói, này cũng không phải là ngươi tác phong đâu. Hảo đi, kỳ thật nàng rõ ràng cảm giác được hắn sắc ý. Nhưng, hắn cư nhiên cứ như vậy buông tha bọn họ. Làm như cảm giác được trước mắt Vân Phi Nguyệt nghi hoặc, chỉ thấy quân ngàn hoàng chớp chớp mắt, cười khẽ một tiếng, nếu là như thế này làm cho bọn họ đã chết, chẳng phải là đáng tiếc sao? Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng quát quát nàng trong núi. Con ngươi mang theo nồng đậm sủng lịch. Cũng đừng quên đại hoàng tử, trong chốc lát, có càng tốt sự tình chờ chúng ta. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt một chút cũng bừng tỉnh, trên mặt mang theo một mạt kinh hỉ, nói như thế tới, hôm nay cái chính là hoàng hậu nương nương ngày sinh, cấp quý phi cùng nhị hoàng tử như vậy làm ầm ĩ một chút, sợ là muốn không duyên cớ rước lấy lửa giận. Hảo đi, đại hoàng tử khẳng định sẽ có thành tựu. Chính là, nếu hôm nay cái chỉ là làm quý phi có hại, giống như có chút thực xin lỗi người, ai làm hoàng hậu nương nương âm thầm đã đối Vân gia hạ sát khí? Ai làm hoàng hậu nương nương tựa hồ là từ Giả gia ra tới nột? Giả gia cùng nàng thù hận, tựa hồ cũng đã vô pháp giải quyết. Cái gì? Chỉ thấy Phượng Loan trong cung, hoàng hậu vặn vẹo một khuôn mặt, cả người âm u đáng sợ, hảo ngươi cái quý phi, hảo ngươi cái nhị hoàng tử, thật thật phiên thiên. Phanh một tiếng vang lớn, ngón tay hung hăng vỗ vào trên mặt bàn. Chỉ thấy kia thượng đẳng khắc hoa bàn, theo tiếng mà toái. Tức khắc, toàn bộ cung điện chung người đều nơm nớp lo sợ. Nương nương, ngài chính là muốn tắt lửa đâu? Chỉ thấy hoàng hậu bên người lão ma ma đi qua, véo chuẩn thời gian nói, quý phi nương nương như vậy một làm, không chỉ có riêng là đắc tội hoàng thượng, càng đáng sợ chính là đắc tội Tiêu Vương. Chơi phù hộ quốc hoàng thất ai không biết, này hoàng đế có thể đắc tội, nhưng là Tiêu Vương liền tính. Chính là nàng như vậy thấy huyết, chẳng phải là. Nương nương, ngài ngẫm lại, nếu là làm hoàng thượng cùng Tiêu Vương đều chán ghét nhị hoàng tử, nàng bất quá là một cái quý phi, còn có thể nhảy nhót cái gì? Nói như thế nào ngài mới là một cung chi chủ? Nghe lão ma ma phân tích, hoàng hậu nương nương chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, chỉ là sắc mặt như cũ khó coi đáng sợ, kia đáng chết tiện nhân, sinh cái nữ nhi cư nhiên trả đạp ta hoàng nhi, nàng nhưng thật ra mơ tưởng làm Nam Cung Bình Dương đăng cơ. Nghĩ đến đại hoàng tử phế bỏ cái kia nam tính bộ vị. Hoàng hậu sắc mặt lần thứ hai vặn vẹo vài phần. Yến hội, tuy rằng bởi vì cái này đáng sợ biến cố tồn tại, nhưng cũng không có bởi vì này biến cố mà hủy bỏ yến hội, rốt cuộc huyền minh đại lục đều là sùng võ người, đảo cũng là thấy nhiều không trách. Chỉ là mọi người đấy lòng đối Vân gia lại muốn một lần nữa định giá thôi. Đế hậu đã đến, làm mọi người đều an tĩnh xuống dưới, chỉ thấy hoàng hậu lộ ra cao cao tại thượng biểu tình, lại có hơi hơi câu lấy vẻ tươi cười, làm nàng nhìn qua tường hòa vài phần. Đều miễn lễ đi. Hoàng đế cười tủm tỉm vây vây tay, trộn lẫn đỡ hoàng hậu ngồi ở nhất thượng vị. Hoàng hậu, hôm nay cái chính là ngươi ngày sinh, vô luận như thế nào đều phải vui vẻ. Nói, đó là vô vô nàng ngu bàn tay, đưa tới hoàng hậu cười khẽ. Nhìn cái dạng này, mọi người sắc mặt cũng là khác nhau, ngày thường vô luận quý phi làm chuyện gì, hoàng đế luôn là có thể bao dung vài phần, nhưng hôm nay quý phi trường hợp như vậy cư nhiên đều không ra chẳng. Càng đáng sợ chính là hoàng đế cư nhiên đối hoàng hậu như thế ôn nhu. Này phía sau lưng rốt cuộc che giấu cái gì đáng sợ tưởng tin tức. 296 chương 296, Tiêu Vương, giống như thiên thần tồn tại. Hoàng hậu trên mặt trước sau như một ôn nhu, ngẫu nhiên toát ra nữ nhi ra thẹn thùng. Phía dưới bao nhiêu đại thần còn lại là các hoài tâm tư. Nhưng vô luận trên đài người như thế nào biểu diễn, quân ngàn hoàng như cũ an tĩnh ngồi ở hoàng đế bên trái, mà hắn bên người còn lại là Vân Phi Nguyệt, hai người song song nhập tòa, không hề có không khỏe cảm. Càng quan trọng là giờ phút này quân ngàn hoàng lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Hắn hơi hơi giơ lên khỏe miệng. Nhợt nhạt toát ra tươi cười. Ngẫu nhiên khom lưng cùng bên người Vân Phi Nguyệt thấp giọng nhẹ ngữ. Nay đều bị biểu hiện hai người chi gian hài hòa cùng chạy xuôi hạnh phúc. đứng ở cách đó không xa âm u góc, Nam Cung Bình Dương sắc mặt hắc giống như đáy nồi, kia một mặt vặn vẹo biểu tình mang theo nồng đậm hận ý, rồi lại kinh hãi với quân ngàn hoàng kia đáng sợ thực lực, cái này làm cho hắn cảm giác được một loại đến từ chính linh hồn bất an. Không, không hảo, hoàng hậu nương nương, không hảo. Chỉ thấy một cung nữ mang theo vẻ mặt sợ hãi, thực mau vọt lại đây, âm điệu mang theo rõ ràng sợ hãi, nữ quyến nghỉ ngơi khu đương cung nữ quỳ trên mặt đất, lại là dương mắt nhìn đến hoàng đế cư nhiên như cũ ở yến hội bên trong. Tức khác cả người đều hoảng loạn vài phần. Quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân thể hung hăng run rẩy. Người tới, kéo xuống đi. Nghe được lời này, hoàng đế sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, cả người âm u đáng sợ, đáy lòng làm người nhìn không ra rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ngón tay lại là hơi hơi run rẩy, biểu hiện giờ phút này hắn đã giận tới rồi cực độ. Khói mù con ngươi khó có thể che giấu phẫn nộ. Lại là nhịn không được hướng tới quân ngàn hoàng phương hướng nhìn nhìn. Hoàng thượng! Nô tỳ! Nô tỳ nghe được kia một tiếng gầm lên, tiểu cung nữ run rẩy thân thể, cả người lâm vào một loại nói không nên lời khủng hoảng, âm điệu chung mang theo nồng đậm sợ hãi, nâng mắt cầu xin nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng huynh! Liền lúc này, chỉ thấy quân ngàn hoàng chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt nhìn về phía vẻ mặt khói mù hoàng đế, không nhanh không chậm nói, cứ như vậy muốn xử trí một cái cung nữ, tựa hồ không thể nào nói nổi đi. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phất qua chính mình trường tụ. Về sau tùy tay méo lên một khối trái cây, đút cho Vân Phi Nguyệt, phảng phất hắn vừa rồi mở miệng, chẳng qua là tùy ý mà làm, không có bất luận cái gì ý nghĩa tồn tại. Hương vị tốt không? Tự nhiên là cực hảo. Vân Phi Nguyệt cũng chút nào không kiêng rẻ, nghịch ngợm chớp chớp mắt, khỏe miệng mang theo một tia hạnh phúc cười nhạt. Nhìn trước mắt ngươi ý thì ta nông hai người, hoàng đế đáy lòng rốt cuộc là giận hải ngập trời, nhưng lại đối mặt thực lực các bách, hắn chỉ có thể mặt mang tới cười, chậm rãi nói, như vậy dựa vào hoàng đệ ý tứ, này cung nữ chưa từng có sai. Nghe vậy, quân ngàn hoàng chỉ là nhàn nhạt đảo qua hoàng đế khuôn mặt, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, hơi hơi nhún nhún vai, phảng phất không có nghe được bất luận cái gì lời nói, dứt khoát buông trong tay đồ vật, nhẹ nhàng thế Vân Phi Nguyệt lau đi khỏe miệng tiết mạt. Quá chút thời gian, tứ đại gia tộc thi đua cũng muốn bắt đầu rồi, nghĩ đến bổn vương tiểu Nguyệt Nhi nhất định làm hoàn toàn chuẩn bị đi. Tự nhiên, Vân gia nhưng không dung lùi bước. Cực hảo, cực hảo. T. Trước mắt hai người rõ ràng không đem hoàng đế để vào mắt, cái này làm cho mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Nhưng, Thiêu Vương tồn tại rõ ràng liền giống như thiên thần. Tự nhiên làm nhân sinh không ra nửa điểm nhi phản kháng, nhưng thật ra đối Vân Phi Nguyệt trong ánh mắt nhịn không được hàm chứa một tia lửa giận cùng đố kỵ, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được lộ ra trào phúng tươi cười, những người này thật đương nàng là mềm quả hồng sao? Tấm tắc, xem ra nàng tựa hồ quá dễ nói chuyện sao? 297 chương 297, rốt cuộc là cái gì đáng sợ sự tình? Ngươi lại nói đi, rốt cuộc là sự tình gì, nếu là nói không nên lời sự tình, chấm một hai phải giết ngươi. Mắt thấy quân ngàn hoàng cũng không đem chính mình đặt ở đáy mắt. Này một cái nhận thức, làm hoàng đế đáy lòng có nói không nên lời tức giận, rồi lại không dám phát tiết ở quân ngàn hoàng trên người, tự nhiên liền đem lửa giận lần thứ hai phát tiết ở kia cung nữ trên người. Hoàng! Hoàng thượng, nữ quyến nghỉ ngơi khu. Phát! Đã xảy ra gì nế sự tình? Thật sâu hút khẩu khí, kia tiểu cung nữ luôn mãi châm trước một phen. Lúc này mới chậm rãi nói, chỉ là trong ánh mắt như cũ mang theo nồng đậm sợ hãi. Nghe được lời này, hoàng hậu đấy lòng lột bột một tiếng. Tổng cảm thấy sự tình giống như có loại quỷ dị đáng sợ. Mà hoàng đế còn lại là tức giận chụp một chút mặt bàn, tức khắc phát ra thật lớn tiếng vang, nhìn về phía kia cung nữ ánh mắt càng là mang theo một loại cao thâm khó đoán, cái này làm cho tiểu cung nữ đấy lòng càng là sợ hãi. Không bằng, hoàng huynh đi xem đi, rốt cuộc là hoàng hậu nương nương sinh nhật, chuyện như vậy tự nhiên yêu cầu xử lý. Tự nhiên, hoàng đệ không cần lo lắng. Gắt gao nắm nắm tay, hoàng đế đáy lòng có một mạt khó nén lửa giận. Cách đó không xa, Nam Cung Bình Dương đáy lòng cũng là hơi hơi run rẩy, tổng cảm thấy có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Hoàng huynh, xem ra như vậy gì nếu sự tình không thích hợp làm tiểu Nguyệt Nhi tham quan, rốt cuộc tiểu Nguyệt Nhi là cô nương gia. Chỉ thấy quân ngàn hoàng vỗ vỗ chính mình trường bảo, chậm rãi đứng lên, lộ ra ưu nhã tươi cười, nhẹ giọng nói, như vậy hoàng đệ nhưng thật ra trước mang tiểu Nguyệt Nhi rời đi. Ngón tay thon dài, chậm rãi đem Vân Phi Nguyệt kéo lên, câu lấy một tia ôn nhu tới cười, âm điệu chung mang theo rõ ràng sủng nịch. Ngoan Nguyệt Nhi, ngươi nếu là thích như vậy yến hội, lần sau bổn vương mang ngươi tới, lần này cũng không thể tiếp tục, làm bẩn ngươi thuần khiết. Phúc! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa xông ra một ngụm máu tươi. Người này còn có thể yếu điểm mặt sao? Mỗi ngày hơn phân nửa đêm phiên nhập nàng nội thất động tay động chân nam tử là ai? Ngẫu nhiên mang theo nàng trèo tường vào nhà, nhìn lén nhân ra kia gì nam tử không phải hắn sao. Này một chút nhưng thật ra ra tới trang thuần khiết. như thế, tự nhiên là nghe theo ngươi an bài. Hảo đi, như vậy trường hợp ngẫu nhiên phối hợp một chút hắn, trang trang tiểu bạch thỏ giống như cũng không có gì không tốt. Như vậy, Hoàng huynh ngài tiếp tục. Nói xong, hắn cứ như vậy thiếu Vân Phi Nguyệt nên ngang rời đi, lưu lại toàn bộ ngự hoa viên người vẻ mặt trong gió hỗn độn. Trong xe ngựa, Vân Phi Nguyệt vẻ mặt hôn hôn trầm trầm, cả người tựa hồ đều có loại mệt rã rời cảm giác, duỗi một cái lười eo, ngươi nói, hôm nay cái hoàng đế có thể hay không nôn ra máu a? Xoa xoa đôi mắt, mang theo một tia hưng phấn biểu tình. Bất quá, hoàng đế có lẽ hẳn là cao hưng a, ít nhất hắn nữ nhi duy nhất, U Lan công chúa đã về tới hậu cung không phải sao? Hảo đi, U Lan công chúa lần này xuất hiện, chỉ sợ làm nhị hoàng tử thâm chịu đả kích mới đúng. Ngươi nha, ngày mai cái chẳng phải sẽ biết. Cũng là, hoàng đế mang theo liên can người tiến lên, lại là nhìn đến chính mình mất tích nữ nhi tại hậu cung cùng nam tử cầu thả, tấm tắc, đáng tiếc như vậy trường hợp ta là nhìn không tới. Ngoan, không xem cũng thế. Thiếu tới. Vươn tay, chụp bay hắn vuốt ve chính mình khuôn mặt bàn tay to, Vân Phi Nguyệt ngồi ngay ngắn lên, còn ngươi mang theo một tia tò mò, hôm nay cái ngươi nhưng đừng nói cho ta, đột nhiên nói tứ đại gia tộc thi đua, bất quá là tâm huyết dâng trào. Mi giác hơi hơi khơi mào. Vân Phi Nguyệt con ngươi tràn đầy đều là tò mò. Quân ngàn hoàng này nam nhân cũng sẽ không nói này đó vô dụng lời nói, như vậy rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. 298 chương 298, Nguyệt nha đầu, rốt cuộc làm sao vậy? Tứ đại gia tộc thi đua, chỉ sợ vô pháp công bằng, cũng vô pháp bình tĩnh. Vươn tay, nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, lúc này đây, thánh quang điện người cũng muốn can thiệp, chỉ sợ lại muốn mất tích không ít tinh anh đệ tử đi. Rũ xuống con ngươi, quân ngàn hoàng khỏe miệng lại là câu lấy một mặt cười nhạt. Mấy năm nay, hắn thật đúng là quá phong túng thánh quang điện sao. Bất quá, nếu là thánh quang điện dám can đảm nhúc nhích hắn nữ nhân, tấm tắc, hắn không ngại hoàn toàn hủy hoại thánh quang điện tồn tại. Đừng lo lắng, bọn họ nếu là không động tác chẳng phải là không hảo. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra lộ ra hưng phấn quan mang, nhẹ giọng nói, ta chờ còn không phải là cơ hội này, như vậy ta mới có thể thâm nhập, mới có thể tìm được phụ thân cùng mẫu thân tin tức. Là a, căn cứ ra ra cách nói, lúc trước phụ thân rơi xuống thánh quang điện trong tay, mới xảy ra này một loạt biến cố. Như vậy, thánh quang điện rốt cuộc có cái gì tồn tại đâu? Việc này nhưng yêu cầu ta nhúng tay. Không cần. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, ngươi ra tay, còn không phải một giây chung sự tình. Nhưng nếu là như thế này, ta cũng tìm hiểu không đến chính mình yêu cầu sự tình. Còn nữa ta cũng yêu cầu một cái cơ hội, làm cuối cùng đột phá. Ân, hảo, kia phải cẩn thận điểm nhi. Xe ngựa chậm rãi chạy, bất chi bất giác đã tới rồi Vân phủ cửa. Ở Vân Phi Nguyệt kiên trì hạ, quân ngàn hoàng chỉ có thể nhìn nàng chậm rãi hướng đi Vân phủ, lúc này mới mang theo một chút không tha rời đi. Tiểu thư, mới vừa đi nhập chính mình sân, Tú Lâm liền vẻ mặt khẩn trương hề hề đã đi tới, lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, đệ thấp âm điệu nói, tiểu thư, hôm nay cái mọi người đều đi yến hội, nhưng đại trưởng lao giống như tổng làm người cảm thấy hảo quỷ dị. Nga, làm sao vậy? Nô tỳ năng lực không đủ, không dám tới gần, chỉ là nhìn đến giống như đại trưởng lao tiếp cận người là giả ra người, còn có Tiết gia cùng Lâm gia. Tú Lâm tổng cảm thấy đáy lòng bất an, cho nên mới ở cửa chờ đợi Vân Phi Nguyệt trở về. Hai tròng mắt trung lộ ra ẩn ẩn lo lắng. Nga, như thế sao? Ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cằm, trong mắt lộ ra một tia cao thâm khó đoán biểu tình, xem ra nàng hảo đại bá đã không an phận sao. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng hỏi, gia gia còn không có trở về. Ân, đúng vậy. Hảo, ngươi đi vội, ta sẽ an bài. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch, này hoàng gia yến hội sẽ không nhanh như vậy kết thúc, cho nên bọn họ mới có thời gian thông đồng sao. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng là minh bạch vài phần. Chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe, thực mau biến mất ở Tú Lâm trước mắt, đi đại trưởng lao thư phòng. Thời gian từng giọt biến mất, đợi cho Vân Phi Nguyệt lần thứ hai trở lại trong viện, toàn bộ sắc mặt đều âm u một mảnh, khoe miệng gắt gao nhếch. Này một bộ đáng sợ bộ dáng, làm Tú Lâm đáy lòng cũng nhịn không được hơi hơi lo lắng lên. Gia Gia đã trở lại sao? Tiểu thư, gia chủ đã trở lại. Ân, đi, đi tìm Gia Gia. Nói xong, cứ như vậy vô cùng lo lắng hướng tới Vân gia chủ sân đi qua, nhìn Vân Phi Nguyệt kia bộ dáng, Vân gia chủ một bụng nói không kịp nói, cả người biến kinh sợ, Nguyệt nha đầu, ngươi đây là sao vậy? Tú Lâm, ngươi trước đi ra ngoài. Là, tiểu thư. Tú Lâm gật gật đầu. Tốc độ rời đi. Vân gia chủ nhìn Vân Phi Nguyệt kia chính thức bộ dáng, đáy lòng tựa hồ cũng minh bạch cái gì, thực mau đem Vân Phi Nguyệt mang vào chính mình bí mật thư phòng, lúc này mới nghi hoặc hỏi, rốt cuộc sự tình gì làm ngươi như vậy khẩn trương? Gia gia. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo nồng đậm lo lắng. 299 chương 299, cả đời đều không thể thăng cấp. Như thế nào? Gia Gia, đại bá hắn chần chờ một lát, Vân Phi Nguyệt biết ngày thường Gia Gia tuy rằng tức giận đại trưởng lão, nhưng dù sao cũng là con hắn, vẫn là cái thứ nhất nhi tử, Gia Gia đấy lòng như thế nào có thể không thương tâm đâu. Ngẩng đầu, nhìn Vân Gia chủ vẻ mặt lo lắng. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng có loại một mặt lo lắng, rốt cuộc muốn hay không nói đi. Sự tình gì không thể nói đi. Vân gia chủ dù sao cũng là đã trải qua mưa gió người, nhìn Vân Phi Nguyệt kia chần chờ ánh mắt, đáy lòng ẩn ẩn có vài phần minh bạch, từ từ thở dài, con ngươi lập lòe một tia thống khổ, rồi lại mang theo kiên định, tất nhiên là ngươi đại bá lại làm cái gì đáng sợ sự tình. Gia Gia. Dứt lời, Gia Gia có thể chống đỡ. Gia Gia, là cái dạng này. Nhìn Vân gia chủ nghiêm túc khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt cũng thật sâu hút khẩu khí, nắm Vân gia chủ tay, lẳng lặng nói, đại bá hắn cùng Giả gia cấu kết. Chỉ sợ mục tiêu chính là vì nhà này chủ chi vị. Hán. Ha ha, này ngu xuẩn, phỏng trừng lại là cho người ta lợi dụng đi. Nếu ta không đoán sai, Giả gia bất quá là tiếp theo hắn tay, hủy hoại Vân gia, đến nỗi hắn gia chủ chi vị, chỉ sợ bất quá là nói xuông thôi. Thở dài, vì như vậy ngu xuẩn đại trưởng lão, Vân Phi Nguyệt cũng là say. Này Giả gia là người nào? Vô luận hắn là dùng biện pháp gì cùng mặt khác hai nhà liên thủ, đều chứng minh rồi Giả gia dạ tâm. Huống chi Giả gia ra một cái hoàng hậu đâu. Giả gia dám đối với ta Vân gia ra tay, ta nhất định sẽ hủy hoại Giả gia. Khiếp con ngươi, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia cười lạnh, nếu là những người này biết bọn họ tỉ mỉ đào tạo đại hoàng tử, kỳ thật sớm đã thành thái giám, không biết đấy lòng lại sẽ có cái gì cảm thụ đâu. Ngón tay chậm rãi vuốt ve chính mình cằm, đáy lòng toát ra một tia tàn nhẫn. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng đem chính mình ở thư phòng nghe được hết thể chậm rãi nói ra, lúc này mới nhịn không được nói. Việc này cùng Thánh Quang Điện lại là có thiên ti vạn lũ quan hệ, Gia Gia, ta nhất định phải đi Thánh Quang Điện. Chính là, Gia Gia, cần gì lo lắng? Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có tính kế, bất quá, ở ta đi phía trước, ta muốn trước thế Vân Gia diệt trừ này những vướng chân vướng tay người, hiện giờ thời gian cũng đi qua lâu như vậy, không biết kia một đám huấn luyện người, hiện giờ có cái gì trình độ đâu. Này một nhóm người nhưng thật ra phần lớn số đã thành vũ hóa trung giai. Tư chất tốt hơn cũng lấy ý chính là vũ hóa cao giai, hiện giờ Vân gia che giấu thực lực ít nhất có 500 người là vũ hóa, cao giai có 100 tả hữu. Chỉ thấy đại trưởng lão chậm rãi nói, hiện giờ ta cũng đã tạp ở vũ hóa cao giai, rốt cuộc là người già rồi, năng lực không đủ. Vây vây tay, đáy lòng vẫn là có vài phần suy sút. Gia gia, nếu là ta có thể làm ngươi đột phá bán thần đâu. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt nhìn chính mình Gia gia, gàn từng chữ một nghiêm túc nói, bất quá. Hậu quả chính là chỉ sợ về sau cả đời đều sẽ tạp ở bán thần, vô pháp thăng cấp. Nghe được lời này, Vân gia chủ tâm hung hăng run rẩy. Thiên sát, bán thần. Đây là hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng đồ vật. Bán thần, ở huyền minh đại lục đó là một cái cường giả chân chính tồn tại. Tuy rằng nói hậu quả là dừng lại sẽ không thăng cấp, nhưng toàn bộ huyền minh đại lục ở giao diện áp chế hạ, căn bản không có biện pháp thăng cấp độ kiếp, nói cách khác bán thần chính là lớn nhất hạn chế. Nguyệt nha đầu. Ngươi thật sự có biện pháp. Thật sâu hút khẩu khí, Vân gia chủ đáy lòng càng thêm vô pháp tĩnh tâm, cả người lộ ra một cổ nói không nên lời hưng phấn, hai tròng mắt sáng long lanh. Hận không thể đem Vân Phi Nguyệt gắt gao ôm nhập chính mình trong lòng ngực. 300 chương 300, đại trưởng lão ngu xuẩn. Tự nhiên là thật. Mỉm cười từ trong lòng ngực móc ra một bình nhỏ đan dược, nhẹ nhàng nói, nơi này có 10 viên thăng cấp đan dược, gia gia chỉ cần ăn vào một viên có thể. Đương nhiên này đan dược cũng chỉ là phụ tá tác dụng, có thể bảo đảm nhập bán thần, lại không thể bảo đảm rốt cuộc là sơ giai vẫn là trung giai. Ngươi là nói này đan dược ăn, còn có khả năng thành bán thần trung giai. Nghe được lời này, Vân gia chủ rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Cả ngươi đều hưng phấn vài phần. Kia sáng long lanh con ngươi tràn ngập kích động, nắm cái chai ngón tay hơi hơi run rẩy lên, 10 viên. Nơi này có 10 viên. Thiên! Này cháu gái rốt cuộc là cái gì quỷ dị tồn tại? Quá đặc mục đáng sợ. Nguyệt nha đầu, ngươi. Nhưng vất vả sao? Đấy lòng lại độ hiện ra một mặt đau lòng, yêu thương vuốt ve nàng tóc đen, hán Nguyệt nha đầu mới bất quá 15-16 tuổi, vẫn là trai trai hải tử, như thế nào? Sao lại có thể làm được nhiều như vậy? Nàng rốt cuộc là ăn nhiều ít khổ đâu. Nghĩ, nước mắt nhịn không được chậm rãi chảy xuống, Nguyệt nha đầu, Gia Gia không cần ngươi như thế cường đại, Gia Gia chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở Gia Gia bên người tồn tại liền hảo. Trời biết hắn có bao nhiêu đau lòng chính mình hài từ đâu. Gia Gia. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng tràn ngập nước mắt, con ngươi ẩn ẩn mang theo vài phần hạnh phúc, nhẹ nhàng dựa vào ở Vân gia chủ trong lòng ngực. Gia gia, hiện giờ là Vân gia mấu chốt thời kỳ, quả quyết không thể làm Vân gia ngã xuống. Cho nên, gia gia, Nguyệt Nhi cũng muốn nỗ lực hỗ trợ, cũng muốn làm Vân gia chu lên. Hảo đi, kỳ thật nàng tưởng nói bất quá chính là kẻ hèn 10 viên đan dược thôi. Nếu không phải lo lắng thăng cấp người quá nhiều, khiến cho thượng giới không cần thiết chú ý. Nếu không phải bởi vì trong tay tài liệu cũng không phong phú, cho nên mới không thể tảng lớn luyện chế. Nàng cũng đừng nói 10 viên, chính là 10 cái 10 viên, 100 cái 10 viên cũng là một bữa ăn sáng sự tình. Đương nhiên, lời này nàng cũng không thể nói, miễn cho ra ra trái tim không phụ trọng hà, hắc hắc, giống như vậy thì mất nhiều hơn được. Ra ra, này 10 viên dược, ngài xem dùng, nhất định phải cấp này đó trung tâm như một người, hơn nữa muốn khế ước, vĩnh sinh không thể phản bội Vân gia, nếu không hôi hôi mai một. Con ngươi lập lòe kiên định ánh mắt. Bán thần. Bán thần. Bán thần tại đây trên đại lục có thể đi ngang. Nàng nhưng không nghĩ chính mình bồi dưỡng một đám phản cốt, ngược lại hại Vân gia. Nguyệt nha đầu, này bán thần tại đây đại lục đã không có thăng cấp đường sống, như vậy là đủ rồi. Ra ra, ta tổng cảm thấy này đại lục một ngày nào đó sẽ đánh vỡ này đó giao diện nào đó cấm chế, tuy rằng không nhất định có thể trở thành mạnh nhất tồn tại, nhưng bán thần sớm hay muộn muốn trở thành nhất phía dưới tồn tại. Không biết vì sao, Vân Phi Nguyệt tổng cảm thấy này huyền minh đại lục có không giống nhau địa phương. Ngàn vạn năm tới nay, huyền minh đại lục rốt cuộc là như thế nào tồn tại đâu. Ân, Gia Gia cũng chờ đợi ngày này, yên tâm, Gia Gia sẽ nỗ lực bồi dưỡng Vân Gia đệ tử, sẽ không làm Vân Gia biến mất. Như thế rất tốt. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi hàm chứa một mạt kiên định, đúng rồi, đại bá sự tình, muốn xử trí như thế nào. Người trước đừng nói. Lắc đầu, Vân Gia chủ nhàn nhạt nói, chờ tứ đại gia tộc sự tình qua đi, đó là thánh quang điện tuyển thánh nữ nhật tử. Ngươi đại tỷ tỷ chỉ sợ là phải về tới. Đại tỷ tỷ. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày. Nay đại tỷ tỷ tự nhiên không có khả năng là nàng ruột thịt tỷ tỷ, chỉ là đại trưởng lão ruột thịt trưởng nữ, Vân Thanh Lan. Vân Thanh Lan đã từng làm Vân gia đích nữ, cũng là Vân gia đệ nhất thiên tài, chính là cấp lúc trước Thánh Quang Điện đại trưởng lão coi trọng, tự mình mang đi thành ruột thịt đệ tử, hiện giờ nghe nói cũng là thánh nữ người được đề cử trí nhất. Nếu là lúc này đối đại trưởng lão động thủ, chỉ sợ đưa tới không cần thiết phiền toái. 301 chương 301, Tú Lâm, ngươi có thể kiên trì sao? Nhưng là, Nguyệt Nha Đầu, nếu là hắn quá không hiểu chuyện, cũng không cần cố kỵ, rốt cuộc Vân gia không thể bởi vì hắn tư tâm mà hủy diệt. Đột nhiên, Vân gia chủ tựa hồ làm trọng đại quyết tâm, hung hăng nắm nắm tay, hô hấp cực kỳ dùng sức, hiển nhiên Vân gia chủ cũng là tức điên, rốt cuộc chính mình cái thứ nhất nhi tử, hắn như thế nào có thể không đau đâu. Nhưng, ngàn tính vạn tính, ngàn phong vạn phòng, lại ngăn cản không được gia tộc tính kế. Chậm rãi nhắm mắt lại, phất phất tay, "Hảo, Nguyệt Nha Đầu ngươi thả đi nghỉ ngơi, gia gia đợi lát nữa liền bế quan, sự tình trong nhà toàn quyền giao cho ngươi, hôm nay cái trong yến hội sự tình, ta cũng đã biết, nghĩ đến Tiêu Vương nhất định sẽ cho ngươi thích hợp viện trợ." "Gia gia, không có việc gì, không có việc gì." Lại lần nữa phất phất tay, đem Vân Phi Nguyệt đuổi đi lúc sau, hắn cả người đều suy sút. Cứ như vậy lẳng lặng nằm ở ghế thái sư, phảng phất đã không có người tâm phúc. Lại phảng phất trong một đêm giàn mua không ít. Thời gian chậm rãi sói mòn, bởi vì tứ đại gia tộc trẻ tuổi thi đua, làm cho cả trời phù hộ thủ đô náo nhiệt lên, tự nhiên toàn bộ Vân gia từ trên xuống dưới cũng là một mảnh náo nhiệt, chỉ là tương đối mà nói, Vân gia tựa hồ thật sự lạn đến tận xương thủy. Mặt khác tam đại gia tộc đều ở gia tăng huấn luyện. Nhưng, Vân gia đệ tử, đặc biệt là đại trưởng lão một mạch phần lớn số đều ở thở ngắn than dài, thậm chí dứt khoát mặc kệ nó. Ai, ta nói lần này khẳng định muốn xấu mặt. Ta nhưng không năng lực cùng mặt khác tam đại gia tộc người thi đấu. Cũng không phải là sao. Ai làm chúng ta tư chất quá kém, Vân gia thật vất vả ra thiên tài đều ngã xuống, tấm tắc, xem ra cũng là tới rồi tự tin. Nói bừa cái gì, chúng ta Vân gia chính là đệ nhất đại gia tộc, có cái gì hảo lo lắng. Hảo đi, tương đối những cái đó suy suốt người, tự nhiên cũng có một đám tự cao tự đại người, rốt cuộc Vân gia chính là tứ đại gia tộc đứng đầu, tự nhiên dưỡng thành bọn họ tự cao tự đại tính tình. Ai, còn đừng nói, chúng ta bất quá là nho nhỏ đệ tử, sốt ruột cái gì. Chỉ thấy một thiếu niên nhịn không được khoe khoang cười, dù sao thiên sập xuống còn có vóc dáng cao, ta còn không tin Vân gia thật lấy không ra tay, dù sao chúng ta đều là hôn ăn hôn uống người. Ha ha ha, cũng là, cũng là. Nghe này từng tiếng bất kham một kích lời nói, Vân Phi Nguyệt con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo, khỏe miệng câu lấy một tia lánh khóc tươi cười, chậm rãi hướng tới chính mình trong viện đi qua, chỉ là con ngươi lại cất giấu một tia kiên định. Tiểu thư, những người này như thế nào có thể như vậy? Vân gia còn không cho những người này hủy hoại. Tới rồi trong viện, Tú Lâm khí cả người đều không tốt lên, con ngươi mang theo một tia lửa giận, như vậy còn xứng làm Vân gia đệ tử sao? Nói rất đúng. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt lại là cười khẽ lên, những người này tự nhiên không xứng làm Vân gia đệ tử, cho nên Vân gia là muốn thay máu, liền kém một cái cơ hội. Giữa mày mang theo nhợt nhạt tươi cười. Chỉ thấy nàng nhẹ giọng hỏi, Tú Lâm giống như cũng đã sắp vũ hóa đi. Tiểu thư, ngài đều đã biết. Nghe được lời này, Tú Lâm con ngươi có vài phần hưng phấn, yên tâm, chẳng sợ nô tỳ này một chút thăng cấp không được, khá vậy sẽ không cấp Vân gia kéo chân sau, nô tỳ sẽ nỗ lực. Làm một cái nha hoàn, tự nhiên vô pháp cùng đệ tử tưởng so. Cho nên Tú Lâm như vậy năng lực đã tương đương là không tồi. Tú Lâm, ta cho ngươi 10 ngày công phu thăng cấp, như thế nào? Thiên đầu, mang theo một tia cười nhạt, Vân Phi Nguyệt chậm rãi dò hỏi. Tiểu thư, nghe được lời này, Tú Lâm không hề có lui bước, chỉ là kiên định con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, gàn từng chữ một, nô tỳ tự nhiên sẽ nỗ lực, không cho tiểu thư thất vọng. 302 chương 302, Vân nha đầu, không nên mời ta tiến vào. Hảo, như thế rất tốt. Gật gật đầu, nàng lần thứ hai lộ ra thỏa mãn tươi cười, đem một viên đan dược đưa cho Tú Lâm, nhàn nhạt nói, này đan dược có thể giúp ngươi thăng cấp, bất quá này đan dược thăng cấp chỉ là phụ tá, còn có một chút, nếu là chính mình tâm trí không đủ kiên định, chỉ sợ ngươi cả đời này đều không thể thăng cấp. Là, tiểu thư, nhớ kỹ, đan dược một khi dùng, liền phải kiên định tâm trí, nếu không sẽ làm ngươi thất lạc thăng cấp khả năng, hơn nữa là cả đời đều không thể thăng cấp, cho nên ngươi muốn nghiêm túc suy xét. T. Nghe được lời này, nhìn Vân Phi Nguyệt kia nghiêm túc con ngươi. Tú Lâm tự nhiên minh bạch, nếu là chính mình không có biện pháp chịu đựng đi, chỉ sợ cả đời này đều hủy hoại. Nhưng nếu là không cần đan dược, vũ hóa nhìn như chỉ có một bước xa, nhưng này một bước khoảng cách, lại cũng là rất nhiều người cả đời vô pháp chạm đến sự tình. Chỉ thấy Tú Lâm lợi một cắn, nghiêm túc nói, tiểu thư, nô tỳ biết chính mình yêu cầu cái gì, cũng biết chính mình nhất định có thể thành công, cho nên tiểu thư ngài không cần lo lắng, 10 ngày lúc sau, Tú Lâm nhất định là cái hoàn toàn mới Tú Lâm. Hảo, vậy ngươi đi tìm Vân Sán, hắn là này một đám tinh anh đệ tử người phụ trách. Vân Sán, Vân gia tinh anh đệ tử. Quan trọng nhất chính là Vân Sán là gia nhất tín nhiệm người, không chỉ có năng lực xuất sắc, càng có rất nhiều Vân Sán có một viên kinh doanh đầu óc, tính tình ổn trọng, có lãnh đạo năng lực, huống chi hắn là cái thứ nhất khế ước giấy sinh tử người. Là, nô tỳ này liền đi. Ân, đi thôi. Nhìn Tú Lâm rời đi bóng dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng trung quy là có chút hưng phấn, Vân gia cũng không phải hoàn toàn vô năng, đương nhiên đại trưởng lão này một mạch sợ là hoàn toàn hủy hoại là được. Bóng đêm càng diễn càng sâu. Gió nhẹ từ từ thổi qua, kéo cửa sổ phát ra bạch bạch vang nhỏ, đánh gây Vân Phi Nguyệt trầm tư. Ngẩng đầu, lại chỉ thấy một đạo huyền sắc thân ảnh đứng ở nàng bên cửa sổ thượng, tuấn mỹ dung nhan mang theo một tia ôn hòa tươi cười, hơi hơi câu lấy khóe miệng, nhàn nhạt nhìn nàng, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt theo bản năng nhíu nhíu mày. Về sau nhẹ giọng nói, nhưng thật ra không biết thiếu đoàn chủ có như vậy đam mê, hơn phân nửa hôm qua nữ tử khuê các sao. Tố bạch ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn, con ngươi hàm chứa một mạt ngưng trọng, xem ra Vân gia này đó đệ tử thật là không được, tùy ý nam tử tùy ý xuất nhập. Cũng may mắn chính mình đã một lần nữa chọn lựa một đám tinh anh bồi dưỡng, nếu không chẳng phải là muốn xui xẻo. Vân nha đầu, ngươi tốt xấu là ta Ngạo Hưng đoàn khách khanh trưởng lão, chẳng lẽ ta nếu là có chuyện không nên tìm ngươi thương nghị sao? Thiên đầu. Nam Cửu Khanh lộ ra một mặt tà mị tươi cười, âm điệu trầm thấp, mang theo một loại nam tính đặc có tư tính, nhưng thật ra đặc biệt thoải mái. Thêm chi hắn thanh tuyến luôn luôn có không thể kháng cự mị lực. Kia giống như yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt, hơi hơi dơ lên một mặt tự tin tươi cười, chẳng lẽ Vân Nha Đầu không nên mời ta tiến vào sao? Vân Nha Đầu! Vân Nha Đầu! Như vậy thân mật xưng hô làm Vân Phi Nguyệt theo bản năng không quá thích, đó là nhàn nhạt nói, thiếu đoàn chủ, người ta tựa hồ không có như vậy quen biết đi. Vẫn là thỉnh ngươi kêu một tiếng Vân tiểu thư đi. Mới lạ. Này rõ ràng là cùng chính mình xa cách. Nam Cửu Khanh trong lòng hiện lên một tia nhàn nhạt mất mát, sắc mặt lại như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Vân tiểu thư cũng quá mới lạ, nếu không kêu Phi Nguyệt đi. Nghĩ nghĩ, Nam Cửu Khanh biết Vân Phi Nguyệt cũng không muốn cùng chính mình quá mức thân mật. Hắn cũng có thể lý giải Vân Phi Nguyệt ý tưởng. Chỉ là nội tâm mất mát lại như thế nào cũng vô pháp che giấu là được. 303 chương 303 Chợ đêm. Chẳng lẽ không có hứng thú sao? Nghĩ đến, Phi Nguyệt cũng đối trời phù hộ quốc kinh thành chợ đêm có hứng thú đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt không sao cả nhún nhún vai, Nam Cửu Khanh cũng không có đã chịu đả kích, chỉ là nhàn nhạt nói, nếu là, ta nói ta có biện pháp tiến vào chợ đêm, ngươi có bằng lòng hay không đi? Thanh tuyến như cũ mang theo vài phần nhu mị, làm người lâm vào trong đó. Hào đi. nhưng này đối với gặp qua quân ngàn hoàng như vậy càng yêu nghiệt nàng tới nói, giống như sớm đã có chống cự năng lực. Chỉ thấy nàng mày hơi hơi nhăn, ngươi nếu là có biện pháp, không bằng đi xem cũng hảo. Ngươi, giống như không sao cả. Tự nhiên không sao cả. Nhún nhún vai, mở ra tay, nếu là làm Tiêu Vương nghĩ cách, kỳ thật cũng không phải không thể sự tình, ngươi nói đi. Hảo đi, nàng tin tưởng quân ngàn hoàng là văn năng. Ít nhất ở cái này địa phương là văn năng. Nhìn nàng như vậy tín nhiệm quân ngàn hoàng, không biết vì sao, Nam Cửu Khanh đấy lòng ẩn ẩn không mau vài phần, khá vậy liền kia ẩn ẩn không mau thôi, đảo cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ thấy hắn hơi hơi khom lưng, như vậy, tôn kính khách khanh trưởng lão, thỉnh cùng tại hạ đi một chuyến như thế nào. Hảo, mày một chọn, Vân Phi Nguyệt tự nhiên sẽ không kháng cự. Tùy tay viết xuống một tờ giấy, thực mau xếp thành ngàn hạt giấy, chỉ thấy tay nàng chỉ hơi hơi kết ấn, tức khắc hạt giấy liền giống như chim nhỏ giống nhau bay vào trong bóng tối. Một thân màu trắng nam trang, đem một đầu đen nhánh tóc đen cao cao búi khởi, giờ phút này Vân Phi Nguyệt giống như một cái phiên phiên giai công tử, phá lệ hấp dẫn người lực chú ý là được, may mắn đây là ban đêm, nếu là ban ngày, còn không được đem toàn bộ kinh thành thiếu nữ hấp dẫn qua đi. Hảo đi, ít nhất Nam Cửu Khanh cùng nàng đi ở trên đường, xác thật là một đạo tương đương không tồi phong cảnh tuyến. Đi theo Nam Cửu Khanh nện bước, Vân Phi Nguyệt không hề có sốt ruột ý tứ, toàn bộ kinh thành vào đêm, tuy rằng không có ban ngày như vậy náo nhiệt, lại cũng không phải quá lanh tình, chỉ là Nam Cửu Khanh lộ lại càng đi càng hẻo lánh. Không biết rốt cuộc quải nhiều ít điều hẻm nhỏ, cũng không biết rốt cuộc đi qua nhiều ít con phố. Vân Phi Nguyệt con ngươi lại như cũ mang theo đạm nhiên, tựa hồ không có gì sự tình sẽ làm nàng lo lắng. Như thế nào, ngươi một chút cũng không lo lắng ta sẽ bán ngươi sao? Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt không sao cả biểu tình, nhịn không được Nam Cửu Khanh mở miệng cố vấn nói, ngươi liền nửa điểm cũng không sợ hay sao? Sợ? Vân Phi Nguyệt mày hơi dương, khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, ta lại có cái gì có thể sợ hãi đâu? Ngươi tin tưởng thực hảo. Tự nhiên như thế. Bất chi bất giác, Nam Cửu Khanh ở một gian không chút nào thu hút nhà xí bên cạnh ngừng lại, từ từ thở dài, theo ta đi đi. Vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Thực khoái ý thấy đơn sơ phòng hiện ra ở Vân Phi Nguyệt trước mắt. Không thể không nói, trước mắt phòng thập phần đơn sơ, gần có một trường cũ nát tiểu giường, một cái bàn, một trường tựa hồ tùy thời đều sẽ tan thành từng mảnh ghế dựa, linh tinh vụn vặt gia cụ, rách mướp, tựa hồ sớm đã không có người cư trú. Nhưng, bên trong lại thập phần sạch sẽ. Lại biểu hiện nơi này thường xuyên có người xuất nhập. Nơi này, là địa phương nào? Nhữ nhữ mày, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng cố vấn nói, chẳng lẽ chợ đêm ở chỗ này không thành? Vẫn là nói có cái gì bí mật thông đạo? Không hổ là ngạo ưng đoàn khách khanh trưởng lão, bất quá. Không biết ngươi hay không biết cơ quan này cái nút ở địa phương nào đâu. Nam Cửu Khanh hẹp dài con ngươi, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Quả nhiên, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, theo bản năng mọi nơi tìm kiếm một phen. Lại chỉ thấy phòng cơ hồ trống rỗng. Chẳng lẽ nói cơ quan là giường? Là ghế dựa? Không không không, hiển nhiên không đến mức như vậy cấp thấp, nếu không Nam Cửu Khanh cần gì phải muốn nàng suy đoán đâu. 304 chương 304, thần thú tinh hạch. Cẩn thận nhìn trống rỗng mặt tường. Vân Phi Nguyệt híp mắt chậm rãi tự hỏi lên. Nam Cửu Khanh đứng ở Vân Phi Nguyệt bên người, cũng không có động thủ ý tứ, khóe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, con ngươi lại lộ ra vài phần tinh quang. Hẳn là nơi này đi. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt giảo hoạt cười cười, vươn tay đem Nam Cửu Khanh một phen đẩy ra, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, hướng tới vừa rồi Nam Cửu Khanh chạm trên sàn nhà nhẹ nhàng gõ xuống dưới, quả nhiên chỉ thấy tay nàng chỉ tiếp xúc đến mặt đất. Kia trung ương lại nhấp nhoáng một tia ánh sáng. Rõ ràng nơi này tồn tại một khối tinh hạch. Chỉ thấy kia tinh hạch chậm rãi từ mặt đất xông ra, ánh sáng càng thêm đỏ tươi như máu, thập phần chói mắt. Tấm tắc, không nghĩ tới ngươi có thể tìm kiếm đến nơi này. Hào đi, Nam Cửu Khanh phi thường vô sỉ thừa nhận, chính mình vừa vào cửa cố ý chống đỡ nơi này, tuy rằng cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng Vân Phi Nguyệt như vậy cẩn thận người, tất nhiên sẽ phát hiện ra không giống nhau địa phương. Chỉ là không lường trước, nữ nhân này cư nhiên một chút liền phản ứng lại đây. Tự nhiên, đối với này ca ngợi, Vân Phi Nguyệt toàn bộ tiếp thu, con người vẫn không nhúc nhích nhìn kia lấp lánh sáng lên tinh hạch, cẩn thận nghiên cứu lên, xem ra này tinh hạch còn không phải giống nhau ma thú, hẳn là thần thú cấp bậc. Hít hà một hơi, không lường trước chợ đêm nhập môn lại là như vậy đáng sợ đồ vật. Tinh hạch đại biểu ma thú cường đại, cũng liền chứng minh rồi chợ đêm có cường đại người thủ hộ. Ai làm nhân ra liền thần thú tinh hạch đều như thế dễ như trở bàn tay cầm lại đây, được khảm ở chỗ này, đừng người thủ hộ. Ngươi nhưng tự nhiên như thế nào mở ra? Nhìn xem. Nhấp môi, xem ra này chợ đêm tưởng tiến vào thật là không dễ dàng, đầu tiên ai có thể nghĩ vậy sao không chớp mắt phòng là nhập môn chỗ, liền tính ra tới rồi phòng, ai lại biết này quỷ dị địa phương mới là cơ quan tồn tại điểm. Còn nữa, này thần thú tinh hạch cũng không phải là bình thường tinh hạch, là tồn tại công kích năng lực. Vũ hóa dưới người, nếu là dễ dàng đụng vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ hóa phía trên người liền phải xem vật khí, tuy rằng này thần thú đã chết, nhưng tinh hạch mới là thần thú lực lượng suối nguồn, chứng minh rồi thần thú lực lượng nơi, cũng không sẽ bởi vì thần thú diệt vong mà biến mất. Cho nên nói, một viên thượng đẳng tinh hạch tương đương với nửa đầu thần thú uy lực. Ngươi cần phải cẩn thận, này chính như ngươi theo như lời, là một đầu thành niên thần giai ma thú, lửa cháy sư. Đứng ở một bên, Nam Cửu Khanh tựa hồ không có động thủ hỗ trợ, chỉ là nhàn nhạt giải thích lên. Quả nhiên, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt sắc mặt lần thứ hai đổi, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói như vậy, này còn không phải bình thường ma thú đâu. Trách không được này tinh hạch lưu lại lực lượng như vậy đáng sợ. Lửa cháy sư, tuy rằng chỉ là thần thú, nhưng này thần thú bất đồng với tồn tại với Huyền Minh Đại Lục ma thú. Huyền Minh Đại Lục tuy rằng cũng có thần giai ma thú, nhưng rốt cuộc không có trải qua lôi kiếp, như vậy uy lực cũng không có thượng giới thần thú tới uy mãnh. Nói cách khác, Huyền Minh Đại Lục thần thú cũng không phải chính thật sự thần thú. Bất quá là năng lực đã đạt tới thần giai ma thú thôi. Nửa ngày, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt trên trán toát ra ẩn ẩn mồ hôi. Gắt gao nhấp môi, hiện thực giờ phút này nàng cảm giác được này tinh hạch uy lực. Chủ nhân, này lửa cháy sư uy lực tuy rằng đại, nhưng rốt cuộc đã chết, bất quá là tinh hạch, ngài cũng không cần quá lo lắng. Tinh thần thế giới truyền đến Khâu Trạch Dương ôn hòa âm điệu, giờ phút này Khâu Trạch Dương cùng thường nhân vô tình, âm điệu cũng có người bình thường khống chế, không cần lạnh băng cứng đờ. Chỉ nghe được hắn tiếp tục nói, thứ này duy nhất sợ hãi chính là băng, nếu là chủ nhân có biện pháp sử dụng băng nguyên tố, như vậy 89 phần 10 sự tình liền dễ làm. 305 chương 305, Khâu Trạch Dương dị thường. Băng nguyên tố. Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi hơi sáng ngời, còn hảo tự mình tựa hồ đối mấy thứ này nắm giữ tương đương không tồi. Chỉ thấy nàng chậm rãi ngưng tụ linh khí, ngón tay tiêm toát ra một cổ rét lạnh hơi thở, chậm rãi bắt đầu đến gần rồi kia một khối tinh hạch, đỉnh cao nhất, hẳn là kích phát khí. Nhìn kia một quả tinh hạch, thành hình thoi, đỉnh cao nhất mũi nhọn màu sắc nhất hồng nhuận. Phảng phất một cổ màu đỏ ngọn lửa chậm rãi chảy xuôi. Cái này làm cho nàng đầu quả tim lần thứ hai vui vẻ, kia tỏa ra hàn khí ngón tay chậm rãi đến gần rồi tinh hạch cao nhất bộ. Thức mau, chỉ thấy hàn khí bắt đầu quay chung quanh đỉnh xoay tròn, không cần thiết một lát công phu, màu đỏ tinh hạch chậm rãi biến bạch, biến thành một mảnh trong suốt ầm vang một thanh âm vang lên, chỉ nghe được nhất nội gian vách tường chậm rãi mở ra, mà liên tiếp mặt đất cũng chậm rãi lâm vào đi xuống. Tức khắc, một cái ngăm đen ẩm ướt thông đạo hiện ra ở trước mắt. Tê Vân Phi Nguyệt lần thứ hai hít hà một hơi, rõ ràng cảm giác được nơi này ẩm ướt cùng khủng bố hơi thở. Này, xác định là chợ đêm, không phải ma thu quật. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể phá giải. Nếu là nói bắt đầu Nam Cửu Khanh còn có thể bình tĩnh, hiện giờ lại là hoàn toàn ốc. Nữ nhân này cư nhiên còn có băng nguyên tố. Phải biết rằng hắn cũng là muốn dựa ngoại vật mới có thể sinh ra băng nguyên tố, mà không phải Vân Phi Nguyệt như vậy dựa vào chính mình năng lực, kinh ngạc nửa ngày mới thu hồi chính mình tâm thần, đương nhiên hắn là tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Như thế nào, không dám đi xuống. Nam Cửu Khanh mày hơi hơi khơi mào, khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, chỉ thấy hắn đi nhanh hướng tới kia một cái ẩm ướt âm u thông đạo đi vào. Vân Phi Nguyệt còn lại là nhíu mày, cũng đi theo chậm rãi đi vào. Đương nàng hai chân bước vào thông đạo, chỉ nghe được kia vách tường cùng mặt đất khép kín tiếng vang, tức khắc nguyên bản liền âm u ẩm ướt không gian càng u lạnh vài phần, nên diện đánh tới từng đợt ẩm ướt hơi thở, làm người cảm giác được thân thể không khỏe. Chủ nhân, nơi này trường kỳ âm lãnh, có một cổ trướng khí. Cương Thi tự nhiên là thích nhất như vậy không gian. Cảm giác được Khâu Trạch Dương hưng phấn, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy, ở trong não dùng tinh thần lực câu thông lên, trong chốc lát ngươi tìm một cơ hội đi ra ngoài, đừng cho Nam Cửu Khanh nhìn đến có thể. Thân là nàng ma thú, cũng không đại biểu không thể tự do hành động. Huống chi Vân Phi Nguyệt cũng sẽ không đưa bọn họ trở thành chính mình ma thú, chỉ biết trở thành chính mình tốt nhất đồng bọn thôi. Yên tâm, chủ nhân ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Nghe vậy, Khâu Trạch Dương đáy lòng vui vẻ, đã từng ta cũng nghe nói qua này chợ đêm, nghe nói có các loại hiếm lạ ngoạn ý, nghĩ đến nơi này đỉnh làm có thể làm chủ nhân vừa lòng. Ân, ta cũng hy vọng như thế. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng không có nói thêm cái gì. Nàng biết, vật chất đối với trước mắt Khâu Trạch Dương kỳ thật không có gì lực hấp dẫn, chỉ có thực lực tăng lên, mới là hắn cuối cùng mục tiêu. Ngươi thả cẩn thận một chút, đừng nháo ra quá nhiều phiền toái. Đương nhiên, một khi có phiền toái, cũng không cần cố kỵ, ngươi ta là đồng bọn, quả quyết sẽ không làm ngươi bị khuất. Nghe được Vân Phi Nguyệt này một phen lời nói, Khâu Trạch Dương cũng minh bạch nàng đây là nói cho chính mình, cũng không cần lo lắng cho nàng mang đến phiền toái, chỉ cần hảo hảo làm chính mình sự tình. Như thế nào một người trầm tư? Liền lúc này, Nam Cửu Khanh cảm giác được nàng dị thường, nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi. Không có gì, bất quá là cùng chính mình đồng bọn câu thông một chút thôi. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không sao cả, như vậy địa phương tuy rằng âm ú ở mức điểm, nhưng từ đi qua thần tích di chỉ, cũng liền không có cảm giác nhiều lắm. 306 chương 306, đến từ Nam Cửu Khanh ghen tuông. Đồng bọn, nghe được lời này, Nam Cửu Khanh nhưng thật ra kinh ngạc nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Liền ma thú đều có thể là nàng đồng bọn. Giống như chính mình cư nhiên vẫn là làm nàng như thế đê. Hảo đi, sắc thật có vài phần không cam lòng. Vân Phi Nguyệt cũng không có cảm giác được Nam Cửu Khanh cảm xúc biến hóa, chỉ là một đường chậm rãi dọc theo bậc thang đi xuống tới, không biết đi rồi bao lâu, thực mau nhìn đến bậc thang cuối một đạo ánh sáng xuất hiện. Mà bên trong truyền đến náo nhiệt tiếng vang. Rõ ràng bên trong đã có không ít thương gia viên. Bước vào ánh sáng địa phương, tức khắc không gian không rộng vô cùng, cùng mặt đất náo nhiệt chợ không có gì bất đồng chỗ, chỉ thấy người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Toàn bộ mặt đất có vô số giống như dạ minh châu giống nhau tinh hoạch thắp sáng, kia tinh hoạch từng bước so thành niên nam tử nắm tay còn muốn đại, thập phần sáng sủa, toàn bộ không gian giống như ban ngày, làm Vân Phi Nguyệt nhất thời xem ngây người. Xem ra người này nhưng thật ra thập phần có tiền đâu. Như vậy đại bút tích, không chỉ có riêng tiền vấn đề. Thực lực cùng thế lực đều không dung phản kháng. Tự nhiên là, gật gật đầu, Nam Cửu Khanh đôi tay đặt ở sau lưng, chậm rãi đi theo nàng đi qua, hai người tùy ý ở chợ đêm thoáng thôi, khoe miệng đều hàm chứa nhợt nhạt tươi cười, ít nhất Vân Phi Nguyệt từ này náo nhiệt chợ đêm cảm giác được một cổ nồng đậm năng lượng dao động. Ai, mau đến xem, mau tới nhìn một cái, đây chính là một viên siêu thần thú tinh hoạch. Bán rẻ, đây chính là vạn năm thành hình nhân sâm. Đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ, ta nơi này chính là có các loại năng lượng tinh thiến. Bên hai không ngừng truyền đến các loại thét to thành, cũng không ngừng truyền đến chém giới thậm chí chửi bậy thanh âm, toàn bộ không gian thập phần ồn ào, lại không có bất luận cái gì đánh nhau nháo sự, xem ra này hết thảy thứ tự gọn gàng ngăn nắp. Nơi này không chỉ có thứ tốt, tự nhiên cũng có thứ phẩm cùng độ dỏm, liền xem ngươi ánh mắt có đủ hay không sắc bén. Nga, phải không? Cười khẽ một tiếng. Vân Phi Nguyệt con ngươi chỉ có nồng đậm hưng phấn. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt chốc mũi truyền đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi, tức khắc nàng sắc mặt sáng ngời, tìm được rồi quầy hàng, chỉ thấy trước mắt một cái đơn giản quầy hàng, một vị lao giả ăn mặc cũ nát bất kham xiêm y, nửa ngồi xổm ở một góc lẳng lặng thủ. Cũng không giống những người khác giống nhau thét to. Trong lòng ngực đồng dạng có một cái rách nát và táo tiểu hoa nhi an tính ngốc, kia một đôi đại tròng mắt lại mất đi quan mang, thực rõ ràng thân thể có khác thường. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt nhịn không được lộ ra vài phần đồng tình. Bất quá theo nàng tầm mắt rơi xuống, lại là nhìn đến lao giả trong tay gắt gao nắm một gốc cây hình thù kỳ quái dược thảo, sạp thượng còn lại là bãi đầy đủ loại kiểu dáng tinh xảo hòn đá nhỏ. Lao bá, thứ này như thế nào bán? Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt tầm mắt dừng ở hắn trong lòng ngực kia một viên cổ quái dược thảo thượng, con ngươi lấp lánh sáng lên, có thể cho ta xem sao? A, công tử, ngài xem thượng cái này. Lao giả hiển nhiên không lường trước này Vân Phi Nguyệt cư nhiên coi trọng này chút nào không chớp mắt dược thảo. Tức khắc lộ ra nửa phần kinh ngạc, chỉ là trong nháy mắt còn nói thêm, cô nương, thứ này không đáng giá tiền, như vậy xấu cũng nhìn không ra là cái thứ gì, lão nhân ta chính là dùng cái này cấp hải tử đỡ đói. Lộ ra xấu hổ tươi cười. Kỳ thật lão giả cũng không phải cái gì giàu có nhân ra, cũng chính là nghe nói có chợ đêm, cho nên lăn lộn 10 năm sau, vì cấp tôn tử tìm điểm tiền, chữa bệnh, hắn mới mạo hiểm đi chỗ nước cạn tìm kiếm đủ loại kiểu dáng nguồn năng lượng thạch. 307 chương 307 đến tới không ngủ công phu. Chỗ nước cạn, nói là chỗ nước cạn, kỳ thật là biển sâu bên cạnh. Cũng chỉ có hoàn toàn đi vào biển sâu, mới có thể tìm kiếm hữu dụng nguồn năng lượng thạch. Chỉ là biển sâu đáng sợ, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, cho nên có thể đi tìm kiếm nguồn năng lượng thạch, lại có thể bình yên vô sự mang theo nguồn năng lượng thạch trở về người ít ỏi không có mấy, lao giả tự nhiên không thể nhập biển sâu, chỉ có thể ở bên cạnh nhặt mấy viên cũng không tệ lắm cục đá. Không bằng công tử nhìn xem này đó nguồn năng lượng thạch đi. Ngón tay có chút xấu hổ chỉ hướng về phía chính mình bãi nguồn năng lượng thạch, lộ ra một tia xin lỗi biểu tình. Ha ha ha, lão nhân, ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi đi, như vậy cũng có thể xưng là nguồn năng lượng thạch. Thật là, chết lão nhân, ngươi tưởng lừa tiền đi. Thức mau, một cái ăn chơi chắc táng thiếu niên đã đi tới, bắt lấy kia một phen nguồn năng lượng thạch, khinh thường hừ nói, như vậy phá cục đá cũng trông cậy vào có thể bán tiền. Thật mất mặt. Nói xong, hắn một phen hung hăng ném ở trên mặt đất. Tức khắc, cục đá nơi nơi lăn đầy đất. kia lão giả sắc mặt một mảnh tái nhợt, cả người ngây ngẩn cả người. Không cần ném ông nội của ta đồ vật. Đột nhiên, trong lòng ngực An Tĩnh tiểu tử đột nhiên vọt ra, trợn tròn hai tròng mắt, hung hăng nhìn chằm chằm kia ăn chơi trác táng thiếu niên, con ngươi lây dính một tầng hơi mỏng nước mắt, đây là gia gia dùng sinh mệnh nhặt được, các ngươi sao lại có thể như vậy khi dễ gia gia? Nho nhỏ nắm tay gắt gao nắm. Về sau ngồi xổm xuống thân thể, một viên đem cục đá nhặt trở về, gia gia, chúng ta không bán, ta. Khu khu, ta không có việc gì. Kia một viên nho nhỏ đầu ở lão giả trong biển cọ sắt lên. Chỉ thấy lão giả một phen ôm hài tử. Lão lệ tung hành. Tái nhợt buồn tẻ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hài tử phía sau lưng, về sau nói, ngoan, tử tử ngoan. Công tử, cầu ngài mua này đó cục đá đi. Lão giả run rẩy vươn tay, đem này đó nguồn năng lượng thạch bãi ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, ta cũng chỉ muốn 3 lượng bạc, được không? Âm điệu có nồng đậm cầu xin. Hắn nhìn ra được tới, kỳ thật trước mắt công tử đáy lòng mềm mại. Hắn hy vọng này công tử có thể đem cục đá mua, như vậy gom đủ 3 lượng bạc, liền có thể cấp hải tử xem bệnh. Lão nhân gia, ngươi xác định chỉ cần 3 lượng. Từ từ thở dài, tuy rằng trong tay hắn cục đá là không chớp mắt, nhưng đảo cũng không phải hoàn toàn không đáng giá tiền, chỉ là vật như vậy ở chợ đêm người xem ra tự nhiên là phế vật trung phế vật thôi. Là, nếu là công tử nguyện ý mua, ta đem này thảo cũng cho ngài. Nói, run rẩy ngón tay. Đem vừa rồi Vân Phi Nguyệt coi trọng kỳ quái thảo dược đưa cho Vân Phi Nguyệt, thứ này nhà ta còn có mấy viên, ngươi nếu là thích, đều tặng cho ngươi. Hảo, ta mua tới. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía run rẩy lão nhân ra, về sau từ trong lòng ngực móc ra 10 lượng bạc, lão nhân ra, như vậy được không? Này, nhìn Vân Phi Nguyệt trong tay 10 lượng bạc, tức khắc lão giả có loại tay chân bất lực bộ dáng. Kia buồn kẻ ngón tay qua lại ở hài tử trên người cọ sát, nửa ngày mới nói, công tử, 3 lượng bạc đủ rồi. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có hại, mấy thứ này quả quyết không chỉ 3 lượng bạc. Vân Phi Nguyệt một tay đem 10 lượng bạc đưa cho lão giả, lúc này mới xoay người chẳng quan tâm tốc độ rời đi. Xem ra, ngươi là thu hoạch không nhỏ đâu. Đi theo ở nàng phía sau Nam Cửu Khanh nhẹ nhàng nở nụ cười, tấm tắc, ngươi trong tay thảo dược hẳn là tương đương đáng giá đồ vật đi. 308 chương 308 Đáng chết, ám hắc hơi thở. Tự nhiên, nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt chút nào không ngại nói, này một gốc cây dược thảo tương đương với 10 viên thần giai ma thú tinh hoạch giá trị. Nhớ trong tay thảo dược, nàng thực mau đem thảo dược thu vào chính mình vòng tay không gian. Nhưng thật ra không nghĩ tới này một chuyến, nhanh như vậy liền có như thế đại thu hoạch. Đúng rồi, bên cạnh ngươi nhưng có người có thể hỗ trợ sao? Quay đầu đi, nhìn về phía Nam Cửu Khanh, hơi hơi nhíu nhíu mày, ta muốn ngươi tìm người đi theo kia lão giả. Tìm hiểu một chút hắn quy túc cùng chỗ ở. Như thế nào, ngươi còn tưởng mua hắn thảo dược? Không cần, một viên có thể. Nhún nhún vai, này dược liệu tiền dù sao cũng phải cho hắn đưa đi. Ta nhưng không có kiếm tiện nghi thói quen. T. Nghe vậy, Nam Cửu Khanh hít hà một hơi, nguyên bản cho rằng nàng đây là cố ý kiếm tiện nghi. Nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đưa đi, nhịn không được nói, kia vì sao vừa rồi.